hắn biết việc này xin lỗi Hạ Đồng và Tử Câm, nhưng mà cũng không dám gọi bọn hắn biết, nếu không lấy Hạ Đồng nhất quyết không tha tính khí, bất định hội náo xảy ra chuyện gì đến. Nhưng hắn không nghĩ đến Phạm Tử Câm còn nhỏ tuổi vậy mà cũng như thế cương liệt hóa ác độc, vậy mà đem huynh trưởng cấp đẩy tới trong nước, nhượng chuyện ngày hôm qua ở trước mắt bao người bị vạch trần. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không không chỉ Tử Tiêu bị hủy diệt, chính là Tử Câm cũng sẽ bị chỉ trích. Vừa mới quá dịch chết, hắn chỉ là vì chút giận hòa nhượng Tử Tiêu thừa nhận là hắn đẩy nhân liền đem nhân hướng trong nước đẩy, người bên ngoài dù cho sẽ nói Phạm Tử Tiêu tâm tư hung ác, nhưng hắn lại kém bao nhiêu. Hắn phạm ra một chút ra hai nghịch tử, sau này đứa nhỏ cũng tất hội chịu ảnh hưởng. Hạ Đồng mở to hai mắt nhìn, không nghĩ đến con trai hội như thế kiện, nàng bối rối, quân tử đoan chính, nếu như con trai như vậy cực đoan hành sự bị truyền đi. Hạ Đồng sắc mặt khó coi, đang muốn cầu trượng phu giúp liền thoáng nhìn hắn đủ rột sắc mặt, nàng tâm lập tức một trận, sau đó liền thương tâm khởi lai. Phạm Tư Văn gặp chuyện không may hậu sẽ tới tìm nàng, bất nói làm sao bây giờ lại chỉ nói cho nàng Tử Câm đem nhân đẩy xuống thủy, lại tận lực làm nhạt Phạm Tử Tiêu sự tình, có thể thấy hắn là ở đề phòng nàng. Hạ Đồng thẹn quá hóa giận đạo, chuyến đi liền chuyến đi đi, Tử Câm mới 5 tuổi, hắn biết chút ít cái gì. Chẳng qua là bị ủy khuất nghĩ lấy lại công đạo mà thôi. Phạm Tư Văn sắc mặt cứng đờ, biết lừa dối không thành thế tử. Mà lúc này, Phạm Tử Câm chính thương tâm lui ở góc tường ba ba rơi nước mắt, Tề Hạo Nhiên ở một bên gấp đến độ xoay quanh, mại thanh mại khí hỏi, ta giúp ngươi đi đánh về, ngươi mau đừng khóc. Phạm Tử Câm túi đầu không để ý tới hắn, nửa ngày mới ủy khuất đạo, phụ thân vì sao chính là không thích ta. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, đạo, đại ca của ta nói có người tâm trời sinh liền thiên, đó là bệnh, chị không hết, phụ thân ta cũng không thích ta nha, hắn không thích chúng ta cũng không thích hắn thì tốt rồi. Phạm Tử Câm trong lòng càng ủy khuất, thế nhưng ta đã nghĩ hắn thích ta. Tề Hạo Nhiên một khuôn mặt nhỏ nhắn đôi nhăn lại đến, tròn phúng phính trên mặt tràn đầy khó xử, cuối cùng cắn răng nói, vậy ta liền bồi ngươi hảo hảo đọc sách đi, ta nghe nói đại nhân đô thích đọc sách được hảo đứa nhỏ, ngươi thông minh, có thể làm dạng dỡ tổ tông, dượng liền thích ngươi. Phạm Tử Câm nâng lên tràn đầy nước mắt mặt hỏi, ai nói cho ngươi biết? Ta nhũ nương nói, Tề Hạo Nhiên đắc ý rào giật đạo, nhũ nương nói với ta đại nhân đô thích nghe lời biết điều thông minh tiểu hài, nếu như ta làm được này đó, cho dù ta không phải ở phụ thân bên mình lớn lên, phụ thân cũng sẽ thích ta. Phạm Tử Câm trầm tư. Chương 1387, 1388. Thứ 1388 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, Nam. Phạm Tử Câm mặt kiền nước mắt, lôi Tề Hạo Nhiên liền chạy về ra tìm mẫu thân, hắn muốn đi học, hắn nhất định sẽ đem đại ca ném ở phía sau, hắn lòng tin tràn đầy đạo, ta đã đem thiên tự văn hòa tam tự kinh lý tự toàn nhận toàn, ta nhất định sẽ hơn Phạm Tử Tiêu lợi hại. Tề Hạo Nhiên thì khổ mặt, nhỏ giọng đạo, ta còn muốn chỉ 2 năm lại đi học. Không được, ngươi phải cùng ta cùng nơi đi đọc sách, ta muốn cho phụ thân ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi cũng làm cho dượng nhìn với cặp mắt khác xưa mới đối. Chính phòng lý không có một người, trong phòng truyền đến mẫu thân anh tiếng khóc, hắn biến sắc, bận bỏ qua Tề Hạo Nhiên tay chạy tới. Phạm Tư Văn bất đắc dĩ nói với Hạ Đồng, ta không phải đô đáp ứng ngươi không, nhượng ngươi đem Hạo Nhiên nuôi nấng lớn lên, ngươi còn khóc cái gì? Đang muốn chạy vào phòng lưỡng tiểu hài sửng sốt, đứng ở tại chỗ. Ngươi yên tâm, Tề Phong chỗ đó do ta ứng phó, ta nói được thì làm được, chỉ cần Hạo Nhiên không muốn trở về đi ta nhất định sẽ không để cho hắn đem nhân tiếp đi. Hạ Đồng cũng không cảm động, nàng mạt kiền nước mắt cười lạnh nói, đây là chúng ta giao dịch, dùng ngươi con lớn nhất thanh danh hỏa tiền đồ đổi. Phạm Tư Văn sắc mặt lại khó thoạt nhìn, Hạ Đồng trực tiếp hất tay của hắn ra, bối qua thân đạo, ngươi đi đi, chỉ ta kính báo ngươi một câu, không chỉ Phạm Tử Tiêu là con trai của ngươi, Tử Câm cũng là con trai của ngươi, ngươi cũng đừng thái nặng bên này nhẹ bên kia. Phạm Tử Tiêu sắc mặt xanh đen, không nhịn được nói, ngươi nhượng ta nói bao nhiêu lần. Ta đối hai đứa bé tâm là giống nhau, đáng Tử Tiêu là thứ tử, hắn không có mẫu thân, ta đương nhiên phải càng cưng hắn một ít. Ta không phải mẫu thân hắn không? Hạ Đồng nhịn không được lại nổi giận lên, xoay người cả giận nói, chẳng lẽ ta là tử không? Ngươi là mẹ cả, cũng không phải hắn thân sinh mẫu thân, ngươi có thể văn thơ đối Ngô Tiêu cùng Tử Câm hoàn toàn như nhau không? Mà Liêu Thị lại chỉ là cái thiếp, ở nhà một điểm quyền đối thoại cũng không có, ta chẳng qua là nhiều chiếu cố hắn một ít ngươi giống như này phát áo. Phạm Tử Câm toàn thân mạo lãnh khí, mắt lạnh nhìn lại ầm ĩ làm một đoàn cha mẹ, kéo Tề Hạo Nhiên xoay người rời đi. Trong phòng hai vợ chồng ai cũng không phát hiện hai xuất hiện lại ly khai đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên nghe được đầu đầy sương mù, hỏi, dì Hòa Dượng đang nói cái gì, ta thế nào nghe không hiểu. Phạm Tử Câm sắc mặt ủ rột, đạo, phụ thân dùng ngươi uy hiếp mâu thân vì hắn con yêu như lợi ích đâu, trong mắt của hắn lóe hàn quang đạo, ta sẽ hơn Phạm Tử Tiêu còn lợi hại hơn. Hắn dắt Tề Hạo Nhiên tay đạo, ngươi không muốn hồi Tề ra, nếu không sẽ bị bắt nạt tử, không phải là phạm tử tiêu không? Ta nhịn. Tề Hạo Nhiên nghe không hiểu, hắn lại nghe hiểu, phụ thân vì để cho mẫu thân và hắn bất lại nhắc tới hôm qua rơi xuống nước chuyện, đáp ứng ra mặt ngăn cản Tề Phong, nhượng Tề Hạo Nhiên ở Phạm gia trường đến thành niên. Phạm Tử Câm biết Tề Hạo Nhiên không phải hắn em ruột, là biểu đệ, Tề gia không có khả năng vẫn nhượng Tề Hạo Nhiên vẫn sinh trưởng ở Phạm gia, chờ hắn vỡ lòng nhất định là muốn đem hắn mang về. Hắn không chỉ một lần nghe thấy mẫu thân và đại biểu ca thương lượng đem Hạo Nhiên đưa đi chúc cứu cứu gia, như vậy Tề gia cho dù muốn đem hắn đoạt lại đi cũng không có biện pháp. Nhưng nếu như hắn có thể ở tại chỗ này, ở lại hắn và đại biểu ca bên mình tự nhiên tốt hơn. Buổi tối hai đứa bé trở lại Hạ Đồng quả nhiên kéo bọn họ tiểu tay dặn dò, hôm qua hòa chuyện ngày hôm nay cũng không chuẩn ra bên ngoài nói, các ngươi đem này hai kiện sự đồ đã quên, biết không? Hai đứa bé buông xuống đầu gật đầu, bọn họ cảm thấy báo thù mặc dù rất quan trọng, đán hai tiểu bọn cùng một chỗ hiển nhiên quan trọng hơn. Hạ Đồng thấy bọn họ lanh lợi sẽ không do thở dài một hơi, xoa hai đứa bé đầu đạo, các ngươi cũng quá cương liệt, Tử Tiêu dù cho có lỗi, nhưng các ngươi cũng không thể bởi vậy liền đem hắn cũng đẩy tới trong nước đi đi. Hạ Đồng mặc dù hận Phạm Tử Tiêu lại không muốn con trai hòa cháu ngoại trai biến thành cái loại đó trừng mắt tất báo nhân, cho nên kéo bọn họ hảo một trận thuyết giáo. Nho nhỏ Tề Hạo Nhiên bưng ngồi trên ghế nghiêm túc nghe, Phạm Tử Câm lại có một chút không yên lòng, hai ngày này phát sinh chuyện quá nhiều, nhiều đến hắn nho nhỏ đầu căn bản suy nghĩ bất quá đến, nhưng hắn lại lờ mờ biết lợi ích là có thể trao đổi, ngay cả thương yêu cũng có thể. Tạm thời mặc kệ trao đổi tới thương yêu là thật hay giả, đã trong lòng thoải mái không phải. Phạm Tử Câm nhận thấy được nhượng phụ thân thương yêu hắn càng sâu quá đại ca là không thể nào, bởi vì hắn không có khả năng biến thành chỉ có phụ thân thứ tử, hắn sinh ra được đích tử, dường như đây cũng là cái lỗi. Còn chưa có đích thứ chi phân Phạm Tử Câm cũng không hiểu trong này phức tạp, mà chờ hắn dần dần lớn lên, tiếp xúc người bên ngoài cùng sau mới biết người khác ra phần lớn là thiên vị đích tử, tượng nhà hắn phản tới là ít lại càng ít, có thể nói hoa lạ. Đãn lúc này hắn cũng không biết, hắn chỉ là nỗ lực đọc sách, nỗ lực cho mình tranh thủ nhiều hơn cái cân thiên bình. Như vậy sau này có thể dùng đến cùng phụ thân giao dịch. Phạm Tử Câm 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi chính thức vỡ lòng, đợi được hắn 9 tuổi lúc đã rất xa đem 12 tuổi Phạm Tử Tiêu ném ở tại phía sau, bởi vì ở một năm này hắn trước đây sinh theo đề nghị tham gia đồng sinh thử, nhất cử đạt được đồng sinh tư cách, thậm chí còn được cán thủ, nhất thời trở thành trong thư viện nhân vật quan trọng. 12 tuổi Phạm Tử Tiêu cũng tham gia thi, đáng tiếc vẫn chưa thi đỗ, tiên sinh xem qua hắn đằng sau giải bài thi, chỉ làm cho hắn tiếp tục cố gắng. Quay người lại chào qua có chút đắc ý vinh váo Phạm Tử Câm dạy dỗ, thương trọng vĩnh ví dụ ngươi đô đã quên. Ta xem sang năm viện thí ngươi cũng đừng tham gia, đóng cửa lại đến nghiêm túc đọc sách quan trọng. Phạm Tử Câm mở to hai mắt nhìn, không phục chu mỏ nói, dựa vào cái gì? 9 tuổi tiểu tú tài thật tốt nghe nha. Tiên sinh liền gõ một cái đầu của hắn, đạo, huyện thử hòa phủ thử ngươi đô cầm tiền tăm giáp, phủ thử càng là lấy án thủ, nếu như viện thí thành tích quá kém, phía trước hai chàng hảo thành tích chẳng phải là lấy không? Tiên sinh sờ dâu đạo, lấy ngươi tài muốn qua sang năm đầu xuân đạt được viện thí tiền tam giáp hiển nhiên là không thể nào, cho nên còn là tính hạ tâm đến nhiều đọc một chút thư đi. Phạm Tử Câm chỉ có thể thùy đầu ra tìm Tề Hạo Nhiên, hơi không phục đạo, ta xem qua bao năm qua viện thí bài thi, tình không cảm thấy thập phần khó. Vậy ngươi giải bài thi có thể được đến tiền tam danh không? Phạm Tử Câm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, khó. Vậy đợi lát nữa hai năm bái, dù sao ngươi còn nhỏ. Phạm Tử Câm liền trắng hắn liếc mắt một cái. Đạo, thiệt ngươi còn cùng ta cùng nhau thi quá huyện thử đâu, liên này cũng không hiểu, bỏ lỡ sang năm viện thí vậy được đợi được 3 năm sau. Huyện thử hòa phủ thử hàng năm có, đãn viện thí lại là 3 năm 2 lần, chia làm tuổi thử hòa khoa thử, sang năm vừa lúc đụng tới tuổi thử, nếu như hắn không tham gia vậy được đẳng 2 năm đến khoa thử mới có thể một lần nữa tham khảo, lúc ấy hắn đô 12 tuổi. Phạm Tử Câm đau buồn thở dài một hơi, đạo, ta vốn nghĩ sáng tạo một thiên tài thần thoại, làm cho phụ thân biết ta có thật lợi hại. Bất quá tiên sinh vì có thể làm cho ta phải đến hảo thứ tự mãnh liệt như vậy phản đối, vậy ta chỉ có thể tuân theo. Tề Hạo Nhiên nhìn hắn tên là ai thán, thật là khoe khoang bộ dáng thực sự đáng trách, liền nhảy tới gai hắn. Tề Hạo Nhiên vì cho Phạm Tử Câm cổ vũ, cũng theo hắn tham gia huyện thử, kết quả hắn suýt nữa giao giấy trắng, đáp thượng tam điều, hay là bởi vì theo Phạm Tử Câm ôn tập lúc vừa lúc ôn tập tới. Chương 1388-1389 Thứ 1389 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 6. Con trai còn nhỏ tuổi liền thi đỗ đồng sinh, Phạm Tư Văn tự nhiên cao hứng, mặc dù vẫn như cũ sụ mặt, lại một hơi đưa con trai một bộ quý báo văn phòng tứ bảo hòa một quyển bản đơn lẻ. Phạm Tử Câm đã phi ngày xưa Ngô Hạ A mơ hồ, mấy năm này phụ thân thiên vị nhượng hắn có chút thất vọng đau khổ, đã thu được hắn lễ vật vẫn như cũ cao hứng, trong lòng thậm chí nghĩ, nếu như hắn lại xuất sắc một ít, kia phụ thân tâm có phải hay không hội chính một ít. Lúc này hắn đã bất mong chờ phụ thân đem tâm thiên đến trên người hắn, chỉ cần hắn công chính một ít liền hảo. Trọng yếu nhất là, Phạm Tử Câm đã minh bạch lấy bọn họ cha con giữa hiện tại quan hệ đến nói, hắn sau này có thể dựa phụ thân địa phương rất ít, hắn sau này cần nhờ còn là chính mình, hắn tự nhận thông minh, cũng không thiếu tài hoa, tự nhiên không muốn một đời ở nhà nhìn cha mẹ tranh cãi, cùng thứ huynh đi tranh kia đáng thương tình thương của cha. Hắn nghĩ muốn đi ra đi, xông ra chính mình một mảnh bầu trời đến. Sau này hắn có thể so với phụ thân hắn đi được xa hơn, chạm được càng cao, hắn hội theo chỗ cao nhìn xuống hắn, cho chỗ ở mình hồ nhân lấy che chở, tỉ như mẫu thân, tỉ như Tề Hạo Nhiên. Ôm dấu ước mơ như vậy, Phạm Tử Câm đắc ý sau một thời gian ngắn liền lấy lớn hơn nữa nghị lực vùi đầu vào thư hải dương trung, các tiên sinh thấy hắn dụng công, đô hài lòng gật đầu, cảm thấy Phạm Tử Câm tiền đồ không thể hạ lượng. Hắn cũng đích xác lợi hại, 12 tuổi tham gia viện thí lúc được tên thứ tư, mặc dù chỉ là tên thứ tư lại cũng đủ làm cho thư viện các tiên sinh mừng rỡ như điên. Giang Nam người đọc sách nhiều, mà Lâm An Phủ là kinh thành, tài tuấn càng nhiều, Đại Chu khoa cử cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương chính là Giang Nam Hòa Sơn Đông vùng. Mà Sơn Đông sớm bị Đại Kim chiếm đi, triều đình Nam trốn hậu, đại bộ phận văn nhân đô tập trung ở Giang Nam, bởi vậy có thể thấy khoa cử thi cạnh tranh có bao nhiêu. Mà Phạm Tử Câm có thể lấy 12 tuổi chỉ linh tiến vào tiền tứ, bởi vậy nhưng dự kiến tiền đồ của hắn, chỉ cần nhân không phải quá mức cổ hủ, ngày nổi danh là được dự kiến. Cho nên thư viện các tiên sinh đối Phạm Tử Câm là 100% hài lòng, Sơn Trưởng còn cố ý đem nhân tìm đi lộ ra muốn thu hắn làm đồ đệ ý tứ. Phạm Tử Câm mặc dù cũng đắc ý, đối Sơn Trưởng lại rất cung kính, lại cười nói, việc này còn cần hỏi qua phụ thân cùng mâu thân lại làm quyết định, bất quá ta cùng Hạo Nhiên biểu đệ đô thành thói quen thư viện, cho nên cũng không đổi thư viện tính toán. Sơn Trưởng sắc mặt cứng đờ, lúc này mới nghĩ khởi Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên dĩ vãng làm những thứ ấy nghịch ngợm gây sự chuyện, hắn hình như còn cùng các tiên sinh bàn bạc quá, sang năm nghĩ biện pháp đem hai tiểu tử này tách ra. Dù sao Phạm Tử Câm đã đem tứ thư ngũ kinh đô đọc một lượt một lần, Tề Hạo Nhiên lại còn đang cùng Trung Dung đọ sức, hai người phân ban là chuyện phải làm. Đây là sớm cho hắn báo trước đâu, nếu như đem bọn họ tách ra Phạm Tử Câm liền đổi thư viện, nếu như không xa rời nhau hắn liền trường lưu như thế. Sơn Trưởng đối Phạm Tử Câm thổi dâu trứng mắt, đạo, muốn lưu ở cùng nơi, vậy các ngươi liền thành thật một chút, lần trước là không phải là các ngươi đem nhà ăn muối hòa đường cấp hôn ở cùng một chỗ, làm hại trong phòng ăn một bữa cây củ cải đường. Phạm Tử Câm cợt nhà đạo, Sơn Trưởng, này cũng không trách chúng ta, là có người buộc chúng ta đánh cuộc, nói. Được rồi, Sơn Trưởng phất tay xen lời hắn, mặc kệ các ngươi bởi vì sao, lần sau các ngươi nếu như lại gặp rắc rối, ta nhưng cũng không phải là gọi phụ thân ngươi cùng mẫu thân tới, mà là trực tiếp gọi Tề Hạo Nhiên phụ thân đến. Tề Phong nếu như thư đến viện, kia hơn phân nửa là đem Tề Hạo Nhiên cấp lĩnh trong nhà đi, liên học cũng không cấp thượng. Đại biểu ca bất chính là như vậy không, nếu không phải Trúc gia còn nhớ đại biểu ca, trong lòng hắn cũng có tính toán trước, hắn hơn phân nửa bị Tề gia cấp dưỡng thành đại tự không nhìn được nhất cái sọt mù chữ. Phạm Tử Câm nghiêm túc cam kết, Sơn Trưởng yên tâm, ta và Hạo Nhiên biểu đệ nhất định sẽ hảo hảo nghe lời, nghiêm túc học tập. Sơn Trưởng hứa hẹn đối với hắn tín phân nửa, nghi phân nửa, nhưng vẫn là phất tay cho đi, đạo, hiện tại yết bảng, ngươi trở lại cùng người nhà hảo hảo chúc mừng đi, nghỉ ngơi 5 ngày hậu lại đến đi học. Phạm Tử Câm cao hứng, quay người đi tìm Tề Hạo Nhiên, lại thấy hắn bình tĩnh gương mặt, không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Tề Hạo Nhiên trầm mặt đạo, ta thỉnh thoảng nghe thấy Tề phủ hạ nhân nói phụ thân muốn vì đại ca làm ai. Tề Hạo Nhiên tập võ, nhĩ lực nhanh nhẹ. Cho nên hồi Tề phủ tiểu ở lúc tổng có thể nghe thấy một ít tiểu đạo tin tức. Hắn biết này là ưu thế của mình, bởi vậy theo bất nói cho người khác biết, chỉ cho Phạm Tử Câm biết. Phạm Tử Câm nhíu mày, đạo, đại biểu ca xa ở biên ải, lại không thể nhìn nhau, nói như thế nào thân. Cha mẹ chi mệnh mai mối chi nói, bọn họ nói đến thời gian đem việc hôn nhân định ra đại ca là nhận cũng phải nhận, không tiếp thu cũng phải nhận. Phạm Tử Câm lại không một chút nào lo lắng, cười nói, đại biểu ca tính khí ngươi còn không biết không. Định ra rồi cũng không dùng, đến thời gian hắn không trở lại thành thân dượng có thể lấy hắn làm sao bây giờ. Hắn là nam tử có thể kéo dài thời gian, nữ tử nhưng kéo không được. Ở Đại Chu, nam tử thành thân sớm 14-15 tuổi liền cưới vợ, đã trễ, 21-22 cũng bình thường, đặc biệt là quan lại con cháu, chọn nàng dâu có thể chậm rãi chọn, dù sao trước thu mấy thông phòng liền là. Phạm Tử Câm mặc dù mới 12, đối này đó lại môn nhi thanh. Tề Hạo Nhiên vừa nghe cũng là, không lo lắng. Bắt đầu cao hứng thương lượng với Phạm Tử Câm. Chúng ta đi vùng ngoại ô cưỡi ngựa, mang theo nướng giá đi thiêu nướng thế nào? Phạm Tử Câm hơi sai lệch đầu cười nói, tốt, bất quá được nhìn nhìn mẹ ta ý tứ, nếu như trong nhà muốn khai yến chúc mừng, lúc đó nhưng sẽ không đủ rồi. Phạm Tử Câm thi Đỗ Tú Tài là kiện đại sự, còn là chuyện tốt, Hạ Đồng là muốn khai yến chúc mừng, cho nên Phạm Tư Văn một hồi đến nàng liền cao hứng ở phía sau chuyện, lao ra, nhà của chúng ta khó có được có hỷ sự, không bằng thừa dịp này thỉnh mấy nhà thân thiết tới cửa tụ tụ. Hạ Đồng cho rằng Phạm Tư Văn sẽ không đáp ứng, bởi vì hắn là cái rất thấp điều nhân, ai biết hắn trầm tư một chút liền gật đầu nói, hảo, chọn cái ngày lành bảy kỷ bàn đi. Hạ Đồng sửng sốt, sau đó liền cao hứng nói, ta này liền đi nhìn lịch ngày. Một cơn gió tựa như đi. Hạ Đồng tưởng là con trai nỗ lực nhượng Phạm Tư Văn nhận cùng hắn, chính là Phạm Tử Câm cũng cho rằng là bởi vì mình cho hắn tăng thể diện, cho nên phụ thân mới nhất sửa những ngày qua điệu thấp muốn vì hắn thi Đỗ Tú Tài mà chúc mừng. Trong lúc nhất thời Phạm Tử Câm là Xuân Phong đắc ý, hảo không được tự nhiên, Tề Hạo Nhiên nhìn đều có chút nghiến răng ngứa, chớ nói chi là vẫn cùng hắn có chút không đối phó Phạm Tử Tiêu. Năm nay đã 15 tuổi Phạm Tử Tiêu vẫn như cũ kiên nhẫn tham gia huyền thử, đáng tiếc vẫn như cũ không thể phá vòng vây thành công, bây giờ còn là bạch thân. Này vốn không có gì, bởi vì 15 tuổi ở đồng sinh thử chúng coi như tuổi nhỏ, trong đó còn có lao giả râu tóc bạc trắng tham gia đồng sinh thử đâu. Đừng nói hắn năm nay mới có 15 tuổi, chính là 51, cũng sẽ không có người chê cười hắn. Đang ai nhượng hắn có 19 tuổi thi đỗ đồng sinh, 12 tuổi thi đỗ sinh đồ đệ đệ đâu. Có so sánh, Phạm Tử Tiêu cảm thấy mỗi người nhìn về phía ánh mắt của hắn trung đô hàm rêu cận, thật giống như ở pha trò hắn không biết tự lượng sức mình như nhau. Hiện tại liên phụ thân đô vứt bỏ điệu thấp vì Phạm Tử Câm cao hứng khởi lai, Phạm Tử Tiêu càng phát ra suy sụp tinh thần. Phạm Tư Văn nhìn ở trong mắt, càng phát ra kiên định ý nghĩ trong lòng. Ở khai yến đêm trước, Phạm Tư Văn tương Phạm Tử Câm gọi tiến trong thư phòng, rất là vui mừng khen hắn một lần. Sau đó đạo, Tử Câm, ngươi so với phụ thân còn muốn lợi hại hơn, xem ra phụ thân là không giúp được ngươi cái gì, không giống đại ca ngươi, hắn đến nay kẻ vô tích sự. Phạm Tử Câm mặt mày nhảy nhảy, trực giác không có chuyện tốt, thấy phụ thân nghị chàng giang đại hải xuống, hắn bận cắt đoạn lời của hắn, hỏi, phụ thân, ngài có lời gì cứ nói đi, ta biết đại ca đọc sách không được, ngài không cần lặp lại một lần. Phạm Tư Văn mặt tối sầm, hắn nói là nói như vậy, đáng cũng không phải là liền cho rằng con trưởng sẽ không đọc sách, dù sao ít có người có thể tượng Tử Câm như thế thông minh. Xem ra Tử Câm và đại ca của hắn quan hệ đích xác không hòa thuận, Phạm Tư Văn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đạo, ngươi bây giờ đã là tú tài, lại có lương sư, thi đậu cử nhân tiến sĩ nên không khó, cho nên phụ thân muốn đem trong tay ta ân ấm số người cho ngươi đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1389, 1390, thứ 1390 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 6. Phạm Tử Câm sừng sốt, tiếp theo trong lồng ngực quẩn ngất trời tức giận, nhưng hắn bất giống như nữa hồi bé như thế là to, chỉ là lạnh nhạt hỏi, nhược nhi tử chính là thi bất dơ lên người đâu. Thiên hạ thiếu niên thi được sinh đổ nhân đếm không hết, nhưng chung có bao nhiêu nhân không thể tấp tiến thêm một bước. Đối với người đọc sách đến nói, tú tài chỉ là bọn hắn đối quan trường bước ra một bước nhỏ, chẳng qua là có công danh thân mà thôi, chân chính khảm ở chỗ thi hương, chỉ có qua thi hương trở thành cử nhân mới có thể thu được cử quan tư cách, mà nếu có thể thi đỗ tiến sĩ tự nhiên tốt hơn. Bởi vì phi tiến sĩ không vào hàn lâm, phi hàn lâm bất phong tường, đây là tự đại chu khai quốc tới nay truyền thống. Phạm Tử Câm lại Xuân Phong đắc ý, vậy hắn cũng chỉ là một tú tài, hắn vị lai còn chưa có bảo đảm, trừ phi hắn có thể thi đỗ cử nhân. Đãn này biết bao gian nan. Giang Nam hàng năm thi hương chỉ thủ tiền hơn 300 danh, khoách chiêu thời gian nhiều điểm, đãn tham khảo số người nhiều đạt 10 vạn nhân, cách một năm liền có tân tăng tú tài, thi hương lại là mỗi 3 năm mới tiến hành một lần, tích lũy xuống tú tài có thể thấy có bao nhiêu. Nếu như Phạm Tử Câm thi bất dơ lên nhân, kia Phạm Tử Câm ân ấm chính là của hắn một cái khác lối ra, hắn phạm là nhiều suy nghĩ một chút con hắn cũng sẽ không lúc này đưa ra đem ân ấm số người cho Phạm Tử Tiêu, mà là phải chờ tới hắn thi đậu cử nhân sau. Phạm Tử Câm trong lồng ngực quần quận tức giận, ánh mắt lấp lánh nhìn phụ thân, ép hỏi, nếu như con trai thi bất dơ lên nhân làm sao bây giờ? Phạm Tư Văn có chút chột dạ nghiêng đầu đi, đạo, Tử Câm không cần tự coi nhẹ mình, văn chương của ngươi ta với ngươi các tiên sinh đô xem qua, đô cảm thấy không tệ, chỉ cần lại rèn luyện một khoảng thời gian. Nhưng ngài và các tiên sinh cũng không phải là giám khảo, Phạm Tử Câm nhàn nhạt cắt ngang lời của hắn đạo, trên đời này có tài danh lại nhiều lần không trúng cử nhân còn thiếu không? Phạm Tư Văn sắc mặt có chút ủ rột. Hắn kiến thức lý lịch bày ở nơi đó, thế nào không biết tình huống này? Đan 30 thiếu tiến sĩ, Tử Câm 30 tuổi thi đỗ tiến sĩ cũng còn tính trẻ tuổi, cho dù Phạm Tư Văn cảm thấy con trai rất thông minh cũng không dám khẳng định hắn tài năng ở 30 trước thi đậu cử nhân A. Đan Tử Tiêu niên kỷ bày ở nơi đó. Đứa bé kia lại là cái ngu đột, đã Tử Câm có năng lực tìm kiếm mình lối ra, vậy hắn trước thời gian tương ân ấm cấp thứ tử có cái gì không đúng. Nghĩ đến con trưởng mấy ngày nay cô đơn, Phạm Tư Văn càng phát ra kiên định, nói thẳng, việc này ta ý đã quyết, Tử Câm, ngươi 9 tuổi thi đỗ đồng sinh, 12 tuổi thi đỗ tú tài, liền là cha cũng mặc cảm, nhiều hơn nỗ lực một phen tất có thể. Phạm Tử Câm cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Phạm Tư Văn sừng sốt, tiếp theo giận dữ vô bàn nói, nghịch tử, ai dạy ngươi như vậy ngỗ nghịch phụ thân. Sách của ngươi đô đọc được cầu trong bụng đi. Bất cáo ra, nhưng xem bất hiếu. Phạm Tư Văn đối Phạm Tử Câm như vậy cực đoan cương quyết hành sự không thích. Phạm Tử Câm dừng lại nơi cửa bước chân, cười khẩy nói, tử bất giáo, phụ chi quá, phụ thân chưa bao giờ đã dạy con trai làm người làm việc, con trai đương nhiên sẽ không hành sự. Ngươi! Phạm Tử Câm bỏ qua tay háo liền đi, chạy đi ra bên ngoài bị gió lạnh thổi hắn mới tỉnh táo một chút, nghĩ đến bản thuộc về hắn ân ấm liền như thế bị phụ thân cấp thứ hình, trong lòng hắn thật giống như đổ một tảng đá như nhau khó chịu. Phạm Tử Câm đứng ở trong sân suy nghĩ nửa ngày, quyết định còn là đi tìm mẫu thân. Hạ Đồng Chính vui sướng vì yến hội làm chuẩn bị, thấy con trai đến, cao hứng kéo tay hắn đạo, phụ thân ngươi không phải muốn nói chuyện với ngươi không? Nay liền nói xong. Phạm Tử Câm liếc nhìn nha đầu bà Tử Cát, đạo, nương, ngươi để cho bọn họ xuống, con trai có lời nói với ngài. Hạ Đồng lúc này mới lưu ý con trai sắc mặt không đúng, bận làm cho người ta lui ra, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân muốn đem ân ấm số người cho Phạm Tử Tiêu. Phạm Tử Câm nói vừa ra, Hạ Đồng sắc mặt lập tức tái nhợt, lui về phía sau hai bước ngã ngồi trên ghế, nửa ngày mới phát ra một tiếng trầm biếm, chảy nước mắt nói, đúng rồi, cho nên trận này hiến hội là vì cho chúng ta nương lưỡng bồi thường. Phạm Tử Câm sắc mặt càng trầm, đạo, ta cùng với hắn tranh quá, nhưng hắn đã là hạ quyết tâm đem ân ấm cho Phạm Tử Tiêu. Dựa vào cái gì? Hạ Đồng thét to, ngươi mới là của hắn đích tử, tổ tông cơ nghiệp hòa ân ấm vốn là nên do ngươi kế thừa, nếu như đem ân ấm cho Phạm Tử Tiêu, đó là ngươi là đích, hay là hắn? Hạ Đồng hoắc đứng dậy, lạnh mặt đạo, ta đi tìm hắn. Mẫu thân, Phạm Tử Câm ngăn cản nàng, lạnh mặt đạo, ngài nếu là thật sự hạ quyết tâm vì con trai nhất tranh rốt cuộc vậy ngươi liền đi, nếu như giống như trước như nhau chỉ là cùng hắn nói nhau nhau, cuối cùng nhưng lại thuận theo hắn vậy đừng đi, chẳng qua là đồ sinh nóng tính mà thôi. Hạ Đồng sửng sốt, ngẩng đầu ngẩn người nhìn về phía con trai. Phạm Tử Câm tiếp tục lạnh mặt đạo, như hắn một lòng muốn gọi Phạm Tử Tiêu kế thừa hắn gì đó, vậy ngài liền cùng hắn hòa ly, con trai mang ngài đi, nhượng hắn đem Liễu thị phụ chính, nhượng Phạm Tử Tiêu đương đích tử liền là. Hắn cười lạnh nói, liền nhìn đến lúc hắn có thể hay không cũng vì cái khác thứ đệ đến khó xử Phạm Tử Tiêu. Hạ Đồng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, bắt được con trai tay hỏi, ngươi này nói là cái gì mê sảng? Không phải mê sảng, Phạm Tử Câm chăm chú nhìn mẫu thân đạo, lời nói này con trai đã sớm muốn nói, theo ta bắt đầu hiểu chuyện liền gặp các ngươi cãi nhau, vì ta ầm ĩ, vì đích thư ầm ĩ. Nương, mấy năm nay hắn vì Liễu thị và Phạm Tử Tiêu khó xử ngươi bao nhiêu? Con trai hiện tại đã lớn lên, cũng có công danh. Đã hắn liên ân ấm cũng không cho ta giữ lại, chúng ta ở lại chỗ này làm gì? Ngài cùng hắn hòa ly đi, con trai sau này khẳng định hơn hắn còn ra tức, nhượng ngài phong cảnh tượng quang, chẳng sợ ngài lại tái giá cũng được à. Phạm Tử Câm là thực sự yêu mẹ của hắn, với hắn mà nói, phụ thân vẫn là cựu nhân bản tồn tại, hắn muốn đi tranh thủ hắn thương yêu, nhưng vẫn tranh không đến, trong nhà mỗi lần gặp chuyện không may hắn đều là đứng ở Phạm Tử Tiêu bên kia cho hắn đả kích, hắn là thấy qua khác đồng học cùng phụ thân chung sống, trong lòng hắn không biết nhiều hâm mộ. Mà tính mạng hắn chung người quan trọng nhất không thể nghi ngờ là mẫu thân, bởi vì vẫn là mẫu thân đang giáo dưỡng hắn, nhìn mẫu thân vì Phạm Tư Văn thường xuyên rơi lệ, hòa ly ý nghĩ đã sớm mạo đi ra, mà nay chính là một cơ hội. Trong mắt Phạm Tử Câm lóe hàn quang, cho mẫu thân nghị cây đạo, ngài thái độ kiên quyết một chút, lần này tuyệt đối không nhường cho, hắn nếu như không đem ân ấm số người lưu lại, vậy ngài liền hòa ly, cũng cho hắn biết mẹ con chúng ta lượng không phải mặc hắn xâm lược nhân. Hạ Đồng lại nỗi lòng bệ bội, lắc đầu nói, không thể hòa ly. Phạm Tử Câm cũng có chút thương tâm nhìn mẫu thân, tiến lên bắt được bả vai của nàng nghiêm túc nói, mẫu thân, phụ thân tâm đã thiên tới chân trời, chúng ta ở tại chỗ này trừ bị khổ có thể được cái gì? Ngài liền xem như là vì con trai, toàn tâm toàn ý cùng hắn tranh một chuyến được không? Nhiều khi Hạ Đồng rõ ràng là có thể thắng, nhưng nàng tổng ở lúc mấu chốt nào đúng, nói cho cùng nàng còn là bất không tiếc Phạm Tư Văn, bất không tiếc hắn ly khai nàng, bất không tiếc hắn khó xử, cho nên mẹ con bọn hắn vừa lui nữa. Phạm Tử Câm nhìn phải hiểu, lui nữa xuống hắn liền cái gì cũng không có, bạch bạch gánh chịu Phạm Tư Văn đích tử tên tuổi. Chương 1390-1391 Thứ 1391 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 8. Hạ Đồng tâm hoàn toàn loạn cả lên, Phạm Tử Câm cũng an tĩnh lại chờ nàng tuyển trạch, là chọn hắn đứa con trai này, còn là tuyển trạch Phạm Tư Văn. Một nhà ba chủ tử đô tâm tư không thuộc về, trận này chúc mừng yến tạm quá khứ, những khách nhân đô nhận thấy được Phạm phủ bầu không khí không đúng, sau khi ăn cơm xong nói cười một trận liền cáo lui, bắt đầu gọi người lưu ý Phạm phủ động tĩnh. Phạm Tử Câm đợi 3 ngày cũng không đợi được Hạ Đồng trả lời, mà trong nhà im ắng, nàng cũng không cùng Phạm Tư Văn phát sinh xung đột, hắn không khỏi đi tìm nàng, "Nương, ngài còn chưa có tìm phụ thân không?" Hạ Đồng nước mắt bá một chút liền đi ra, "Đạo, tìm, phụ thân ngươi nói ngươi tài sáng tạo mất tiệp, lại thông thế sự, bằng bản lĩnh của mình chúng cử nên không khó, mà đại ca ngươi ngu độn, chỉ sợ." Cho nên mẫu thân đáp ứng hắn đem ân ấm số người cấp đại ca. Phạm Tử Câm vô cảm hỏi. Hạ Đồng nghiêng đầu đi, mũi đau xót, lắc đầu nói, "Ta không đáp ứng, nhưng ngươi phụ thân lúc nào nghe qua ta? Hắn nói hắn đã ở thượng số con." Phạm Tử Câm chỉ cảm thấy tâm lãnh, cuối cùng hỏi, "Vậy ngài muốn cùng con trai đi không? Cùng hắn hòa ly?" Hai từ ngốc, "Nếu chúng ta hòa ly, ngươi sau này còn thế nào ra thế nhân? Ta vì sao không thể đi ra ngoài thế nhân? Lôi cũng không phải ta." Phạm Tử Câm cao giọng cắt ngang lời của nàng, trên mặt có một chút vặn vẹo đạo, "Ta đường đường chính chính, quang minh chính đại ra thế nhân, ta chỉ hỏi ngài, ngài muốn cùng ta đi không? Ly khai này nhượng ngài không ngừng rơi lệ thống khổ địa phương." Hạ Đồng há miệng, chỉ có thể ba ba nhìn con trai. Phạm Tử Câm trong lòng phát lạnh, viên mắt cũng không khỏi đỏ, xả một mặt cười nói, "Con trai hiểu, ngài ở ta cùng với phụ thân gian lại lựa chọn hắn là không?" Hạ Đồng không nói lời nào, Phạm Tử Câm xoay người rời đi. Hắn chạy về phòng của mình lục tung đem trang bạc hộp lôi ra, đang muốn mở, phía sau một giọng nói kinh ngạc hỏi, "Tử Câm, ngươi làm chi đâu?" Phạm Tử Câm sợ đến nhất ngông ngồi dưới đất, quay đầu thấy là Tề Hạo Nhiên, lập tức trợn mắt nói, "Ngươi thế nào ở chỗ này?" Quay đầu thấy môn còn là quan, lập tức mở to hai mắt nhìn hỏi, "Ngươi vào bằng cách nào?" "Đi tới nha, ta vẫn ở trong phòng chờ ngươi, kết quả ngươi một hồi đến cũng không nhìn ta, trực tiếp liền lục tung." Sợ đến hắn còn một hồi mới phản ứng được. Phạm Tử Câm tâm tình thật tệ, hỏi, "Ngươi liên tiếp 2 ngày đồ không xuất hiện, chạy đi chỗ nào?" Tề Hạo Nhiên lập tức chu mỏ nói, "Ta bị phụ thân cấp xem ra, bọn họ muốn cấp đại ca định Ngô gia nữ nhi, còn muốn ta đại ca bái đường, đây không phải là đem đại ca hướng trong hố lửa đấy không? Ta tự nhiên không muốn, cho nên cùng bọn họ ầm ĩ mấy câu, phụ thân hỏa Ngô thị liền đem ta xem ra." Phạm Tử Câm liền trợn to mắt hỏi, "Vậy ngươi bây giờ là thế nào ra tới?" Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, "Liên Tề phủ kia điểm nhân thủ bọn họ có thể quan ở tiểu gia ta sao? Ta đây là ra tới tìm ngươi quyết định, một hồi còn phải trở lại tiếp tục bị quan rất." Phạm Tử Câm trầm tư khoảnh khắc, hỏi, "Ngươi tới ta trong phòng cũng không gọi người phát hiện?" Tề Hạo Nhiên đắc ý rào rạt, "Đương nhiên đã không có, vụng trộm lưu vào, nếu như bị nhân thấy ta đi sớm tìm ngươi, hà tất ở trong phòng của ngươi chờ ngươi?" Phạm Tử Câm yên lòng, tương trang bạc hộp trịnh trọng nhét vào trong ngực hắn, nghiêm túc nói, "Việc này khó giải. Hôn nhân việc từ trước đến nay là cha mẹ chi mệnh mai mối chi nói, cho dù đại biểu ca không ở, phụ thân ngươi muốn cho hắn đón dâu cũng rất dễ dàng, duy nhất một biện pháp chính là đào tẩu." Tề Hạo Nhiên trợn tròn cả mắt. Phạm Tử Câm cười lạnh nói, "Dượng nhượng ngươi đại biểu ca bái đường, chẳng qua là dùng ngươi uy hiếp đại biểu ca, nếu như hắn không tiếp thu tiểu nô thị, đó chính là ngươi nàng dâu." Tề Hạo Nhiên đánh dùng mình một cái, kêu lên, "Ta mới 10 nhị, kia tiểu nô thị đô 16. Ngươi cảm thấy dượng sẽ thay ngươi suy nghĩ này?" Phạm Tử Câm hù dọa hắn nói, "Đến thời gian nàng làm không thành đại biểu ca nàng dâu, khẳng định liền làm vợ của ngươi, dù sao hai huynh đệ các ngươi phải được có một thú Ngô gia nữ tử, như vậy bọn họ mới có thể tốt hơn khống chế ngươi. Vậy chúng ta đào tẩu liền không có việc gì." "Đương nhiên, ngươi đào tẩu, hắn lại muốn cho đại biểu ca đón dâu vậy được nhượng Tề Thiếu Thịnh hoặc Đủ Thiếu Thái thay bái đường, dù sao bọn họ cũng không phải đại biểu ca đồng bào đệ đệ, đến thời gian đẩy không tiếp thu liền là lại nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ tống tác đôi liền hảo." Phạm Tử Câm hừ hừ cười lạnh, "Cũng để cho bọn họ biết chúng ta cũng không phải dễ chọc." Tề Hạo Nhiên tổng cảm thấy hôm nay Phạm Tử Câm lệ khí rất nặng, không khỏi hỏi, "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Phạm Tử Câm chỉ vào hộp đạo, "Đây là chúng ta đào tẩu tư bản, ngươi được lấy hảo đến, chờ ta an bài một phen, ngày mai đi tìm ngươi, ngươi nhanh đi về đi, đừng làm cho Tề phủ nhân phát hiện ngươi có thể trốn tới." Tề Hạo Nhiên lăng lăng ôm trong lòng hộp, hỏi, "Ngươi cũng cùng ta đào tẩu?" Phạm Tử Câm trắng hắn liếc mắt một cái, "Ta nếu như bất đi theo ngươi, ngươi biết hướng chỗ nào trốn không?" "Đúng rồi, đem tiền của ngươi cũng tất cả đều mang theo, ra cửa bên ngoài được dự phòng điểm, dù sao lưu lại cũng là tiện nghi kẻ thù." Tề Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu, chăm chú ôm trong lòng hộp đạo, "Ngươi yên tâm, ta khẳng định một văn không rơi toàn mang theo." Nhưng mà hắn cho dù một đồng tiền không rơi toàn mang theo cũng không bao nhiêu. Hắn dùng tiền từ trước đến nay tiêu tiền như nước, lại không có thu nhập nguồn gốc. Hắn ở Tề phủ mỗi tháng chỉ có ngũ 2 tiền tiêu vặt hàng tháng, cũng không đủ hắn ở bên ngoài ăn cơm. Mà Hạ Đồng mặc dù mỗi tháng đô trợ cấp hắn một ít, đã bởi vì biết hắn dùng tiền không tiết chế, cho nên trợ cấp cũng rất ít, cho nên hắn là ánh trăng tộc, cơ hồ tồn không dưới tiền đến. Có khi tiền tiêu hàng tháng còn chưa có xuống hắn liền đã xài hết rồi, lúc này đều là Phạm Tử Câm cho hắn trả tiền. Lần này hắn vận khí tốt, tiền một khoảng thời gian tề phủ vừa mới phát tháng sau lệ, cho nên trong hộp chỉ có kia ngũ lượng bạc. Tề Hạo Nhiên nhìn nhìn chính mình tiểu nén bạc, nhìn nhìn lại Phạm Tử Câm tiền hộp lý ngân phiếu hòa nén bạc, khó có được xấu hổ khởi lai. Cũng không thể một đường đô ăn Tử Câm đi. Tề Hạo Nhiên lẩm bẩm nói, Tử Câm nói không sai, tiền lưu lại cũng là tiện nghi kẻ thù, ta và đại ca mới là đích tử, này tề phủ hơn phân nửa gia nghiệp đô là huynh đệ chúng ta lưỡng. Tề Hạo Nhiên nghĩ như vậy, buổi tối đêm đen phong cao lúc liền lặng lẽ sờ tiến Ngô thị trong phòng, gần nhất hắn mật thiết quan tâm đại ca hôn sự, cho nên nửa đêm tới nghe quá mấy lần chân tường, thỉnh thoảng một lần hắn nhìn thấy Ngô thị giấu tiền địa phương. Tề Hạo Nhiên võ công cao cường, khinh công càng đúng rồi được, lúc này Ngô thị chính hầu hạ Tề Phong uống rượu, nàng trong phòng chỉ có hai lưu đầu tiểu nha đầu. Tề Hạo Nhiên nhẹ bay nhảy vào trong nhà, nắm tủ quần áo ổ khóa hung hăng xé ra, toàn bộ ổ khóa đô biến hình. Tủ quần áo dưới cùng cất giấu một cái hộp, Tề Hạo Nhiên mở, nhìn thấy bên trong tràn đầy một sấp ngân phiếu, hắn không chút nghĩ ngợi liền toàn cầm. Tề Hạo Nhiên bỏ lại hộp, vừa mới đem tủ quần áo khép lại, nhìn thấy bị để ở một bên hoại ổ khóa, hắn chuyển trong mắt, lặng lẽ lưu trở về phòng cầm lên chính mình trong phòng tủ quần áo ổ khóa lại lưu đi Ngô thị trong phòng đem tủ quần áo cấp đã khóa. Loại này ổ khóa thô nhìn đô như nhau, kỳ thực nhìn kỹ cũng như nhau, trừ chìa khóa không đồng nhất dạng ngoại, người ngoài nghề căn bản nhìn không ra khác nhau đến, dù sao Tề Hạo Nhiên nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra phân biệt. Ổ khóa nhất khóa thượng, theo bên ngoài càng nhìn không ra khác nhau tới. Tề Hạo Nhiên vui vẻ chạy về đi đếm ngân phiếu, Việt Sổ sắc mặt càng khó nhìn, cuối cùng hung hăng vỗ bàn một cái, giọng căm hận nói, ta và đại ca quá được nghèo ha ha, nô thị một thiếp vậy mà có nhiều như vậy ngân phiếu, quả thực là đâu có thế được. Bên ngoài thủ hạ nhân chỉ đường Tề Hạo Nhiên lại nổi giận, chân mày cũng không động một chút, chỉ cần tứ thiếu gia bất đập cửa, bất tự sát là được, ở đó trong phòng theo hắn làm ầm ĩ. Chương 1391, 1392. Thứ 1392 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 9. Phạm Tử Câm không làm Tề Hạo Nhiên dùng võ công chạy ra Tề phủ, trái lại đại phí hoảng hốt mua được Tề phủ hạ nhân, làm cho người ta mắt nhắm mắt mở phóng hắn chạy ra ngoài. Tề Hạo Nhiên đối với lần này rất bất mãn. Hỏi, ta rõ ràng có thể lặng yên không một tiếng động ra tới, vì sao phải lưu lại lớn như vậy một đôi? Trong tay Phạm Tử Câm chỉ lấy một phen cây quạt, lúc này hắn liền dùng phiến chuôi gõ lòng bàn tay, đáp ý nói, chúng ta chỉ là hai người thiếu niên, bỏ nhà ra đi sao có thể giấu giếm một điểm dấu vết đâu? Vạn nhất đến lúc hậu hắn đến nha môn cho ngươi báo tử vong làm sao bây giờ? Hơn nữa bản lĩnh của ngươi còn là cất giấu một ít hảo, bây giờ còn không phải lấy ra dùng thời gian. Hắn cười lạnh nói, miễn cho bị hưu tâm nhân chú ý, võ công của ngươi là của ngươi con bài chưa lật, đơn giản không muốn lượng ra. Kinh thành có không ít người đều biết Tề Hạo Nhiên ở tập võ, đan phổ biến ý nghĩa thượng tập võ chính là quyền thuật thượng công phu, nếu có chí hướng toàn quân, vậy lại học lập tức công phu, có rất ít quan lại con cháu hội học trên giang hồ cái loại đó võ công cao thâm. Bởi vì kia không chỉ cần thiên phú, còn cần đại nghị lực hòa tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực, mà cái loại đó võ công bình thường là một đối một cao phong quyết đấu, ở trên chiến trường tịnh không thích hợp. Cho nên có rất ít nhân sẽ đi học, chớ nói chi là 10 năm như một ngày nhập định luyện nội lực, có kia công phu còn không bằng nhiều luyện một chút cưỡi ngựa, hoặc là nhiều đọc mấy quyển binh thư đâu. Cũng chính là Tề Hạo Nhiên nhất gần nhi, theo 3 tuổi bắt đầu xác lập mục tiêu hậu liền mỗi ngày không rơi nhập định luyện võ. Tất cả mọi người chỉ đương Tề Hạo Nhiên là và Tề Tu Viễn như nhau luyện áp dụng chiến trường quyền pháp hòa đao pháp, cũng không biết hắn lợi hại nhất ở chỗ nội công cùng khinh công. Phạm Tử Câm trên dưới quét hắn hai mắt, nhíu mày hỏi, tiền của chúng ta đâu? Ngươi sẽ không quên dẫn theo đi. Thật muốn đã quên ngươi phải dụng công phu lặng yên không một tiếng động trở lại cho ta mang tới. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, vỗ vỗ trước ngực đạo, ta sao có thể đã quên đâu. Đô dùng giấy dầu gói kỹ phóng ở chỗ này. Phạm Tử Câm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cau mày nói, còn có vài đỉnh đại ngân khối đâu. Vậy cũng không thể bỏ lại, theo kinh thành đến Hương Châu phủ đường xá xa xôi, chúng ta nhiều lắm chuẩn bị một chút. Tề Hạo Nhiên tùy tiện phất tay nói, yên tâm, tiền còn đủ. Phạm Tử Câm liền hoài nghi nhìn hắn, hắn bạc hắn rõ ràng, cũng là hơn 152, Tề Hạo Nhiên trên người khẳng định không có tiền, có thể hướng lý thêm ngũ hai cho dù không tệ. Hơn 152 nghe nhiều, đãng kinh thành đến bắc quá xa, trên đường lại thái loạn, hai người lộ phí chưa hẳn đủ, cho nên bọn họ vẫn phải là tỉnh một ít. Tề Hạo Nhiên đem nhân kéo đến trong ngõ hẻm, trước theo trong tay áo lấy ra tam khối đại nén bạc, Phạm Tử Câm nhận ra đó là hôm qua hắn giao cho hắn. Sau đó hắn mới từ trong ngực lấy ra một thật dày giấy dầu bao, mở vừa nhìn, thật dày một sấp ngân phiếu, mặt trên còn là của Phạm Tử Câm tiểu ngạch ngân phiếu, thập 2, 22 cũng có, đáng càng đi xuống lại càng lớn, đa số là 100 lượng, 52, cuối cùng một lại là 1.000 lượng. Phạm Tử Câm trợn tròn cặp mắt, nuốt một ngụm nước bọt hỏi, tiền này ở đâu ra? Ta và đại ca. Tề Hạo Nhiên đắc ý rào giật đạo. Nói bậy, Phạm Tử Câm không một chút nào tin. Trên tay ngươi phải có những bạc này, ngươi còn có thể lưu đến bây giờ. Thành thật khai báo, rốt cuộc ở đâu ra? Chính là ta hòa đại ca, Tề Hạo Nhiên hừ nói, Tề phủ có hơn phân nửa đều là ta và đại ca, ta sớm cầm một chút bạc thế nào? Ngươi đây là đem Tề phủ công trung cấp sao? Phạm Tử Câm trừng mắt. Chúng ta quý phủ công trung cũng không nhiều như vậy bạc, đây là theo Ngô thị trong phòng lấy, ta chiều hôm qua đếm đếm, này tổng cộng có hơn 5.2 vạn, đoán chừng là chúng ta Tề phủ tất cả hiện ngân. Phạm Tử Câm lập tức đem ngân phiếu cuốn lại tắt trong lòng mình, nghiêm túc nói, chúng ta được đi nhanh lên, hiện tại liền đi mua ngựa chạy thoát thân đi. Hắn không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên sẽ đi lấy tiền, còn cầm nhiều như vậy, cái này Tề phủ chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nếu như chỉ ném Tề Hạo Nhiên, lấy hắn đối vị kia dượng hiểu biết, hắn hơn phân nửa hội xử lý lạnh, cảm thấy Tề Hạo Nhiên ở bên ngoài thụ quá khổ dĩ nhiên là hội về, sẽ không lo lắng đi tìm. Nhưng như ném chính là trong nhà tất cả hiện ngân. Vậy hắn vị kia dượng nhất định sẽ dậm chân, đến thời gian liền không chỉ là đem Hạo Nhiên đoạt về đi đơn giản như vậy, không chết cũng muốn thoát một lớp ra. Phạm Tử Câm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trường hắn nói, ngươi lấy kỷ trương chính là, thế nào còn toàn lấy hết. Tề Hạo Nhiên đô miệng, đạo, nhà Tề phủ đại nghiệp đại, ta và đại ca cũng chỉ cầm như thế điểm còn nhiều a. Ngươi thật đúng là tính toán chỉ lấy số tiền này, không muốn gia nghiệp. Tề Hạo Nhiên hừ hừ, ta đảo là muốn, hắn không tiếc phân không. Ta và đại ca mới là đích tử, đáng trừ mỗi tháng ngũ 2 nguyệt ngân, chúng ta còn có thể theo Tề phủ được cái gì? Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái còn là thứ tử đâu, muốn từ phòng thu chi thủ bao nhiêu tiền liền thủ bao nhiêu. Phạm Tử Câm ho nhẹ một tiếng nói, ngươi mỗi tháng bên ngoài tiêu phí gì đó cũng không so với bọn hắn thiếu, những thứ ấy thương gia bất đô tới cửa hỏi dựa muốn tiền. Lại nói tiếp Tề Hạo Nhiên hoa mới nhiều đâu, có khi tiêu xài được hận, thiên lượng bạc liền như thế ra, cơ hồ là Tề phủ một năm chi phí. Mỗi lần đô đem Tề Phong tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Lại hắn này làm lão tử lại không thể không giữ lời, đánh Tề Hạo Nhiên hắn hội chạy, mang hắn thai trái đóa tiến hưu thai ra. Mà Tề Hạo Nhiên mặc dù mỗi tháng chỉ có ngũ 2 tiền tiêu hàng tháng, nhưng hắn tổng có thể tìm được nguyện ý cho hắn chịu nợ cửa hàng, trước lấy đông tây sau đó lại làm cho người ta tới cửa tìm Tề Phong lấy tiền. Cái chủ ý này lúc đó còn là Phạm Tử Câm cho Tề Hạo Nhiên ra, không có biện pháp, ai nhượng dượng như thế keo kiệt. Cơ hồ đem đại biểu ca và Hạo Nhiên hướng tử lý bắt nạt. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến Hạo Nhiên hội như thế kiên quyết lấy này đã kích dượng, cơ hồ cách 2 tháng liền muốn chi phí nhất đơn đại đến kích thích nhân. Phạm Tử Câm nghĩ đến dượng vì kia mấy trăm hai đau lòng bộ dáng, sờ trước ngực ngân phiếu đạo, ta cảm thấy lần này dượng nhất định sẽ bị tức được thổ huyết. Tề Hạo Nhiên trột dạ một chút, sau đó liền ngước đầu hừ nhẹ một tiếng. Phạm Tử Câm vốn kế hoạch là thuê một chiếc xe ngựa đi đường, hắn nhượng mài mực đi hỏi thăm quá. Biết đại khái muốn 22 tả hữu, đán bọn hắn bây giờ tiền quá nhiều, hắn thẳng thắn vung tay lên, và Tề Hạo Nhiên cắt mua một con ngựa gấp rút lên đường. Một chút liền hoa 162, sau đó sự thực chứng minh, hắn này quyết sách là bao nhiêu sai lầm. Chưa từng ra quá xa nhà hai người thiếu niên ôm giấu một sấp ngân phiếu, cưới hai con ngựa liền rời đi kinh thành, đợi được bọn họ phát giác bụng khi đói bụng mới phát hiện tới hoang giao dã ngoại, đưa mắt nhìn bốn phía một người yên cũng không có, không có bóng người liền ý nghĩa không có ăn. Hai người thiếu niên ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tề Hạo Nhiên giơ tay đạo, ta nhiên ta đi đi săn, chúng ta nướng ăn. Ngươi mang cung tên không? Phạm Tử Câm hỏi. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn lại hắn, đạo, ngươi cũng không nói chúng ta muốn chính mình đi săn à. Chương 1392, 1393. Thứ 1393 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 10. Hai người thiếu niên vận khí rất không tốt. Cuối cùng vẫn là Tề Hạo Nhiên mang theo trong tay chủy thủ ở trong núi rừng chuyển nửa ngày mới đại đến nhất con thỏ. Phạm Tử Câm đều nhanh đói vượng, hoán giận nói, không phải nói trong núi rất nhiều món ăn thôn quê không. Mỗi lần các ngươi đi kỵ săn cũng có thể đánh tới không ít món ăn thôn quê, thế nào lần này nửa ngày mới cho tới nhất con thỏ hoang. Tề Hạo Nhiên tức giận nói, còn không phải là bởi vì này phiến núi rừng món ăn thôn quê thiếu, mặc dù không có cung tên, nhưng ta công phu bày ở đằng kia, coi như là gặp được lợn rừng cũng có thể bắt. Đan không bột đấu gột nên hổ, bên trong không con mồi, ngươi nhượng ta đi đâu nhìn đánh. Phạm Tử Câm tin là thật, quả nhiên bất lại và hắn giận, mà chỉ nói, kia lần sau chúng ta tìm cái con mồi nhiều cánh rừng dừng lại. Tề Hạo Nhiên nhấc ốc, hỏi, chúng ta không mua lương khô không? Mỗi ngày đi săn ăn có thể hay không quá lãng phí thời gian? Phạm Tử Câm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đạo, nhưng tổng ăn lương khô cũng không tốt, lần sau chúng ta gặp được thành trấn mua một ít lương khô, lại mua một cây cung tên, trên đường cũng có thể đánh một chút món ăn thôn quê chế thuốc một chút. Tề Hạo Nhiên mộc mộc gật đầu, hắn rất muốn nói cho Tử Câm đi săn không phải đơn giản như vậy. Trước đây hắn theo tiểu bọn các đi đi săn, kia đều là do kinh nghiệm phong phú hộ vệ mang theo, sớm xác định hảo khu vực, bọn họ nhiều người, cưỡi ngựa tương con mồi giật mình đến, tiếp được đến liền nhìn mọi người bản lĩnh. Hắn trái lại có bắn chúng con mồi bản lĩnh, nhưng hắn không tìm con mồi bản lĩnh a. Tề Hạo Nhiên đã lờ mờ biết, đối với thợ săn đến nói, tìm con mồi so với đi săn còn trọng yếu hơn. Hắn đờ đẫn gặm trong tay thỏ rừng, nghĩ, lần sau đụng tới chợ còn là nhiều mua một điểm lương khô đi, miễn cho gặp lại đến loại tình huống này. Phạm Tử Câm ăn xong thỏ rừng, lấy ra khăn tay lau miệng ba, lập tức cau mày nói, ta khát. Tề Hạo Nhiên nhìn chung quanh nhìn, ta vừa không phát hiện có nước, không bằng chúng ta vừa đi vừa nhìn. Phạm Tử Câm cảm thấy cổ họng có chút khó chịu, nhưng vẫn là gật đầu. Nhưng bọn họ mãi cho đến trạng vạng cũng không phát hiện có nước, Phạm Tử Câm cả người đô mệt mỏi, Tề Hạo Nhiên cổ họng cũng có chút bốc khói, hắn câm thanh âm nói, nếu không chúng ta vào núi đi tìm tìm. Động vật tổng muốn uống nước đi, có lẽ có thể tìm được. Phạm Tử Câm nhìn mặt trời chiều đều nhanh không có, sắc trời dần dần ám trầm, nhìn Tĩnh Tĩnh dựng thẳng đứng ở đó lý, như mở nhất há to mồm núi rừng, hắn lắc đầu liên tục, không được, trong núi quá nguy hiểm. Trước đây chúng ta vào núi đi săn, bọn hộ vệ không phải đã nói không muốn đơn giản ở trong núi qua đêm không? Đây là một chính xác quyết định, bởi vì Thiên vừa mới hắc bọn họ liền nghe tới trong núi một trận sói tru. Phạm Tử Câm tựa ở Tề Hạo Nhiên bên mình đánh một run dày đạo, may mà không vào núi, nếu không dù cho võ công của ngươi cao hơn nữa cường cũng một quyền nan địch tứ chân, huống chi còn muốn che chở ta. Tề Hạo Nhiên sờ sờ bụng, nảy sinh ác độc nói, lần sau đụng tới thành trấn chúng ta nhất định phải nhiều mua một ít lương khô. Phạm Tử Câm cũng lòng có lo đau đáo yên gật đầu, bọn họ hôm nay trừ sáng sớm ăn đốn bình thường, buổi trưa ăn nướng thỏ không thủy, mà đến tối liên thỏ rừng cũng không có mà ăn. Ngày hôm sau Tề Hạo Nhiên trước hết tỉnh lại, hai con ngựa đã thấu qua một bên gầm cỏ, hắn ngáp một cái, tương tựa ở trong ngực hắn Phạm Tử Câm phóng trên mặt đất, muốn đi phóng thủy, đi ngang qua mã thời gian hắn còn vô cùng thân thiết vô vô chúng cổ, sau đó hắn liền ngạc nhiên nhìn ở ngực tay, nửa ngày hắn mới như có điều suy nghĩ liếc về phía một bên núi rừng. Nguyên lai không có trên mặt đất thủy, bọn họ còn có thể uống trên trời rơi xuống sương sớm a. Chờ Phạm Tử Câm tỉnh lại thời gian, Tề Hạo Nhiên chính nhàn nhã dùng một đại lá cây thu thập sương sớm, thấy tiểu bọn tỉnh lại, hắn vui vẻ vây tay đạo, mau tới đây tuân rơi miệng. Phạm Tử Câm bước đi thong thả bộ đến bên cạnh hắn nhìn một hồi, nhận lấy hắn đưa tới đại lá cây liền một ngụm đem nước uống quang, đạo, còn súc miệng, thủy rất nhiều không? Chúng ta được vội vàng khởi hành, đêm qua mẫu thân của ta khẳng định phát hiện ta không thấy, nói không chừng về truy chúng ta. Phạm Tử Câm bi phân nói, ta vốn định ngày đầu tiên toàn lực gấp rút lên đường, hảo đem truy binh triệt để ném ở phía sau, ai biết. Ai có thể biết bọn họ xuất sư vị tiệp thân chết trước, lại bị chính là thức ăn nước uống lộng được bước đi duy gian. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, kia đi thôi. Hai người thiếu niên đói bụng tiếp tục lên đường, mà trong kinh thành Phạm gia lại vì bọn họ náo lật thiên. Hạ Đồng là thứ nhất phát hiện con trai mất tích. Con trai một ngày không trở về nhà là rất bình thường. Không phải ra giải sầu chính là đi tìm Hạo Nhiên chơi, hắn vừa mới thi đỗ tú tài, cũng có thể là đi phó cùng trường tiệc rượu, cho nên nàng tịnh không để ở trong lòng. Buổi tối con trai không hồi tới dùng cơm, nàng cũng không hướng chỗ sâu nghĩ, đã bắt đầu gọi người tìm, sau đó liền ngoài ý muốn tìm được bị đánh ngất xỉu ở trong thư phòng Mai Mực. Mai Mực là của Phạm Tử Câm thiếp thân thằng nhóc, từ hắn 6 tuổi lúc liền theo hắn, hắn một người hầu hạ Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên hai người, rất là đắc dụng. Hai đứa bé cơ hồ đi chỗ nào đô mang theo hắn. Cái này Hạ Đồng cảm giác không đúng, lập tức dẫn theo nhân xông vào con trai gian phòng, phát hiện trong phòng của hắn tất cả đồng tây cũng không thiếu, còn là tỉnh lại Mài Mực run run rẩy rẩy chỉ vào tủ quần áo đạo, thiếu gia chàng tiền hộp không thấy. Hạ Đồng lập tức liền nhớ tới hai ngày hôm kia tử hỏi lời của nàng, là theo hắn đi, còn là lưu lại. Nàng chỉ cảm thấy tâm sụt một góc, lảo đảo hai cái mới đứng vững thân hình, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, cấp thiết đạo, mau nhanh đi Tề phủ nhìn nhìn biểu thiếu gia có ở đó hay không. Tề Hạo Nhiên vẫn ở tại Phạm phủ, chỉ có Tề Phong tỏ vẻ bất mãn hậu mới có thể hồi Tề phủ ở hai ngày, đã lần này hắn ở được nhất là lâu, đô 7-8 ngày vẫn chưa trở lại. Hạ Đồng vốn định ở nhà đằng tin tức, đã nghĩ đến Tề Phong người nọ tinh khí, còn là nhịn không được dẫn theo người đi Tề phủ kiểm tra. Lúc này sắc trời đã tối, Hạ Đồng náo được lớn như vậy, Phạm Tư Văn nghĩ không biết cũng khó, bất quá hắn tịnh không lo lắng Phạm Tử Câm, trái lại có chút tức giận. cảm thấy hắn là bởi vì ân ấm việc cùng hắn đối kháng, rất là tức giận hừ lạnh, ân ấm số người vốn là do ta đến định, ta nói cho ai liền cho ai, vì cấp này ân ấm số người, hắn trái lại bằng mọi cách, dặn bảo xuống, không cần đi quản hắn, chờ hắn ở bên ngoài chịu nhiều đau khổ tự nhiên sẽ về. Quản gia theo tiếng mà đi, bởi vậy toàn bộ phạm phủ trừ Hạ Đồng và của nàng hạ nhân, nhưng lại không có nhân lại đi tìm Phạm Tử Câm. Nay cũng cấp hai rời nhà ra đi thiếu niên rất lớn tiện lợi. Tề Phong ý nghĩ và Phạm Tư Văn không như mà hợp, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết tìm, bên ngoài như thế loạn, phức tạp như thế, sao có thể là hai người thiếu niên nói lưu lạc là có thể lưu lạc. Hắn cảm thấy chờ bọn hắn chịu nhiều đau khổ dĩ nhiên là sẽ minh bạch còn là trong nhà hảo, đến thời gian tự nhiên sẽ trở lại. Xác định Tề Hạo Nhiên cũng cùng nhau mất tích Hạ Đồng lại chỉ cảm thấy thiên đô sụp, nàng hiểu rõ nhất hai đứa bé bất quá, bọn họ trong lòng thói kiêu ngạo, chắc chắn sẽ không quay lại chịu thua. Hai đứa bé niên kỷ nhỏ như vậy, bên ngoài lại như thế loạn, vạn nhất bị người ta lừa làm sao bây giờ. Bọn họ lớn như vậy chưa bao giờ thiếu hơn người hầu hạ, Tử Câm càng là ngay cả quần áo đều là mài mực hầu hạ xuyên, nếu như đói bụng lạnh làm sao bây giờ. Chỉ tiếc lúc đó cổng thành đã bế, nàng dù cho lòng nóng như lửa đốt cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi thành sau khi cửa mở tái thuyết. Chương 1393-1394 Thứ 1394 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 11. Hạ Đồng về đến nhà, thấy Phạm Tư Văn hình như chuyện gì cũng không phát sinh quá bình thường ở thi khảo Phạm Tử Tiêu công khóa, nàng đỗng nhiên trái tim băng giá, lạnh lùng nhìn bọn họ cha con liếc mắt một cái quay người liền về phòng. Phạm Tư Văn có chút không được tự nhiên, hắn vẫn chờ Hạ Đồng cùng hắn áo, thậm chí làm xong chịu đòn chuẩn bị, nhưng thấy nàng như thế yên ổn, hắn lại không hiểu có chút bất an. Nghĩ nghĩ, Phạm Tư Văn còn là nhượng Phạm Tử Tiêu ly khai, chính mình đi tìm Hạ Đồng. Đãn chính viện đã đóng lại, trong cửa bà tử cách một cánh cửa cùng hắn đạo, lao ra, thái thái nói thân thể nàng không thoải mái, ngày tối nay không bằng đến Liêu Di nương chỗ đó đi nghỉ đi. Phạm Tư Văn trên mặt lại thanh lại hồng, này là lần đầu tiên Hạ Đồng đem hắn đi ra ngoài đẩy, hắn tức giận đến phất tay háo liền đi, nhưng hắn còn là không đi Liêu Di nương chỗ đó, mà là đi thư phòng. Phạm Tư Văn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem quản gia tìm đến, đạo, ngày mai thành cửa vừa mở ra ngươi đã bảo nhân gia truy thiếu gia, bọn họ hơn phân nửa là đi quân doanh tìm Trúc gia hai vị cứu gia, nếu không chính là chạy đại biểu thiếu gia mà đi, các ngươi chia làm hai đường đuổi theo. Phạm Tư Văn tự giác đối Hạ Đồng có bàn giao, liền kéo qua chăn ngủ. Hạ Đồng lại một đêm không chợp mắt, cấm đi lại ban đêm vừa mới kết thúc nàng để người đi cửa thành chờ, làm cho người ta chia làm hai đường đuổi theo. Nhưng Phạm Tử Câm cũng không phải đồng đốc, bọn họ hôm qua đã làm lỡ nhất ngày, hành trình lại chậm, tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị đuổi theo, cho nên hắn quyết định thật nhanh quyết định đi tiểu đạo. Thế là, bọn họ không chỉ hòa đến truy bọn họ hai nhóm người lỡ, còn tránh thoát Ngô gia truy sát. Buôn ba ở lữ đổ chung hai người cũng không biết bọn họ là bao nhiêu may mắn, Ngô thị ngay từ đầu cũng không có tương Tề Hạo Nhiên rời nhà ra đi sự để ở trong lòng. Mặc dù Tề Tu Viễn cùng Ngô gia hôn sự muốn đẩy riêng, nhưng nàng cùng Tề Phong đồng dạng tự tin Tề Hạo Nhiên tổng sẽ chịu không nổi bên ngoài khổ về, đến thời gian lại làm tiệc cưới liền là. Nàng chạy nặng quá, biết ở bên ngoài có bao nhiêu gian nan, cũng biết hai trai trai thiếu niên như cũng không đủ kim tiền là rất khổ sở được thoải mái, mà từ nhỏ ăn sung mặc sướng nhân có ai chịu nổi kia phân khổ. Bắc cách kinh thành quá xa, trên đường lại có nạn dân cùng giặc cướp, Tề Hạo Nhiên luôn có chịu không nổi một ngày về nhà tới. Nô thị rất tự tin. Cho nên cũng không có đối với lần này sự phát biểu nhâm cái nhìn thế nào, cuộc sống của mình nên thế nào quá còn là thế nào quá. Làm cho nàng nhất định phải trí bọn họ vào chỗ chết là bởi vì cửa hàng thượng đưa tới tân nhất quý tiền lời, nàng theo thường lệ đem giữ lại bạc khóa chặt trong hộp. Thế nhưng nàng phát hiện mình chìa khóa mở không ra ổ khóa. Nô thị thử nhiều lần, chăm chú nhíu lại chân mày, tưởng là ổ khóa hoặc là chìa khóa hỏng rồi, gọi người đến cậy khóa, tính toán đổi một ổ khóa. Nay tủ quần áo là phóng một ít vải vóc hòa bất thường dùng quần áo, một năm cũng khó được mở mấy lần, mà mỗi lần mở đều là nàng muốn lấy tiền hoặc dành tiền lúc, tủ quần áo chìa khóa là nàng tự tay lấy, mà này phóng tiền địa phương ngay cả nàng thiếp thân nha hoàn cũng không biết. Cho nên đương Ngô thị nhìn thấy trống rỗng hộp lúc có bao nhiêu kinh ngạc hòa phẫn nộ liền có thể nghĩ. Kia thế nhưng hơn 5 vạn 2, là nàng liễm 12 năm tài phú. Không sai, Tề Hạo Nhiên cho rằng này là của Tề phủ tiền, nhưng thực đây là Ngô thị tiền riêng. Nô thị bị Tề Phong nạp vào cửa lúc là quý thiếp, của nàng đồ cưới chỉ có hai cái dương, bên trong một chút quần áo hòa vải vóc, áp đáy hòm bạc liền trăm lượng cũng không có. Khi đó Ngô gia theo triều đình nam trốn, trên đường bị mất không ít tài vật, mà muốn ở tấc đất tấc vàng kinh thành một lần nữa đặt mua gia nghiệp chi phí thật lớn, đây cũng là Ngô gia nguyện ý tương đích nữ cho Tề Phong làm quý thiếp nguyên nhân. Có thể nói Ngô thị gả tiến Tề gia lúc Tịnh không có bao nhiêu đồ cưới, đãn từ Trúc Uyển sau khi chết, Ngô thị liền nắm giữ Tề gia, hàng năm ra vào quà tặng trong ngày lễ, cửa hàng hòa điển trang thu nhập, Tề Phong băng kính than kính đẳng đều phải qua tay nàng, mỗi lần giữ lại một điểm, sẽ đem công chúng tiền tham ô mà tiên ổn một chút, nàng vất vả 12 năm mới tổn hạ hơn 5 vạn 2. Đãn số tiền này lại ở mí mắt nàng dưới biến mất, Ngô thị trực tiếp khí ngất đi. Bên ngoài nha đầu nghe thấy động tĩnh liên tiếp kêu vài thành, đẩy cửa tiến vào mới nhìn đến ngã xuống đất ngất đi Ngô thị, bận kinh hoàng lên, thỉnh đại phu, gọi lao ra. Ngô thị nhất tỉnh lại liền nhìn thấy Tề Phong, đầy bụng ủy khuất làm cho nàng nhịn không được rơi lệ. Tề Phong đau lòng hỏi, người rốt cuộc thế nào? Đại phu nói ngươi là giận dữ công tâm, là ai chọc giận ngươi sinh khí? Ngô thị há miệng, căn bản không có cách nào nói ra khỏi miệng. Nàng năm đó mang vào môn gì đó Tề Phong đều biết, mà Ngô gia mấy năm này mặc dù phát đạt không ít, cũng có con cháu ra làm quan, nhưng cũng không có khả năng lấy nhiều tiền như vậy cho nàng. Nếu như nói cho Tề Phong nàng ném nhiều tiền như vậy, hắn căn bản không cần nghĩ liền minh bạch nàng là tham công chung tiền. Nàng chỉ có thể lau nước mắt kiếm cớ đạo, thiếp thân là nghe bên ngoài một ít toán trách, nói ta đây mẹ kế ngược đãi con riêng, lúc này mới đem Hạo Nhiên bức cho được rời nhà ra đi, thiếp thân tâm trung bị khuất, nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền. Tề Phong nhíu mày, nắm chặt tay nàng đạo, là ai như vậy lắm mồm? Đều là bên ngoài không rõ chân tướng thái thái các tư dưới thảo luận, không khéo gọi ta nghe thấy được. Người như vậy ngươi sau này chớ cùng các nàng qua lại, ta biết ngươi vì tránh hiểm nghi cho tới bây giờ cũng không quản huynh đệ bọn họ chuyện, trong lòng ta biết ngươi là hảo là được. Nô thị chậm rãi gật đầu, dựa vào trên bờ vai hắn đạo, ta biết, đã nghe thấy người khác như thế thảo luận, ta rốt cuộc tâm khó bình. Tề Phong an ủi tính vô vô bả vai của nàng, đối với bên ngoài lời đồn đại hắn tự nhiên cũng biết, hắn đều bị nhân lén thảo luận, huống chi Nô thị. Nô thị đem việc này lừa gạt quá khứ, đã vứt bỏ tiền dù sao cũng phải tìm trở về, nàng biết việc này không thể dòng chống khua chiến tra, bởi vậy kêu nhũ mẫu hòa thiếp thân nha đầu đến điều tra ngầm. Đáng tra xét ban ngày một điểm tin tức cũng không có. Nô ma ma liền tiêu thanh cùng Nô thị đạo, thái thái, nhiều như vậy tiền không thể nào là nha đầu trộm, các nàng cũng không lá gan đó, trong nhà này tính toán đâu ra đấy dám làm như vậy sự cũng là kia một vị. Nô thị sắc mặt khẽ biến, nhưng hắn ngay cả ta sân đô chưa từng tới. Chớ nói chi là tới gần ta gian phòng, hắn thế nào trộm được. Nô ma ma trầm ngâm nói, Trúc thị dù sao quản gia nhiều năm, tổng có chút tối cờ lưu lại, nói không chừng là chỉ khiến cho bọn hắn làm, thái thái, bọn họ đây là liệu định ngài không dám lộ ra. Nô thị cắn răng, xả khăn tay đạo, nhũ nương, ngươi mang người tự mình đi hắn trong viện lục soát nhất lục soát, nhìn nhìn có cái gì không phát hiện. Nô ma ma ứng hạ, mượn cớ muốn thay tứ thiếu gia chỉnh lý gian phòng đi lục soát, khoan hay nói. Ở dưới gầm giường tìm được bị Tề Hạo Nhiên miết được biến hình ổ khóa, mà Tề Hạo Nhiên trong phòng có một cái tủ treo quần áo thiếu một phen ổ khóa. Nô thị nhìn trước mắt hai thanh ổ khóa, sắc mặt chợt thanh chợt hồng, nửa ngày mới câm thanh âm nói, đi đem tứ thiếu gia trong phòng tủ quần áo chìa khóa lấy đến. Tề Hạo Nhiên bởi vì không ở Tề phủ lâu ở, cho nên trong phủ hắn gì đó rất ít, cũng bởi vậy hắn trong phòng các loại chìa khóa chủ quản hạ nhân cũng có sao lưu. Chính là dự bị hắn dặn bảo muốn lấy thứ gì lúc bọn họ không cần đi hỏi chìa khóa cũng có thể bắt được. Nô thị lấy thế đẻ người, cộng thêm kia trong tủ treo quần áo liền mấy bộ y phục, Tề Hạo Nhiên hạ nhân do dự một chút liền đem chìa khóa giao ra đây. Nô thị dùng kia chìa khóa mở ra nàng tủ quần áo cái kia ổ khóa, lúc này còn có cái gì không rõ. Tề Hạo Nhiên trộm tiền của nàng, còn đem ổ khóa đổi thành hắn. Nô thị hận được cắn răng, ngữ khí phát lạnh đạo, đã như vậy, liền đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Chương 1394-1395. Thứ 1395 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 12. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên đứng ở chấn miệng, kinh ngạc nhìn ngồi xuống đất nạn dân, hai người gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, gần nhất không có nghe nói Giang Nam gặp họa a. Đây là một rất lớn chấn, chấn miệng ở đây liền tụ tập sắp tới 200 cái nạn dân, có thể thấy địa phương khác. Hai người nhíu mày đi vào trong, tìm ra khách sạn nghỉ ngơi. Bọn họ đêm qua ngủ không ngon giấc. Hôm nay lại không dùng được cơm sáng hòa bữa trưa, đã sớm đói bụng đến phải đi không đặng, bởi vậy hoàn toàn không đếm xỉa thái dương giữa lúc buổi trưa, bọn họ quyết định lưu lại nghỉ ngơi một ngày, ăn cơm no hậu lại đi. Bởi vì trên người nhiều tiền, cho nên bọn họ ngủ tốt nhất phòng trọ, ăn tốt nhất thức ăn, cơm nước no nê hậu mới nhớ tới hỏi tiểu nhị, thế nào bên ngoài nhiều như vậy nạn dân? Lẽ nào là địa phương nào lại lụt thai? Hạn lạo là Giang Nam thường xuyên nhất phát sinh thiên thai, mà tháng này phân hạn không có khả năng. Lạo trái lại có thể. Tiểu nhị quét hai người liếc mắt một cái, thấy bọn họ quần áo mặc dù nhiều nếp nhăn, lại là gấm vóc, hai người lại da mỏng thịt mềm, vừa nhìn chính là nhà giàu công tử. Hắn bận đôi cười nói, chấn miệng những thư ấy nhưng không phải chúng ta Giang Nam nhân, mà là bắc dưới đất tới. Nghe nói năm ngoái mùa đông đại kim xuôi nam cắt cỏ cốc, đốt không ít thôn trang, có toàn bộ trấn đều bị giết, những thứ này đều là theo bắc trốn xuống dân lưu lạc. Tiểu nhị thấy hai người trên mặt không đành, lên đường, chúng ta ở đây coi như hảo, dù sao cách kinh thành gần, các ngươi lại hướng bắc đi, kia gặp thượng dân lưu lạc càng nhiều, bịu dữ vợ con. Nghe qua lại khách thường nói, có dân lưu lạc đói bụng đến phải đô ăn thịt người, ra lâm an phủ, bọn trộm cướp hung hăng ngang ngược, đa số là này đó dân lưu lạc bị bức bất đắc dĩ vào rừng làm cướp là giặc. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn hỏi, lẽ nào triều đình sẽ không có ứng đối chi sách không? Ui ra, tiểu công tử còn trông chờ hoàng đế đâu? Hắn liên tổ tông lưu lại giang sơn đô cấp ném phân nửa, bây giờ ở trong kinh thành không biết nhiều túy sinh mộng từ đâu, sao có thể quản dân chúng chết sống? Tiểu nhị lau sát tay ly khai. Tề Hạo Nhiên tức giận đến gọi thẳng khí, hoàng thượng như vậy cùng hôn quân có gì khác nhau đâu? Phạm Tử Câm bởi vì bị tiên sinh cường điệu bồi dưỡng, biết càng nhiều một chút, đạo, kỳ thực triều đình có bát hạ cứu tế lương khoản, mặc dù không nhiều, đãn cũng không đến mức hoàn toàn bỏ mặc, đãn thánh thượng xa hoa lãng phí, trên làm dưới theo, phía dưới quan viên cũng nhiều tham khốc, này bắt xuống lương khoản theo tần tướng bắt đầu tham ô, tới bách tính trong tay lúc thập bất tốn nhất, cho nên mới có nhiều như vậy dân lưu lạc vào rừng làm cướp là giặc. Kia hoàng thượng sẽ không quản. Phạm Tử Câm thản nhiên nói, thế nào quản? Hắn mới là lớn nhất tham ô thủ lĩnh a, tự rời đô Lâm An sau này, Lâm An hoàng cung vẫn ở xây dựng thêm, năm ngoái công trình vừa mới kết thúc, nghe nói hoàng thượng chúng ý ngoại ô phía tây đại minh trên núi nước ấm, tính toán ở phía trên thi công hành cung, đông đi lấy ấm, hạ đi tránh nắng, này đó hộ bộ muốn ra một phần tiền, còn có một bộ phận lại muốn theo hắn nội kho sở ra, mấy năm nay hoàng đế xây dựng rầm rộ, lại tuyển chọn mỹ nhân, ngươi cảm thấy hắn nội kho còn có bao nhiêu tiền? Phạm Tử Câm trời sinh liền đối số tự mẫn cảm, mặc dù không biết hoàng đế nội kho tin tức, nhưng hắn định đô Lâm An cũng bất quá hơn 10 năm, chỉ cần có tâm là có thể suy tính ra một ít, giá thành chỉ cần hỏi rõ một chút hành cùng quy mô là có thể tính ra được không sai biệt lắm, huống chi phụ thân hắn trước còn là hộ bộ quan viên, hắn tổng có thể được đến một ít tin tức, tổng hợp suy nghĩ hậu đạo, những thư ấy cứu tế lương khoảng có một phần tiến hoàng thượng nội kho, chẳng qua là tìm cái cớ. Theo hộ bộ lấy tiền chuyển đến nội kho, chính hắn đô tham, tự nhiên không tốt lại đi quản phía dưới thần tử, nếu không ngay Lâm An phủ phụ cận bọn họ cũng không dám như vậy trắng trợn. Tề Hạo Nhiên há to miệng, trong lòng hình như đổ một tảng đá tựa như bi phẫn không ngớt, lẽ nào đây chính là hắn quốc gia không? Sau này hắn cũng phải vì như vậy hoàng đế, như vậy triều đình thuần phục không? Phạm Tử Câm thấy hắn vành mắt đô đỏ, hơi thở dài một tiếng, vỗ vô bờ vai của hắn không nói lời nào. Ở suy luận ra chuyện này lúc hắn cũng rất thương tâm, rất mê man, có trong nháy mắt cảm thấy đọc sách vô dụng. Bởi vì cho dù khoa cử nhập sĩ cũng là vì như vậy hoàng đế, như vậy triều đình thuần phục, kia còn không bằng tiêu giao với Sơn Thủy Gian, làm mình thích làm sự đâu. Nhưng thấy phụ thân như vậy áp chế mẫu thân, cấp mẫu thân và hắn tức giận, thấy dượng như vậy khi dễ Hạo Nhiên, trong lòng hắn tổng mạo một đoàn hỏa nhi, thế nào cũng nuốt không trôi kia khẩu khí. Mà phụ thân hỏa dượng đô thuộc về địch cường ta liền mềm nhân, đặc biệt là dượng, không phải Phạm Tử Câm chướng mắt hắn, mà ở hắn xem ra, dượng chính là một lợi ích là trên hết tiểu nhân. Nếu có một ngày hắn nắm giữ quyền thế hơn hắn còn muốn lớn hơn, vậy hắn khẳng định muốn thần phục với hắn, đến thời gian hắn cho Hạo Nhiên xuất đầu, nhìn hắn còn thế nào bắt nạt Hạo Nhiên. Ôm như vậy mục đích, Phạm Tử Câm mặc dù chán ghét, lại cố định nỗ lực học tập. Nhưng bây giờ bỏ nhà ra đi, khoa cử ra làm quan hình như một chút cách hắn rất xa vời, Phạm Tử Câm bất lại một mực an ủi mình, mà là bắt đầu nhìn thẳng vào này đế quốc vấn đề. Phạm Tử Câm nhìn bên ngoài trên đường đờ đẫn trải qua dân lưu lạc, nói với Tề Hạo Nhiên: Như triều đình nếu không an trí này đó dân lưu lạc, chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Hắn giảm thấp thanh âm nói, thảm họa chiến tranh. Tề Hạo Nhiên lập tức vẻ mặt lo lắng. Phạm Tử Câm liền gõ đầu của hắn đứng lên nói, được rồi, mặc kệ vị lai có cái gì họa, chúng ta bây giờ hay là trước đem mình xử lý được rồi, cưới hơn một ngày mã, ta xương đều nhanh tảng giá, chúng ta đi mua hai bộ quần áo, về rửa cái tắm nước nóng hảo hảo ngủ một giấc đi. Tề Hạo Nhiên đầy bụng tâm tư gật đầu. Theo Phạm Tử Câm đi thợ may phô lý tuyển hai bộ quần áo lấy tắc tắm rửa, bọn họ ra lúc cái gì cũng không mang, quả thực là các loại phương tiện, đãn ra cửa mới phát hiện các loại bất tiện. Quần áo muốn mới mua, giày bít tất cũng muốn đổi một đôi, lần đầu tiên đi dạo thợ may phô hai người thiếu niên tỏ vẻ tâm lực lao lực quá độ. Đợi được hai người cuối cùng mua đủ đông tây hồi khách sạn đô qua giờ ngọ, hai người gọi tới tiểu nhị, nhượng hắn cấp bị hai thùng nước nóng, bọn họ muốn tắm gội. Tiểu nhị mở to hai mắt nhìn hai người. Lại quay đầu ra nhìn bên ngoài sáng loáng thái dương, kinh ngạc hỏi, hiện tại? Tề Hạo Nhiên trịnh trọng gật đầu, chính là hiện tại. Tiểu nhị rút chịu khoe miệng, đạo, hai vị công tử, hiện tại chính giữa trưa các ngươi liền ngủ, buổi tối các ngươi ngủ không được làm sao bây giờ? Hai vị thiếu niên tỏ vẻ không có loại sự tình này phát sinh, Phạm Tử Câm nghiêm túc nói, tiểu gia ta bây giờ có thể ngủ một giấc 3 ngày người tin hay không? Tiểu nhị ngăn chặn khỏe miệng tiểu ý, hòa cung đạo, kia hai vị chờ, bây giờ không phải là quá bận, hai thùng nước nóng lập tức sẽ đưa đến. Phạm Tử Câm hài lòng gật đầu, theo Tề Hạo Nhiên trong lòng lấy ra một góc bạc ném cho hắn, đạo, cho ngươi tiền thưởng. Tiểu nhị mừng khôn kể xiết, liên tục chắp tay thi lễ đạo, ngài chờ, nước nóng lập tức cho ngài hai vị đưa tới. Hai người thiếu niên tắm qua, lập tức than ngã xuống giường, Phạm Tử Câm đá đá Tề Hạo Nhiên đạo, ta ngủ, ngươi tỉnh ngủ một ít, biệt gọi người đem chúng ta trói lại hoặc là đem của chúng ta bạc sờ đi. Tề Hạo Nhiên đem bao ngân phiếu giấy dầu bao tắc ở gối dưới, buồn ngủ lật một thân đạo, yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám đến làm tặc. Phạm Tử Câm yên tâm ngủ từ quá khứ, Tề Hạo Nhiên chỉ chốc lát sau cũng ngáy ho ho, hai người đêm qua lại đói lại mệt, cộng thêm lại không cầm quyền ngoại, căn bản là ngủ không ngon. Bây giờ tới ấm áp khách sạn, đương nhiên là mở rộng ra ngủ. Mà đang ở bọn họ ngủ được thiên hôn địa ám lúc, Hạ Đồng và Phạm Tư Văn phái ra tìm người của bọn họ đuổi ở tại bọn họ phía trước một đường hướng bắc tìm đi, thành công cùng hai người thiếu niên lỡ. Chương 1395-1396. Thứ 1396 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 13. Phạm Tử Câm tỉnh lại lúc chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu váng mắt hoa, hắn khó chịu lật một thân, hơi mở mắt ra. Một chút liền hòa dưới giường một đôi muốn nói còn hưu mắt chống lại. Phạm Tử Câm một giật mình hoàn toàn đã tỉnh hồn lại, đang một chút ngồi dậy, trừng mắt con ngươi nhìn bị trói gô ném ở dưới giường nhân, tay vô ý thức sau này duỗi ra, méo Tề Hạo Nhiên cánh tay liền hung hăng nhất xoay. Tề Hạo Nhiên kêu thảm một tiếng, đẩy ra Phạm Tử Câm tay liền ngồi dậy, bất mãn đạo, làm gì? Phạm Tử Câm cổ họng kiền ngứa được nói không nên lời đến, chỉ có thể chỉ vào dưới giường nhân trừng hướng Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên ló đầu liếc mắt nhìn. Lập tức không có hứng thú nằm đảo, xả quá chăn đắp ở đầu đạo, không phải là hai tiểu mao tặc không? Không có việc gì, tiếp tục ngủ đi. 2. Phạm Tử Câm trợn tròn cặp mắt, ánh mắt ở trong phòng đảo qua, này mới nhìn đến bàn biên cũng ngã một chói gô nhân. Đầu hắn đau xoa xoa chán, đứng dậy cho mình rót cốc nước, tiết hầu khó chịu giảm xuống, lúc này mới khàn khàn hỏi, ngươi lúc nào chảo nhân, ta thế nào không một chút nào biết. Tề Hạo Nhiên vén chăn lên. Nhìn Phạm Tử Câm một bộ ta muốn cùng người trưởng nói bộ dáng liền biết ngủ không nổi nữa. Hắn xuống giường đá đá dưới giường nhân, đạo, đô là đêm qua chảo, một tiến vào sờ tiền, một ở bên ngoài trông chừng. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, giữa lúc tiểu gia công phu là bạch học. Tiền ngay Tề Hạo Nhiên ngồi dưới, muốn trộm tiền phải được theo thai hắn phía dưới lấy tiền, đây không phải là muốn chết sao. Phạm Tử Câm hô một hơi, ngồi ở bên giường đạo, Hạo Nhiên, ta sinh bệnh, ngươi được cho ta thỉnh đại phu, hai người kia phải nghĩ biện pháp xử lý dụng. Đừng làm cho người bên ngoài biết. Hai tiểu tặc mở to hai mắt nhìn, ố ố kêu lên, trong mắt cầu xin nhìn hai người. Phạm Tử Câm hoảng sợ, thấy bọn họ trong miệng tắc gì đó rất chắc, phát ra thanh âm cũng không lớn, yên tâm, đối Tề Hạo Nhiên phất tay nói, hiện tại đều nhanh giờ ngọ, ngươi vội vàng nghĩ biện pháp. Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt, làm ra cắt cổ động tắc hỏi, giết. Phạm Tử Câm nghiêm túc gật đầu, chúng ta là bỏ nhà ra đi, cũng không thể để cho bọn họ tìm được đầu mối, cho nên hai người kia phải giết. Hai tiểu tặc nghe được lệ rơi đầy mặt, bọn họ thực sự chỉ là muốn trộm tiền mà thôi, đỉnh thiên bị tống quan, thế nào sẽ bị diệt khẩu đâu. Tề Hạo Nhiên trong lòng cười đến đánh ngã, lại sờ cằm gật đầu nói, hảo, chờ chúng ta đã ăn cơm trưa chúng ta liền đi diệt khẩu. Hai tiểu tặc nghe nói kích động, ngọ nghệ một chút đột nhiên tương đầu đống nhiên chiều sàn nhà ném tới, phát ra bang bang thanh âm, hai người thiếu niên bị hai người không muốn sống động tác hoảng sợ, còn là Tề Hạo Nhiên nhanh tay nhanh mắt ngừng hai người động tác, tàn bạo uy hiếp nói, các ngươi lại phát ra động tĩnh. Tiểu gia liền đem của các ngươi cổ bẻ gãy. Hai người lập tức không dám động tác. Bọn họ là kẻ cắp chuyên nghiệp, rất ít lỡ tay. Hôm qua thấy hai tiểu thiếu niên quần áo hào hoa phú quý, lại cưỡi con ngựa cao to, trên người liền cái bao quần áo cũng không có, liền quần áo giày tất đều là hiện mua, vừa nhìn trên người mang tiền sẽ không thiếu. Bởi vì đối phương chỉ có hai người, cho nên bọn họ không kêu lên những người khác liền vụng trộm động thủ. Ai biết này mặt tròn thiếu niên lợi hại như vậy, tay hắn vừa mới vươn đi đụng tới gối. Đối phương liền lập tức tay một chảo xé ra, hắn còn chưa có ném tới trên giường, hắn lập tức liền lại dùng tay một điểm, hắn lập tức tiện tay chân ngưỡng ấy, miệng không thể ngữ bị ném tới trên mặt đất, toàn bộ hành trình bất quá hai tức công phu, nửa đường một điểm âm thanh cũng không phát ra. Cái kia ngủ ở bên ngoài mặt trắng tiểu công tử còn ngủ được tử tử, mà cho hắn trông chừng bọn cũng không nghe ra một điểm dị thường, hắn liền trơ mắt nhìn mặt tròn thiếu niên theo gối dưới lấy ra một giấy dầu bao nhét vào trong lòng. Sau đó ra cửa đem hắn đồng bọn cũng cấp bắt vào tới. Thấy mặt tròn thiếu niên chỉ là đem bọn họ trói lại ngăn chặn miệng ném ở một bên liền tiếp tục ngủ, bọn họ còn tưởng rằng đối phương tâm địa mềm, Đô tính toán hảo ngày hôm sau khóc lóc kể lể một phen, tranh thủ nhượng hắn phóng bọn họ, nhưng ai biết hai người liên nói cũng không hỏi liền muốn diệt khẩu. Bọn họ tỏ vẻ rất oan uổng, bọn họ thực sự chỉ là muốn trộm ít tiền, này tội không đáng chết đi. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng bỏ lại bọn họ, nhìn về phía Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm chậm chậm bò lên giường, xả quá chăn tương chính mình gói kỹ, nghiêm túc nói với Tề Hạo Nhiên, ta là thực sự sinh bệnh, ở đại phu đến trước hai người kia phải tàn biến, không thể đem bọn họ tống quan, nếu không cha mẹ ta rất nhanh liền sẽ biết chúng ta ở chỗ này. Hai tiểu tặc lập tức triệu tập ô ô kêu lên, Tề Hạo Nhiên thấy bọn họ có lời nói bộ dáng, suy nghĩ một chút nói, ra hiện tại gỡ xuống bố khăn, các ngươi không cho phép ồn ào, tối qua các ngươi cũng kiến thức ra thủ pháp, mặc dù lại đem đồ vật tắt trở lại hội chậm một chút, đạn vặn gãy cổ lại rất mau, liền một hai tức công phu. Hai tiểu tặc lệ rơi đầy mặt gật đầu, tỏ vẻ sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa, Tề Hạo Nhiên lúc này mới xả dụng bọn họ trong miệng gì đó. Hai người quả nhiên không dám la, mà là hạ thấp giọng cầu khẩn nói, hai vị tiểu thiếu gia, chúng tiểu nhân biết nơi đó có thật lớn phu, không bằng nhượng tiểu cho các ngươi chạy chân. Tề Hạo Nhiên cười lạnh xem bọn hắn, hắn dám dùng tặc đến chạy chân không? Hai tiểu tặc lệ rơi đầy mặt đạo, tiểu gia, chúng ta làm trộm nhi cũng là bất đắc dĩ, chúng ta trên có 80 lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh. Các ngươi tối đa cũng là 20, vậy các ngươi nương là 60 mới sinh các ngươi. Phạm Tử Câm nhàn nhạt cảm thán nói, của các ngươi mẫu thân thực sự là trai già nhà ngọc, thân thể vô cùng đồng a, như vậy ra cảnh các ngươi còn làm trộm nhi. Hai người lập tức nghẹn ở, nói không nên lời đến. Cuộc sống điều kiện ưu việt quý tộc đô ít có thể sống đến 80, huống chi dân gian. Cho nên dân gian có thể sống đến này mấy tuổi, bình thường cuộc sống cũng sẽ không thái khổ. Tề Hạo Nhiên liền đá đá bọn họ ngông, đạo, nếu không nói lời nói thật ra liền lột ra các ngươi. Hai người lập tức nói, hai vị gia tha mạng, chúng ta kỳ thực không có mẫu thân, liên nàng dâu cũng không có, chớ nói chi là hài tử, nhưng chúng ta trộm tiền cũng đích thực là bất đắc dĩ nha. Hai người đều là 3 năm trước đây lưu lạc đến ở đây dân lưu lạc, bình thường bang nhân đánh một chút việc vặt, thỉnh thoảng là được trộm đạo việc. Bọn họ tự có một đội, bên trong đều là dân lưu lạc, bởi vì đói bụng đến phải ngoan mới trở lại trộm tiền, hơn nữa bọn họ cũng không dám trộm dân bản xứ, nếu không bọn họ những người này đô hội bị đuổi ra chấn nhỏ. Bởi vậy bọn họ vẫn ngâm chung chính là qua đường lữ khách cùng thương nhân, bọn họ mỗi lần cũng sẽ không trộm nhiều, chỉ thủ một điểm liền đi, bởi vậy bị trộm nhân tuy tức giận, lại không hội cố ý lưu lại truy cứu, loại sự tình này thường thường cũng là không giải quyết được gì. Bọn họ này đội chỉ có 16 cái trắng niên, lại muốn dưỡng 27 tiểu hài hòa 8 lao nhân, mỗi ngày đô ăn không đủ no, mà trên trấn nhỏ việc vặt rất ít, dân bản xứ cũng thích hơn trước mướn dân bản xứ, không được mới thuê bọn họ, mà tiền công cũng sẽ bị áp đến tối thấp, vì sống, bọn họ chỉ có thể trộm đạo. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên tâm sinh không đành, lập tức hừ lạnh một tiếng, đạo, trời đất bao la, các ngươi tứ chi kiện toàn, thiếu xả những thư ấy lý do, trộm liền là sai. Tề Hạo Nhiên lập tức bản mặt đạo, ra hội kiểm chứng các ngươi lời nói, nếu như là thật đảo là có thể lưu các ngươi một mạng, nếu vẫn lời nói dối. Tề Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn và Phạm Tử Câm trước chẳng qua là hù dọa nhân, đảo không muốn giết bọn hắn, đã nếu là bọn họ nhiều lần lừa gạt, hắn không để ý nhiều đánh bọn họ kỳ quyền. Chương 1396, 1397 Thứ 1397 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 14. Dân lưu lạc chung cũng phân vài cái bang phái, bình thường là đồng hương tụ cùng một chỗ lẫn nhau đến đỡ giúp đỡ. Mà hai tiểu tặc đến từ Hưng Nguyên Phủ, bọn họ là 3 năm trước đây theo người nhà vì tránh né thảm họa chiến tranh mà xuôi nam, nhưng ở chạy trốn trong quá trình, cha mẹ của bọn họ, anh em đô chết đói bệnh chết, chỉ có bọn họ sống đi đến nơi này. Bọn họ là 3 năm trước đây đi đến nơi đây, đã ở trên đường liền đi 3 năm. Biệt xem bọn hắn tượng 20 tuổi nhân, nhưng thực bọn họ năm nay cũng mới 16 tuổi, bởi vì mệt nhọc cho nên có vẻ già trước tuổi. Cha mẹ của bọn họ ở trên đường chết đói, toàn dựa vào đồng hương lôi kéo mới có thể sống xuống, bởi vậy bọn họ sau khi lớn lên muốn chiếu cố so với bọn hắn càng tuổi nhỏ hoặc là đã tuổi già vô lực nhân. Theo hai người bàn giao, bọn họ Hưng Nguyên Phủ tránh được người tới vốn có chừng 300 nhân, đã điều díu vợ con thoát khỏi ở đây, bất kham gánh nặng ly khai cũng không thiếu. Hiện tại cũng chỉ còn lại có bọn họ những người này, nếu như bọn họ cũng đi, những hài tử kia hòa lão nhân hơn phân nửa là sống không nổi nữa. Không phải không có người vì trộm đạo bị người đánh chết đánh bị thương quá, mà là cùng đói so với, bị người tươi sống đánh chết sợ hãi tựa hồ cũng nhỏ đi. Đã lại tiểu hai người cũng không muốn tử, bọn họ tội nghiệp nhìn hai người thiếu niên, chỉ hy vọng bọn họ lòng từ bi phóng bọn họ. Tề Hạo Nhiên cũng không để ý tới bọn họ, Phạm Tử Câm có chút sốt nhẹ. Hắn đem hai người đập vượng hậu nhét vào dưới gầm giường, mở cửa nhượng tiểu nhị giúp đi thỉnh đại phu, lúc này mới bưng cháo nóng muốn uy Phạm Tử Câm ăn. Phạm Tử Câm huy khai hắn móng vuốt, chính mình nhận lấy bát, đạo, ngươi đừng tóc rối bời thiện tâm, cho dù bọn họ nói là sự thật, vậy cũng bất quan chuyện của chúng ta, tối đa chúng ta thả người không truy cứu việc này. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, trầm trọng gật đầu. Phạm Tử Câm luôn luôn cẩn thận, hắn hiện đang bị bệnh ngưng lại ở chỗ này, tự nhiên không muốn thả người để ý thanh để lộ ra đi, cho nên hai người vẫn bị quan ở trong phòng. Tề Hạo Nhiên thường thường cho bọn hắn tởi trói lưu thông máu, bởi vì có thư ăn, hai người lại nhìn ra hai vị tiểu công tử không có giết bọn hắn ý tứ, cho nên rất nghe lời không khóc không làm khó, có khi còn sẽ chủ động hầu hạ sinh bệnh Phạm Tử Câm. Không có biện pháp, Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên đều là y đến thân thủ cơm đến há mồm nhân, bây giờ hắn sinh bệnh, đã muốn sắc thuốc, lại muốn thường thường uống nước, chú ý hạ nhiệt độ, Tề Hạo Nhiên rất là luống cuống tay chân. Mà Lương tiểu tặc có chiếu cố đứa nhỏ kinh nghiệm, nơm nớp lo sợ xuất thủ hầu hạ hai lần hậu, Tề Hạo Nhiên thẳng thắn đem nhân cởi trói, để cho bọn họ càng phương tiện chiếu cố nhân. Phạm Tử Câm thấy bọn họ vậy mà không gọi không trốn, hơi nhíu mày, đối với bọn họ ấn tượng đảo khá hơn một chút, nghĩ nghĩ, theo trong hà bao sở ra hai khối đại nén bạc ném cho bọn hắn, đạo, ta cùng với biểu đệ ra cửa bên ngoài vẫn chưa bệnh bạch đối nhân, bây giờ ta lại sinh bệnh, như các ngươi hầu hạ được hảo, này hai thỏi bạc tử xem như là thưởng cho các ngươi, như các ngươi còn động cái khác ai tâm tư. Hắn cười nhạt đạo, ta biểu đệ bản lĩnh các ngươi cũng kiến thức qua, các ngươi nên không muốn tái kiến thức một lần đi. Hai người đánh dùng mình một cái, lắc đầu liên tục. Phạm Tử Câm hài lòng, chỉ vào trên bàn gói thuốc đạo, đi xác thuốc đi. Hắn thật sự là không muốn lại nhìn đến đầy phòng là yên tình huống, hắn không bệnh tử cũng sẽ bị Tề Hạo Nhiên hơn tử. Một tiểu tặc do dự đi lấy dược quán, thấy hai vị tiểu công tử cũng không phản đối ý tứ, lập tức cầm gói thuốc ra, mà một cái khác thì tự giác lưu lại chiếu cố Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm lén cùng Tề Hạo Nhiên đạo, bọn họ như từ đấy cải chính cũng thì thôi, như còn động ai tâm tư, ngươi không thể nhân từ nương tay. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu, Phạm Tử Câm liền yên tâm ngủ dưỡng bệnh đi, hắn cả ngày đô hỗn loạn, trong lòng lại luôn luôn treo chuyện này, căn bản là nghỉ ngơi không tốt. Hai tiểu tặc dường như thu tâm cùng ở hai người phía sau hầu hạ, buổi tối ngủ lúc cũng thành thành thật thật lui ở ghế trên, cũng không dám dị động. Phạm Tử Câm cả đời này bệnh liền để cho bọn họ ở trên trấn nhỏ dừng lại 3 ngày, mà hai tiểu tặc đã không quay về mật báo, cũng không người đến tìm bọn họ. Phạm Tử Câm không khỏi tò mò hỏi, các ngươi không quay về, bọn họ cũng không lo lắng các ngươi không? Hai tiểu tặc rất bình tĩnh đạo, bọn họ khả năng cho là chúng ta đi, đối đi nhân chúng ta bình thường là không sẽ tìm. Nếu như gặp chuyện không may, này trấn liền lớn như vậy, bọn họ nhất định có thể nghe thấy tiếng gió. Phạm Tử Câm sáng tỏ gật đầu. Này hai người cơ hồ không ở bên ngoài đi ngang qua mặt, bọn họ đồng bọn dự đoán cho là bọn họ chịu không nổi nặng áp ly khai. Lúc này hắn trái lại có hai phân đồng tình bọn họ, đề nghị đạo, các ngươi tổng tiếp tục như vậy cũng không được, làm việc vặt liên tự cái đô nuôi không sống, càng không nói đến dưỡng nhiều như vậy đứa nhỏ hòa lao nhân, trộm đạo nhất thời còn thôi, thời gian một lúc lâu khó tránh khỏi gặp chuyện không may, các ngươi cũng không nói có người bởi vì trộm đạo bị nắm ở hậu đánh chết không. Lương tiểu tặc đô cúi đầu không nói. Đây đã là bọn họ có thể nghĩ ra bảo toàn đại đa số nhân biện pháp tốt nhất. Các ngươi muốn nghĩ sống sót chỉ có hai biện pháp, một là ở đây trí sản, có một lâu dài nghề nghiệp, còn có một thì tiếp tục di chuyển, hướng Tây hoặc tiếp tục đi về phía Nam, chỗ đó so với phương Bắc loạn lạc thiếu, thả hoang vắng, nói không chừng có thể tìm được đường sống. Hai người thiếu niên viền mắt nhất hồng, khe nói, công tử, hai thứ này chúng ta đô làm không được, người trước muốn rất nhiều tiền, sau, chúng ta không có lương thực. Tùy tiện di chuyển chỉ sẽ chết càng nhiều. Bọn họ trước trải qua chính là ví dụ, theo Hưng Nguyên phủ chạy trốn tới Giang Nam, bọn họ dọc theo đường đi tử sắp tới 2/3 nhân. Phạm Tử Câm nhíu mày, Tề Hạo Nhiên liền kéo kéo tay áo của hắn, chỉ lồng ngực của mình. Phạm Tử Câm chân mày nhíu chặt hơn, không đồng ý đạo, ngươi ngay cả mình đô nuôi không sống, thế nào còn muốn tán tải. Tề Hạo Nhiên lại thấy rất hay, lắc đầu nói, thiên kim tan hết còn phục đến, ngươi đừng nhìn ta hiện tại không bản lĩnh kiếm tiền. Tiên biết tương lai của ta không thể vì phú nhất phương đâu. Phạm Tử Câm cười nhạt đạo, ngươi lúc nào có thể tồn hạ 100 lượng bạc ta sẽ tin ngươi hôm nay lời nói. Tề Hạo Nhiên lập tức vô vô ngực, ám chỉ đạo, ở đây cũng không chỉ 100 lượng. Kia cũng không phải ngươi dạy, dựa muốn biết ngươi trộm cầm nhiều tiền như vậy không đánh chết chân của ngươi không thể. Tới trong tay ta đương nhiên là ta dạy, Tề Hạo Nhiên giảm thấp thanh âm nói, tính khởi lai những thứ này là ngoài ý muốn chi tài, chúng ta ở chỗ này đỉnh lại nhiều ngày như vậy. Ngươi cảm thấy chúng ta bị nắm trở về tỷ lệ là bao nhiêu? Phạm Tử Câm trong lòng nhất ngày. Tề Hạo Nhiên liền tiếp tục nói, muốn là chúng ta thật không hạnh bị bắt, ngươi cảm thấy những bạc này chúng ta còn giữ được không? Phạm Tử Câm có chút chột dạ, bởi vì bọn họ là vì hắn sinh bệnh mới làm lỡ hành trình, bọn họ ở đây ngưng lại 3 ngày, lại là mua quần áo giày tất, lại là mua thuốc nhìn đại phu, lưu lại dấu vết quá nhiều, bất định lúc nào liền bị phát hiện. Cha ta trong tay bạc ta và đại ca khẳng định không phần, đã đều là để lại cho Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái, vậy ta bất hoa dâm bất hoa, còn không bằng ở bọn họ không tìm được chúng ta trước dùng số tiền này làm một chút chuyện tốt, dù sao cũng là cho chúng ta tích phúc đức. Phạm Tử Câm nghĩ đến kia nhất lũy ngân phiếu, có chút đau lòng, vậy cũng không thể như thế tán tài a. Dùng ở tự cái trên người cũng được a. Tề Hạo Nhiên nhưng cũng không chú trọng cá nhân hưởng thụ, hắn gắng hết sức khuyên, tổng so với bị cha ta sao cường, nếu là hắn đem bạc cầm đi kia nhưng toàn tới Ngô thị trong tay. Chương 1397, 1398. Thứ 1398 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 15. Phạm Tử Câm bản gương mặt từ trong ngực lấy ra bạc chi lương khoản, làm cho người ta đem lương thực chuyển đi hậu dẫn theo nhân triệu thị trường chứng khoán tăng giá mà đi. Hắn rốt cuộc nhịn không được đồng ý Tề Hạo Nhiên đề nghị, đúng như hắn sở nói, bọn họ lộ ra hành tích quá nhiều, nói không chừng không quá mấy ngày hai người bọn họ liền bị trảo đi trở về, mà nhiều tiền như vậy mang ở trên người, đến thời gian nhất định là tiện nghi dượng. Tiền tới dượng trong tay, Hạo Nhiên và đại biểu ca liền đừng hòng lại sử dụng một văn. Tổng hợp suy nghĩ hậu, cùng với đem tiền tắc hồi dượng trong tay, còn không bằng toàn tản. Bọn họ tốt xấu có thể được tâm linh thỏa mãn cùng một danh thanh tốt. Đáng cho dù ôm đem tiền tan hết ý nghĩ, Phạm Tử Câm cũng vẫn như cũ tính toán tỉ mỉ, cần phải bất lãng phí chính mình một đồng tiền. Ở Giang Nam đặt mua có thể nuôi dưỡng nhiều người như vậy điển sản tiêu phí quá lớn, Phạm Tử Câm ở cố vấn quá điển giới hậu liền quyết định giúp đỡ bọn họ ly khai. Phạm Tử Câm tỏ vẻ, nếu như bọn họ muốn đi hoang vắng địa phương khai hoang kiếm ăn, hắn nguyện ý giúp đỡ bọn họ lộ phí. Hai người thiếu niên trở về đi tìm các đại nhân bàn bạc. Kỳ thực bọn họ căn bản không xoắn suýt bao lâu sẽ đồng ý ly khai nơi này. Cái chấn nhỏ này vào nghề cơ hội căn bản không đủ để bọn họ nuôi dưỡng chính mình, sở dĩ vẫn không ly khai, một là không lương thực, hai là không yên lòng những hải tử này hòa lao nhân. Nguyện ý lưu lại chiếu cố những hải tử này cùng lao nhân, tất cả đều là từng thụ quá bọn họ phụ mẫu thân nhân ân huệ nhân, cho dù bọn họ là bình dân bách tính, bọn họ cũng biết tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Cho nên chỉ cần còn có một tia khả năng bọn họ sẽ không nguyện vứt bỏ những hài tử này hòa lao nhân. Hiện tại đã có nhân giúp đỡ bọn họ ly khai lộ phí, bọn họ đương nhiên là vội vàng ứng hạ. Biết là bởi vì hai tiểu tử trộm được hai vị công tử trên người mới đem nhân dẫn tới, dân lưu lạc trung đại nhân hòa lao nhân rất là xấu hổ. Phạm Tử Câm nhưng cũng không để ở trong lòng, hắn chỉ nghĩ vội vàng xong việc rời đi, mặc dù đã dự cảm thấy mình có thể sẽ bị nắm trở lại, nhưng hắn còn là hy vọng có thể đi xa một chút lại bị trảo. Ít nhất sau khi trở về cùng tiểu bọn các lại nói tiếp lúc không đến mức thái mất mặt. Hắn cũng không phải là trực tiếp đem tiền giao cho bọn họ, mà là dẫn theo nhân trực tiếp đi mua đủ bọn họ ăn khẩu phần lương thực, sau đó lại mua cho bọn họ hai đầu con la hòa xe la cùng kỷ cỗ xe đẩy tay, lại đi hiệu thuốc mua cho bọn họ một ít thường dùng dược, cuối cùng mới cho hắn cắt một ít bạc vụn đạo, này đó đủ các ngươi đi tìm kế tiếp điểm dừng chân. Các lao nhân bận mang theo bọn nhỏ cấp hai người phục lại. Phạm Tử Câm phất tay một cái, lôi Tề Hạo Nhiên liền đi, đã khả năng đã bị phát hiện, vậy chúng ta liền đừng đi đường nhỏ, còn là đi quan đạo đi. Đường nhỏ gồ ghề, có thể đem hông của hắn cấp điên chết, còn là đi quan đạo hảo. Tề Hạo Nhiên hoàn toàn không có ý kiến gật đầu, và Phạm Tử Câm lên ngựa hướng quan đạo mà đi. Các lão nhân quay đầu lại đối bọn nhỏ đạo, chúng ta phải ân báo đáp, các ngươi nhớ hai vị ân nhân bộ dáng không? Sau này như có cơ hội liền muốn báo đáp trở lại, biết không? Bọn nhỏ cùng kêu lên ứng hạ. Ai cũng không nghĩ đến cái cơ hội kia tới nhanh như vậy. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm mới ly khai trấn nhỏ không bao lâu, trên trấn đã tới rồi một nhóm người ngăn cản đang muốn ra trấn dân lưu lạc đoàn người, lấy ra hai trường chân dung hỏi, các ngươi thấy qua ba người này không? Một đứa bé nha một tiếng, kia hỏa nhân tinh thần chấn động, ánh mắt lấp lánh nhìn bọn họ hỏi, các ngươi thấy qua? Một lao nhân bước đi thong thả bước lên tiền, nhìn kỹ một chút đạo, đây không phải là Phạm công tử hòa Tề công tử không? Mấy vị huynh đệ tìm bọn họ làm cái gì? Bọn họ là nhà của chúng ta thiếu gia, bởi vì cùng bọn họ đi tán, chúng ta lão gia tới lúc gấp rút tìm bọn họ đâu, các ngươi nếu là có thể giúp chúng ta tìm được bọn họ, chúng ta lão gia tất có thâm tạ. Lão nhân liền cười ha hà đạo, thâm tạ cũng không cần, này hai vị công tử thế nhưng người tốt ta, hắn sinh bệnh thời gian hai ta cái cháu trai đi hầu hạ quá bọn họ, giúp bọn hắn gãi gãi muốn chạy lặt vặt, được thật lớn một tỏi thưởng ân, bất quá các ngươi tới đã muộn, bọn họ hôm nay sáng sớm liền cách trấn đi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, hỏi, bọn họ hướng đi nơi nào? Lão nhân liền cười híp mắt chỉ đường nhỏ, cười nói, nghe hai vị tiểu ý của công tử tựa hồ là muốn hướng đông đi, mà chúng ta Giang Nam ở đây đã đủ đông, ta liền nói lại đông chẳng phải là muốn rời bến. Hai vị tiểu công tử cũng không nói nói, tiểu tiểu lão nhi cũng không biết bọn họ cụ thể là muốn hướng đi nơi nào. Mấy người lập tức thu chân dung đạo, đa tạ lão trượng, nếu là có thể tìm được công tử nhà chúng ta nhất định có thưởng. Nói xong lên ngựa liền chiều đường nhỏ đuổi theo. Lão nhân bên mình hai người thiếu niên không nói gì nhìn hắn, lão nhân liền gõ một cái đầu của bọn họ, đạo, nhìn cái gì vậy, các ngươi muốn học gì đó còn rất nhiều, đi thôi, chúng ta nắm chắc ly khai, biệt gọi người đuổi theo. Một đứa bé lăng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, kêu lên, ra ra, ngài làm sao có thể lừa người đâu. Công tử bọn họ rõ ràng là hướng quan đạo đi, hơn nữa tể công tử đã nói bọn họ muốn đi chúng ta Hưng Nguyên Phủ, còn hỏi chúng ta thật nhiều Hưng Nguyên Phủ chuyện đâu. Lão nhân liền nhẹ nhàng vỗ một cái đầu hắn, xuống mặt đạo, ra ra cũng không lừa bọn họ, những thứ kia là người xấu đâu, hai vị công tử đối với chúng ta có ân, chúng ta làm sao có thể nhượng người xấu bắt được ân nhân đâu. Sau này lại có người hỏi khởi hai vị công tử hạ lạc, các ngươi cứ nói bọn họ hướng phía đông đi, hiểu chưa? Một đám đứa nhỏ cái hiểu cái không gật đầu. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên không biết Ngô Thị phái đến giết người của bọn họ gọi lão nhân hống được đi thiên lộ, càng không biết Phạm Tư Văn và Hạ Đồng phái tới tìm người của bọn họ sớm rất xa đi ở bọn họ phía trước, bọn họ cho là bọn họ ở trấn nhỏ lộ hành tích, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị trào trở lại, bởi vậy lại không ngày đầu tiên tử gấp rút lên đường khẩn trương cảm, trái lại mang theo một loại dù sao đều là tử, không bằng trước khi chết hảo hảo hưởng thụ ý nghĩ mà đi. Dọc theo đường đi là thế nào thoải mái thế nào đến, đụng với hảo đùa liền ở hai ngày, đụng với nạn dân liền đảo bạc mua lương thực bố thí. Tề Hạo Nhiên dùng tiền luôn luôn tiêu tiền như nước, tiền lan ra đi bao nhiêu hắn cũng không sầu, mà Phạm Tử Câm trừ ban đầu đau lòng một chút chút, đang suy nghĩ đến tiền này là dưỡng lúc lập tức liền không đau lòng, hoa khởi tiền đến hơn Tề Hạo Nhiên còn lớn hơn phương. Nhìn thấy coi được quần áo mua, nhìn thấy ăn ngon mua, nhìn thấy hảo đồ mua, nhìn thấy sách hay mua, hắn thậm chí vì cùng người tranh một bức họa hoa 300 lượng bạc. Hai người chậm chậm hướng Hưng Nguyên phủ đi, hoàn toàn không biết Tam Phương Nhân Mã vì tìm bọn họ chịu nhiều đau khổ. Chờ Phạm Tử Câm phát giác không đúng lúc, bọn họ đã đi rồi phân nửa lộ trình, mắt thấy mấy ngày nữa liền đến Hưng Nguyên phủ. Nay đô gần một tháng, mẹ ta chính là quy tốc cũng nên tìm được chúng ta đi. Thế nào chúng ta còn là không có bị trào trở lại? Phạm Tử Câm đầu đầy sương mù hỏi. Tề Hạo Nhiên nghĩ đến một khả năng, hơi há to miệng đạo, bọn họ sẽ không đi ở chúng ta phía trước đi. Hai người thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới bọn họ đi đường nhỏ ở đó trên trấn nhỏ dưỡng bệnh 3 ngày, hai người trong mắt phụt ra ra tia sáng, nhịn không được cao hứng cười ha ha khởi lai, quá tốt, chúng ta không cần lo lắng bị bắt. Chương 1398-1399 Thứ 1399 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 16. Phạm Tử Câm mang cái mũ nhảy xuống ngựa, nhịn không được tháo xuống từ trong ngực lấy ra cây quạt phẩy phẩy, vẻ mặt đau khổ nói, thế nào càng lúc càng nóng, chúng ta không phải hướng bắc đi không? Tề Hạo Nhiên tương bao quần áo từ trên ngựa tháo xuống, tìm cái dâm mát địa phương bông, tương mã buộc ở một bên gặm cỏ liên đới nghỉ ngơi. Chúng ta hôm nay buổi trưa liền ở đây nghỉ chân, đảng thái dương tây tả một ít lại đi, Tề Hạo Nhiên lấy ra lương khô, lại đem túi nước cấp tởi xuống tới cho hắn, an ủi hắn nói, ta một hồi tiến trong rừng đi dạo, nhìn nhìn có thể hay không đánh tới một chút con mồi, nếu là có thể chúng ta buổi tối liền ăn món ăn thôn quê. Phạm Tử Câm mệt mỏi gật đầu, đạo, trước kiểm lại một chút trên người chúng ta bạc. Trước còn tưởng rằng sẽ bị trào trở lại dùng tiền cũng không có tiết chế, đã truy người của chúng ta chạy tới chúng ta phía trước, vậy chúng ta bị nắm trở về xác suất cũng rất thiếu, sau này muốn tỉnh điểm hoa, ngươi cũng đừng nghĩ tiêu tiền như nước giúp đỡ những thứ ấy dân lưu lạc, được cấp tự chúng ta lưu một điểm. Tề Hạo Nhiên buồn bã không vui tương trước ngực giấy dầu bao lấy ra tới cho hắn, lại đem hầu bao lý nén bạc đổ ra. Phạm Tử Câm đếm ngân phiếu thở dài, tiền này cũng quá bất kinh hoa. Hơn 5 vạn 2 một tháng không đến cũng chỉ còn lại có 1 vạn 2, nén bạc cũng không có bao nhiêu, Phạm Tử Câm đếm đếm, cũng là 122. Hắn tương ngân phiếu gói kỹ một lần nữa tắc Tề Hạo Nhiên trong lòng, nghiêm túc nói, sau này chúng ta cũng không muốn dùng ngân phiếu, chỉ dùng này đó nén bạc, nhất định có thể đến Hương Châu phủ tìm đại biểu ca. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên trên mặt không muốn, lên đường, nghe nói đại biểu ca được dựa vào chính mình dưỡng quân, triều đình cấp lương hướng căn bản chưa đủ. Còn không bằng tương này 1 vạn 2 để lại cho đại biểu ca, chúng ta ngàn dặm xa xôi đến cậy nhờ hắn, tổng không tốt như nhau lễ vật đô lấy bất ra đi. Tề Hạo Nhiên vừa nghe cũng là, gật đầu đáp ứng, tương ngân phiếu thiếp thân phóng hảo, sau đó mới đem nén bạc nhét vào hầu bao lý ném ở một bên. Hai người đối bạc như vậy tùy ý, nhượng rất xa ở trên núi xem chừng nhân cắn nát răng, người có tiền chính là không đồng nhất dạng, nhiều như vậy bạc liền như thế tùy ý ném ở một bên. Một vẻ mặt dữ tợn tráng hán xoa đao cười lạnh nói, đó là bởi vì bọn họ trong lòng có nhiều bạc hơn, trên mặt đất những thứ ấy căn bản chưa đủ nhắc tới. Hắn trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn, thu hồi đao đạo, đi thôi, các ngươi cẩn thận một chút, kia mặt trắng tiểu công tử thông minh rất, đừng cứ gọi hắn nhìn ra kẽ hở đến, kia mặt tròn tiểu công tử công phu các ngươi cũng kiến thức qua, lược đảo chúng ta 40-50 cái không thành vấn đề. Nói xong, hắn lươi đao vừa chuyển, vẻ mặt dày đặc đạo, như lộ hành tích, bọn họ chưa chắc sẽ giết chúng ta, đã đại đương gia biết sự tình bại lộ nhất định sẽ lấy của chúng ta máu tế cờ. Mọi người tâm phát lệnh, lập tức đánh khởi hoàn toàn cẩn thận đến, trong đội ngũ Ngọc Nương càng là hung hăng bắt được nữ nhi cánh tay, khẽ dặn dò, một hồi nương cứ gọi ngươi khóc sẽ khóc. Dưới núi hiểu rõ Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên còn hoàn toàn không biết nguy hiểm đến, bọn họ hôm nay vận khí tốt, Tề Hạo Nhiên mới đi vào chuyển nửa vòng liền xách ra một cái đại đại gà rừng đến. Tề Hạo Nhiên cười ha hả tương gà rừng treo ở trên nhánh cây, gác y nói, buổi tối chúng ta liền ăn cái này. Phạm Tử Câm cũng không khỏi lộ ra tươi cười, chỉ là hắn tươi cười còn chưa có rơi xuống liền thấy Tề Hạo Nhiên nhíu chặt chân mày chiều trên đường nhìn lại. Phạm Tử Câm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, hỏi, thế nào? Ta nghe thấy quát lớn thanh hòa tiếng khóc. Phạm Tử Câm cẩn thận nghe một chút phát hiện cái gì đâu không nghe thấy, nhưng hắn không nghi ngờ Tề Hạo Nhiên phán đoán, trầm tư một chút đạo, một hồi nhìn ta ánh mắt hành sự, biệt kiên quyết nhúng tay. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh, lộ rẽ ngoặt sử xuất hiện đoàn người, hai người vạm vỡ cầm đao vội vàng nhất lao phụ một năm nhẹ phụ nhân hòa nhất tiểu cô nương hướng bên này. Hai người đô khe như mày, Tề Hạo Nhiên khỏi phải nói, thấy kia hai người vạm vỡ hướng tiền hung hăng thúc đẩy lao phụ kia liền không nhịn được giật giật ngón tay, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn về phía Phạm Tử Câm, đảng quyết định của hắn. Phạm Tử Câm đồng dạng hung hăng như mày, nếu là ở kinh thành đụng tới chuyện như vậy hắn hơn phân nửa đường nhìn không thấy, đã này gần một tháng qua. Hắn cơ hồ mỗi ngày đô ở làm chuyện tốt giúp đỡ nhân, này đã tạo thành một loại giúp người làm niềm vui, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ thói quen. Lúc này thấy lao yếu phụ nữ và trẻ em bị hai vẻ mặt dữ tợn, tay cầm đại đao đại hán bắt nạt khó tránh khỏi không quan nhìn. Hắn liếc mắt nhìn đồng dạng trừng mắt Tề Hạo Nhiên, rất tùy ý phất tay nói, đi đem nhân cứu ra. Tề Hạo Nhiên lập tức xông về phía trước đi, một chim én xoay người liền bay đến bọn họ trước mặt, hắn căn bản không rơi, trực tiếp hai chân đá ra đi, đem để đại đao hai đại hán cấp đạp bay ra ngoài. Lão phụ Hoàng Ngọc Nương mẹ và con gái sợ ngây người, một chút ngồi ngã xuống đất ngẩn người nhìn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên rơi vào các nàng trước mặt, đối hai tráng hán cười lạnh nói, các nàng tiểu gia ta cứu, các ngươi còn không mau cút đi. Hai tráng hán che ngực hét lớn, ngươi thiếu niên này thật không thể nói đạo lý, các nàng thiếu tiền của chúng ta, chẳng qua là muốn áp các nàng trở lại gắn nợ, cũng không phải muốn giết các nàng, chúng ta có tội gì? Tề Hạo Nhiên trừng mắt, đang luôn quát mắng, liền thấy một cái khác tráng hán trừng mắt đạo, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chính là đi đến chỗ nào cũng là chúng ta có lý, ngươi người này làm sao có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đánh người. Tề Hạo Nhiên mặt đỏ lên, quay đầu nhìn về phía các nàng đó, hỏi, các ngươi quả nhiên thiếu tiền của bọn họ. Lão phụ khiếp nhược gật gật đầu, đạo, thiếu ngũ hai, nhưng bọn hắn lãi mẹ đẻ lãi con muốn thu 22. Chúng ta một nhà đập nồi bán sắt cũng chỉ thấu đạt được ngũ hai, đâu có thể lấy ra 22. Bọn họ liền muốn bắt chúng ta hướng nội thành đi, nói muốn đem chúng ta bán đổi tiền, lão phụ đã sống đủ, bán liền bán, chỉ có thể thương ta con dâu hòa cháu gái, các nàng cả đời cũng muốn bị hủy. Ngọc Nương che mặt mà khóc, tay lén lút bấm một cái trong lòng nữ nhi, trong lòng tiểu cô nương cũng theo hoa hoa khóc lớn lên. Tề Hạo Nhiên lập tức mềm lòng, do dự nhìn về phía Phạm Tử Câm phương hướng. Thiếu nợ thì trả tiền đích xác không sai, Tề Hạo Nhiên mặc dù không thích hai tráng hán, đãn cũng không thể đem nhân như vậy đánh đi. Nhưng ba người này cũng đích xác đáng thương. Phạm Tử Câm chỉ nhìn Tề Hạo Nhiên ánh mắt liền minh bạch trong lòng hắn suy nghĩ, âm thầm lật một cái liếc mắt, theo hầu bao lý lấy ra một thỏi nhị 10 lượng bạc, tiến lên hỏi, các ngươi vì sao thiếu bọn họ ngũ lượng bạc? Chỉ vì con ta trước bệnh nặng, không có tiền mua thuốc, lão phụ lúc này mới cả gan đi vay tiền, nào biết con trai cuối cùng không cứu trở về đến, còn đáp đi vào toàn ra. Nói xong anh mà khóc. Phạm Tử Câm trong khoảng thời gian này tiếp xúc đều là tầng dưới chốt nhất bách tính. Tự nhiên biết bần dân bách tính bệnh bất khởi, cũng chết bất khởi, nếu không đủ trước ra cảnh thế nào, nhất định một khi rơi xuống tối thung lũng. Hắn cẩn thận quan sát hai tráng hán sắc mặt, thấy không khắc sắc, trong lòng tin hơn phân nửa. Mà hai tráng hán cũng thở phì phì đạo, các ngươi vay tiền trước chúng ta liền nói được rồi lợi tức, chúng ta thế nhưng la đối la cùng các ngươi tính được rồi, các ngươi đã muốn mượn nên nghĩ hảo thế nào còn, lúc đó cũng nói được rồi nếu như còn không khởi liền lấy thân để, hiện tại hà tất làm loại này ai ai thái độ. Được rồi. Phạm Tử Câm cười lạnh nói, không phải là 22 không? Ra thay bọn họ còn liền là. Nói xong tương trong tay nén bạc ném cho bọn hắn, đưa tay nói, biên lai mượn đồ đâu? Hai tráng hán cắn cắn nén bạc xác định là thực sự hậu liền đem biên lai mượn đồ còn cho hắn, Phạm Tử Câm nhìn thấy mặt trên tự siêu siêu vẹo vẹo, mà phía dưới mượn tiền nhân sử chỉ ấn cái dấu tay, liền cấp lao phụ kia nhìn, xác định là của các nàng biên lai mượn đồ hậu liền tại chỗ đốt. Chương 1399, 1400. Thứ 1400 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 17. Hai tráng hán cảm thấy mỹ mãn cầm nén bạc ly khai, lão phụ mang ơn cấp Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên dập đầu lạy ba cái, lau lệ đạo, hai vị tiểu công tử đại ân đại đức, chúng ta làm châu làm ngựa cũng khó còn a. Nàng xoay người lại kéo lấy con dâu hòa cháu gái, đạo, mau cấp hai vị ân công phục lạy. Tề Hạo Nhiên bận đem nhân nâng dậy đến, hàm hậu sờ đầu đạo, không có gì, cũng là 22 chuyện, hì hì. Ở bọn họ giúp người làm niềm vui hoa bạc chung, này một khoản xem như là ít nhất. Phạm Tử Câm cũng không đem số tiền kia để ở trong lòng, phất tay nói, lão nhân ra trở về đi, chúng ta chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Lão phụ thấy bọn họ ngồi ở dưới gốc cây ấm sử hóng mát, lập tức nói, hai vị ân công, thái dương quá lớn, nhà ta sẽ ở đó biên cách đó không xa, các ngươi nếu như không chê không bằng đi nhà ta nghỉ ngơi khoảnh khắc, nhượng con ta tức cho các ngươi trích cái dưa hầu ăn. Lão phụ cười mỉm đạo, đảng thiên không phải quá nóng lại khởi hành cũng không trễ. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm liền do dự một chút, như thế nóng thiên nếu là có thể có dưa hấu ăn, hình như thực sự rất không lỗi. Hai người thiếu niên lập tức thu thập hành lễ dắt ngựa cùng bọn họ đi. Lão phụ ra ở lộ rẽ ngoặc hậu một rừng cây lý, nếu như không có lão phụ dẫn, bọn họ thật đúng là không phát hiện ở đây có tòa nhà. Lão phụ cười nói, phu quân của ta là thợ săn, này phạm vi năm dặm nội chỉ có chúng ta một nhà, bình thường cũng ít có người tới. Trong nhà đơn sơ một chút, còn hướng ân công các bỏ qua cho. Đích xác rất đơn sơ, trong phòng liên trương tượng dạng ghế cũng không có, dựa vào tường kháng thượng phóng nhất sàng cũ nát chăn, đang trong phòng thu thập rất sạch sẽ, hai người một đường màn trời chiếu đất, cũng không chê, chuyển quá hai trương ngựa con chắt ngồi ở phía trên. Lão phụ lập tức nhượng con dâu đi trích dưa hấu bổ dưa hấu, nàng cười nói, nhà của chúng ta vẫn đi săn mà sống, còn là con ta sinh bệnh hậu mới bắt đầu khai phiến hoàng đế loại một chút trái cây. Năm nay dưa hấu còn chưa trích quá, hai vị ân công một hồi nếm thử có được không ăn. Lão phụ nói đi phòng bếp lộng một chút thức ăn, mà Ngọc Nương rất nhanh liền đem thiết hảo dưa hấu bưng tiến vào. Phạm Tử Câm trước cầm lên một mảnh cấp đứng ở một bên hàm miệng tiểu cô nương. Ngọc Nương cười khanh khách nhận lấy bỏ vào trong buồn, cười nói, ân công các ăn đi, đứa nhỏ này muốn ăn ta lại cho nàng trích liền là. Phạm Tử Câm nhíu mày, cười nói, này dưa hấu cũng khá lớn, thím hòa em gái cũng nếm thử đi. Nếu không ta và biểu đệ cũng ăn không xong a. Ngọc Nương sắc mặt cứng đờ, cười gượng hai tiếng, nhận lấy một mảnh dưa hấu nhét vào tay của nữ nhi Lý, đẩy nàng nói, còn không mau cảm ơn ân công. Tiểu cô nương sợ hãi nói tiếng tạ, phùng dưa hấu đứng ở một bên, cũng không dám ăn. Ngọc Nương lên đường, hai vị ân công, các ngươi ăn, nô ra đi phòng bếp nhìn nhìn. Phạm Tử Câm gật đầu, thấy nàng đi sau này mới nhìn hướng tiểu cô nương, hàm cười hỏi, ngươi thế nào không ăn? Không thích ăn không? Tiểu cô nương liền túi đầu cẩn thận gặm khởi lai, Phạm Tử Câm nhìn nửa ngày, lúc này mới yên tâm khai ăn. Tề Hạo Nhiên xem hắn, nhìn nhìn lại tiểu cô nương, cũng vùi đầu khổ ăn. Thời tiết hè nóng bức, thật sự là quá nóng. Mỗi người ăn hai ba phiến, biết dưa hấu cũng không nên ăn nhiều, bởi vậy nhao nhao ngừng tay, mà lão phụ Hoàng Ngọc Nương rất nhanh bưng tiến vào hai chén cháo hòa hai đĩa dưa chua, ấy nấy đạo, trong nhà cũng không có gì lấy đạt được tay, hai vị ân công miễn cưỡng dùng một chút đi. Phạm Tử Câm vừa muốn chối từ, Ngọc Nương đã dắt nữ nhi ra, trong phòng chỉ còn lại có lão phụ cùng bọn họ, lão phụ lại vẻ mặt tay náy, thấp thỏm nhìn bọn họ, Phạm Tử Câm sắc mặt mỏng hồng, hắn còn là không quá sở trường cự tuyệt nhân, bởi vậy gật đầu đạo, phiền phức lão nhân ra. Hắn từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc tắc trong tay nàng, đạo, nhà các ngươi cảnh khó khăn, này bạc các ngươi cầm làm một ít bản buôn bán cũng được. Lão phụ nhìn trong tay bạc, há miệng, lau một chút mắt đạo, đa tạ hai vị ân công đại ân. Nàng đối hai người phúc phúc, lúc này mới lau nước mắt lui ra đi. Tề Hạo Nhiên cảm thấy không hiểu ra sao cả, nàng thế nào bỏ lại chúng ta đi. Phạm Tử Câm cảm thán nói, cảm động được không biết thế nào ngôn ngữ, lưu lại chẳng qua là đồ lưu lung túng. Hắn dùng đũa gõ Tề Hạo Nhiên bát, đạo, vội vàng ăn đi, ăn xong chúng ta hỏi lại các nàng muốn hai dưa hấu liền đi. Tề Hạo Nhiên nghe nói gật đầu, hắn thật đúng là cảm thấy hơi đói, đại nhiệt thiên ăn lương khô một điểm khẩu vị cũng không có, hiện tại có cháo trắng phối dưa chua. Quả thực thoải mái cực. Chén kia cũng không lớn, Tề Hạo Nhiên bưng lên đến kỷ miệng liền ăn được không sai biệt lắm, sau đó liền dùng đũa kẹp dưa chua ăn. Phạm Tử Câm thì bưng bắt chậm rãi thưởng thức, bởi vậy đằng trước mắt có chút mê muội lúc hắn có khoảnh khắc ngẩn ngơ, trên tay mất thăng bằng, bắt liền theo trên tay rơi xuống đi nện ở trên bàn. Hắn ôm đồm ở Tề Hạo Nhiên, lung lay hoàng đầu đạo, "Hạo Nhiên, ta hình như bị cảm nắng." Một lát sau, cảm giác loại này mê muội nặng thêm, nhìn trên bàn trùng điệp bát đĩa, Phạm Tử Câm trong lòng khẽ động, sắc mặt đại biến đạo, không đúng, không phải bị cảm nắng, là đồ trên bàn. Tề Hạo Nhiên cả kinh manh đứng lên, kết quả trước mắt nhất hắc, một chút liền nằm sấp ở tại trên bàn, Phạm Tử Câm chỉ cảm thấy trong lòng nhất lẫm, cũng kiên trì không nổi té ngã xuống đất. Người bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong, lập tức đuổi tiến vào. Ngọc Nương đá ngất đi hai người, quay đầu đối lão phụ đạo, đi lấy dây thừng đến. Không cần, ta tự mình đến bó. Kia hai vẻ mặt dữ tợn tráng hán đi tới, nhìn thấy gục xuống bàn Tề Hạo Nhiên, giữ dằn cười một tiếng, tiến lên liền làm cho một cước, nhìn hắn mềm mại bị đá ngã xuống đất, hắn lúc này mới cảm giác ngực gác khí tiêu mất một chút. Được rồi, vội vàng đem đông tây lục soát ra, đại đương gia vẫn chờ chúng ta trở lại đâu, này hai người thân phận cũng không đơn giản, biệt lộ hành tích. Yên tâm, đến thời gian đem nhân thiết khối tách ra mai, đừng nói những thư ấy nhân tìm không được bọn họ thi thể, chính là tìm được cũng không nhận ra được a. Hai cái này thiếu niên theo giang nam một đường hướng bắc, trên đường cứu tế không ít nạn dân, động tĩnh náo được không nhỏ, mà bọn họ cũng nhìn ra được bọn họ đang trốn nhân. Người khác khả năng không biết bọn họ đang trốn người nào, nhưng bọn hắn đại bản doanh lại là ở Hưng Châu Phủ, hai ngày tiền có người tìm tới cửa, hoa ngàn lượng mua này hai người đầu người, bọn họ đại đương ra tìm không ít địa phương, ai biết này hai người vậy mà rớt lại phía sau truy giết người của bọn họ xa như vậy. Ngàn lượng đô để cho bọn họ như vậy động tâm phái ra nhiều người như vậy. Hai cái này trên người thiếu niên còn dẫn theo nhiều tiền như vậy. Xem bọn hắn tiêu tiền như nước tiếp tế nạn dân, nghĩ đến trên người tiền nhất định không ít. Mua được người của bọn họ vậy mà còn muốn che đậy bọn họ, nói muốn trên người bọn họ tất cả đồng tây, đây là coi bọn họ là đồ ngốc đùa bỡn. Tráng hán tiến lên đem hai người lục soát một lần, một chút liền theo Tề Hạo Nhiên trong lòng lấy ra một giấy dầu bao, mở vừa nhìn, trong phòng nhân mắt đô thẳng, tay run run đếm đếm, nuốt nước bọt đạo, này có vạn lượng a. Chương 1401. Thứ 1401 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 18. Tề Hạo Nhiên bị vứt trên mặt đất, lưng đụng phải trên mặt đất tủi gỗ nhất đau, nhưng hắn lông mày cũng không nhăn một chút, bên tai nghe thấy tiếng đóng cửa hòa càng lúc càng xa tiếng bước chân, hắn lúc này mới mở mắt ra. Nhưng hắn vẫn như cũ tay chân vô lực, nhìn thấy đảo ở một bên Phạm Tử Câm, hắn nhịn không được tiến lên dùng thân thể đụng phải đụng hắn, đối phương một chút phản ứng cũng không có, xem ra là thật vượng. Tề Hạo Nhiên đầu váng mắt hoa, lại miệng khô lưỡi khô, khó chịu vô cùng, cảm thấy còn không bằng cũng thật ngất đi đâu, ít nhất có thể thoải mái một điểm, đáng cận tồn ý chí nói cho hắn biết, hắn nếu là thật sự ngất đi, nói không chừng đối phương thật đúng là hội đem bọn họ đại tá mấy khối sau đó tách ra mai, vậy tử được thái thảm. Tề Hạo Nhiên nhắm mắt lại, suy nghĩ các loại biện pháp lại không có một loại đối ứng loại tình huống này biện pháp giải quyết, dù sao hắn không biết chúng độc gì, bây giờ tay chân vô lực, đừng nói chạy trốn, liên sợi dây trên người đô dây bất thoát. Tề Hạo Nhiên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lần đầu tiên cảm nhận được ta vì thịt cá cảm giác. Tề Hạo Nhiên gấp đến độ sắp khóc lên, mà bên kia trong phòng nhân lại ở bàn bạc chia của thủ tục. Đại đương gia cùng bọn họ đâu không nghĩ đến đối phương trên người còn có nhiều như vậy ngân phiếu, thu hoạch lỗi nặng mong muốn, bọn họ cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đương nhiên phải vì mình mưu một ít phúc lợi. Mà người ở chỗ này trừ Ngọc Nương nữ nhi, cái khác bốn người đô ở chia của hàng, ít nhất không thể lộ ra tiếng gió. Nhưng mà phân bao nhiêu, lưu bao nhiêu, thế nào phân lại là cái vấn đề lớn, bởi vì số tiền kia quá nhiều, cho nên đại gia vô tâm tư nơi đi trí Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm, vội vã đem nhân trói lại ném ở vừa tuổi liền vội vàng chia của đi. Nay cũng cấp Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm tranh thủ thời gian, nhưng mà này tịnh không có bao nhiêu dùng, bởi vì Tề Hạo Nhiên này gỗ du vướng mắt chính là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt đến, chỉ có thể ngã vào Phạm Tử Câm trên người, ở hắn bên thai liên tiếp khẽ gọi hắn, hy vọng có thể đem hắn gọi tỉnh. Phạm Tử Câm chỉ ăn bán bát cháo, trung mê dược hơn Tề Hạo Nhiên còn thiếu, nhưng hắn thân thể không tốt, cho nên dẫn đầu ngất đi, đạn lúc này bị Tề Hạo Nhiên siêng năng quấy rối, hắn cũng ngủ không an ổn, bởi vậy gian nan mở mắt. Tề Hạo Nhiên đại hỉ, khẽ nói, Tử Câm, trong chúng ta độc bị trói, ta một điểm khí lực cũng không có, bọn họ còn muốn giết ta các, làm sao bây giờ? Phạm Tử Câm ý nghĩ hơi tỉnh táo một chút, cảm thụ một chút thân thể tình hình, Câm thanh âm nói, hình như là thuốc mê. Đây là làm cho người ta tay chân vô lực mê dược, ngươi không phải hội công phu không, đem thuốc độc bước ra đến. Tề Hạo Nhiên há hốc mồm, đạo, ta còn không học được này nha. Phạm Tử Câm chóng mặt nao trướng, tương đầu để ở mát lạnh trên mặt đất, tỉnh táo một chút mới nói, vậy liền đem hắn bước ra đến, mê dược xen lẫn trong dịch nội, tự nhiên cũng sẽ tùy theo bài ra. Tề Hạo Nhiên bận nhắm mắt lại, gian nan điều động khởi trong bụng nội lực, Phạm Tử Câm đứt quãng đạo, biệt, đừng quá cấp, thất thủy quá nhiều sẽ không toàn mạng. Chậm rãi tương hãn bước ra đến. Tề Hạo Nhiên chỉ chốc lát sau liền toàn thân đổ mồ hôi, hắn đang muốn không ngừng cố gắng, bên ngoài liền truyền đến giọng nói, ta hiện tại liền đi vào đem kia hai tiểu tử khảm lên đường. Tề Hạo Nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang chớp lóe, không dám đợi lát nữa, hắn bây giờ toàn thân là hãn, là một nhân thấy đều biết có việc, căn bản là trang bất quá đi, huống chi nhân là tới giết hắn các, giả bộ sẽ chết. Bởi vậy Tề Hạo Nhiên trên tay dùng một lát sức lực, mãnh tương trên người dây thừng đứt đoạn ra, nhưng hắn khí lực mới khôi phục tam thành, tùy tiện nội lực phóng ra ngoài, còn là sử trước mắt hắn nhất hắc, đang tiếng bước chân đã đi tới cửa, hắn nếu không dám kéo dài, một phen ôm lấy Phạm Tử Câm liền hướng thượng nhảy, phá tan nhà tranh đỉnh, dưới chân nhẹ chút, hướng phía nhà tranh một chỗ khác rừng cây liền bay đi. Hai tráng hán sửng sốt, tiếp theo hét lớn, bọn họ trốn, mau bắt được bọn họ. Đề đao liền đi truy. Tề Hạo Nhiên là chạy bọn họ thuyền mã phương hướng đi, đã mới tiến vào rừng cây hắn liền biết không tốt, trước xuyên ở đây nghỉ ngơi trốn Thái Dương con ngựa không biết đi đâu, nghe phía sau truy thành, cộng thêm hắn cảm giác được trước mắt choáng váng, căn bản không dám nhiều tác dừng lại, cắn răng một cái, ôm Phạm Tử Câm liền chiều rừng cây chỗ sâu bay đi. Phạm Tử Câm không chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, còn cảm giác được buồn nôn nghị phun, nhưng thấy Tề Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt, lánh mồ hôi nhỏ giọt, liền biết hắn cũng không tốt, lập tức không dám biểu lộ quá nhiều, chỉ có thể cắn môi mặc hắn ôm ở trong rừng cây buồn mệnh. Kia hai tráng hán đối ngoại mặt lộ trái lại thăm dò sở, nhưng đối với cánh rừng lại không thậm quen thuộc, điều quan trọng nhất chính là hắn các cũng không dám thâm nhập, cho nên đuổi một đoạn không thấy hai người bóng dáng, chỉ có thể oán hận quay lại. Bọn họ biết kia hai người thân phận không đơn giản, lần này nếu để cho nhân chạy thoát chỉ sợ muốn tao, bởi vậy vội vàng trở lại muốn tìm đại đương ra bàn bạc, nhiều phái một số người ra bắt người. Mà muộn đầu bay về phía trước nhảy Tề Hạo Nhiên cuối cùng đang bay đến trên một nhánh cây lúc một đứng không vững đi xuống rụng, hắn bận tương Phạm Tử Câm ôm vào trong ngực cổn đến trên mặt đất, thẳng ra bên ngoài lăn bảy tám bộ, trực tiếp đánh vào một thân cây thượng mới dừng lại. Cũng may là của Tề Hạo Nhiên lưng đánh lên cây, Phạm Tử Câm bị hắn hộ rất khá, nếu không thân kiểu thể yếu Phạm Tử Câm bị như thế va chạm, không chết cũng đi nửa cái mạng. Phạm Tử Câm mê dược quá khứ không ít, lắc lắc đầu, khẽ nói, đem ta dây thừng cởi ra. Tề Hạo Nhiên tay giật giật, phát hiện không bao nhiêu khí lực, chỉ có thể di chuyển tựa ở trên cây, nửa ngày mới đem kết mở. Phạm Tử Câm lập tức dây dây thừng, treo đến Tề Hạo Nhiên bên mình, đem nhân phóng té trên mặt đất kiểm tra, thấy hắn liền ngang hông hòa lưng thanh một mảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy hắn ngang hông kia rõ ràng xanh tím vết chân vừa tức vừa hận, đạo, này đó phiến tử, như rơi vào tiểu gia trong tay, ta tất gọi bọn hắn sống không bằng chết. Tề Hạo Nhiên lắc lắc tay, muốn nói nhưng ngay cả nói đều nói bất ra. Phạm Tử Câm thấy khẩn trương, vội vã đi kiểm tra sắc mặt của hắn, nửa ngày mới chần chừ đạo, ngươi thật giống như là thiếu nước, vừa bức ra hãn quá nhiều. Tề Hạo Nhiên tội nghiệp nhìn Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm chỉ có thể lung lay lắc lắc đứng lên, đạo, ta đi cho ngươi tìm thủy. Đi hai bước lại về, đạo, còn là dẫn ngươi đi đi, ngươi bây giờ không hề tự bảo vệ mình lực, vạn nhất ở tại chỗ này bị sói ngậm đi làm sao bây giờ. Nói gian nan tương Tề Hạo Nhiên bối ở trên lưng, kéo thủy tiện tìm cái phương hướng liền đi. Nếu như cái có kinh nghiệm thợ săn thấy nhất định sẽ không nói gì, cánh rừng chung như vậy đi loạn không chỉ tìm không được thủy nguyên, còn rất dễ lạc lối phương hướng, cuối cùng không phải là bị trong núi giã thu phân thực, chính là triệt để lạc lối ở trong núi rừng vĩnh viễn ra không được. Nhưng mà này lệ cũ đối Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên tịnh không thích hợp, bởi vì bọn họ vận khí tốt. Phạm Tử Câm kéo Tề Hạo Nhiên đi nửa canh giờ, ở mình cũng mau mệt được gần chết hậu cuối cùng nhìn thấy điều dòng suối nhỏ lưu, vội vã đem nhân kéo quá khứ. Phạm Tử Câm đem Tề Hạo Nhiên đặt ở thủy biên, phùng thủy liền hướng trong miệng hắn quán, lúc này chỗ nào còn chú ý cái gì có làm hay không tịnh. Tề Hạo Nhiên uống hai cái, hơi chậm quá mức nhì đến, lúc này mới lật thân chính mình ló đầu đi uống, Phạm Tử Câm cũng uống không ít, lúc này mới lau miệng ba đạo, chúng ta vận khí cũng quá kém, không chỉ bị người ta lừa, liên nước bọt đồ suýt nữa tìm không được. Bất biết mình may mắn chỉ bạo biểu đích Tề Hạo Nhiên lòng có lo đau đáo yên gật đầu, có phải hay không trước đem vận may đô dùng hết rồi. Chương 1401, 1402, thứ 1402 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 19. Hai người thiếu niên uống nước xong than ngã vào thủy biên, ngang thượng ra một thân dính dính hãn hậu mới khôi phục lại. Tề Hạo Nhiên có thể lập tức lột quần áo tắm, Phạm Tử Câm cũng không dám, thân thể hắn vốn là yếu, bình thường lạnh phơi đô hội sinh bệnh, nếu là ở trạng vạng lúc rửa thấm lạnh suối nước tắm, vậy hắn ngày mai cũng không cần rời giường. Cho nên hắn chỉ có thể cố nén không thích hợp khăn tay thấm nước gột rửa mặt, xoa một chút tay hòa cổ. Tề Hạo Nhiên một nhà nghĩ thông bọn họ thua bởi nơi nào, nắm chặt tay đạo, chúng ta ra đi tìm bọn họ, lần này ra nhất định để cho bọn họ biết lợi hại. Phạm Tử Câm bỏ lại khăn tay, đạo, bọn họ đối với chúng ta như thế giải, còn không biết ngầm quan sát bao lâu đâu, đã nhượng chúng ta đi khởi, bọn họ lại sao có thể còn dừng lại ở tại chỗ chờ ngươi đi tìm. Tề Hạo Nhiên hung hăng long mày, sau đó lập tức ngồi xổm xuống đem Phạm Tử Câm cong lên đến, đạo, chúng ta này liền đi tìm bọn họ, nói không chừng có thể đuổi theo. Phạm Tử Câm ôm Tề Hạo Nhiên cổ gật đầu, sảng khoái đạo, đi, đi thôi. Tề Hạo Nhiên lại là dùng chạy hòa bay, tốc độ rất nhanh. Phạm Tử Câm một bên tương đầu đẻ thấp tránh gió, một bên suy tư khởi này khởi sự kiện đến, rốt cuộc biết chính mình lôi ở tại đâu. Bọn họ thái đơn giản tin tưởng người khác, đáng chẳng ai ngờ rằng tượng dân lưu lạc như nhau lão phụ hội lừa bọn họ, muốn biết bọn họ một đường đi giúp không ít người, những thứ ấy nhân đối với bọn họ chẳng lẽ là mang ơn, còn dạy bọn họ không ít đông tây, để cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Bởi vì này gần một tháng qua vẫn thị xử với có giúp đỡ liền có hồi quỹ hữu hảo bầu không khí, cho nên hắn mặc dù cảnh giác, lại không có như thế cảnh giác. Dọc theo con đường này bọn họ gặp được tối hiểm ác chuyện chính là đánh cướp hòa trộm đạo, đã bất kể là phía trước giả còn là sau cũng không dùng hắn lo lắng, thường thường những thư ấy nhân vừa mới xuất hiện liền bị Hạo Nhiên cấp đánh gục, có khi hắn liên mông cũng không dùng na, ở thượng liếc nhìn nhìn hai mắt chiến đấu liền kết thúc. Nguyên lai trên đời này còn có lửa này đẳng vô sỉ việc. Phạm Tử Câm lòng có lo đau đáu, chờ Tề Hạo Nhiên dừng bước lại lúc mới hoàn hồn, tả hữu vừa nhìn, phát hiện bọn họ chung quanh đều là rậm rạp cây, lập tức há hốc mồm, hỏi, đây là đâu nhi? Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu đạo, không biết ta. Ở trên lưng hắn Phạm Tử Câm liền không nhịn được giơ tay lên vỗ một cái đầu hắn, cả giận nói, bất muốn nói cho ta người lạc đường. Tề Hạo Nhiên khí hư đạo, ta rõ ràng là chiếu chúng ta tiến cánh rừng trái ngược hướng đi, lẽ ra hẳn là đã sớm đi ra bên ngoài nhà. Thế nhưng hắn chạy nửa ngày cũng không ra, mắt thấy thái dương ánh chiều tà đô không thấy, trong lòng hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác nguy hiểm, này mới dừng lại. Phạm Tử Câm nhảy xuống Tề Hạo Nhiên bối, long chân mày nhìn hai bên một chút, cuối cùng đạo, ta cũng phân bất ra phương hướng, chỉ có thể đẳng hơi chậm một chút tái thuyết, khi đó nhìn tình tú vị trí hẳn là có thể phân đạt được đến. Tề Hạo Nhiên liền yên lặng ngẩng đầu nhìn trên đầu chỉ để lại sơ qua khe hở rậm rạp lá cây, nhàn nhạt sáng theo cây gian phóng đến trên mặt đất. Theo ngẩng đầu Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm buồn bực đạo, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không ta mang ngươi bay lên ngọn cây đi nhìn. Phạm Tử Câm chừng hắn không nói lời nào. Cũng là, hắn có thể đứng ở trên ngọn cây, Tử Câm không nhất định có thể, chớ nói chi là còn muốn ở phía trên quan tinh, trong lòng hắn cảnh linh vang lớn, nhịn không được biến sắc. Trước đây bọn họ vào núi kỵ săn lúc bọn hộ vệ liền nhiều lần cường điệu, tuyệt đối không thể ở trong núi rừng lạc đường, bằng không không chỉ sẽ gặp đến manh thú công kích, còn sẽ bị lạc núi rừng, một đời ra không được. Bây giờ, Tề Hạo Nhiên một viên tâm cao cao nhất tới, chỉ cảm thấy nguy hiểm cách mình càng ngày càng gần, không kịp nghĩ nhiều, hắn ôm lấy Phạm Tử Câm liền chiều trên cây nhảy tới, thẳng đến nhảy lên cuối cùng một đoạn hơi lớn hơn cành cây mới dừng lại. Phạm Tử Câm sắc mặt trắng nhợt, chăm chú bắt được Tề Hạo Nhiên, cho là hắn là muốn dẫn hắn lên cây sao quan tinh, lập tức muốn mang hắn, không biết hắn sợ theo cao nhìn xuống không. Tề Hạo Nhiên lại một phen che miệng của hắn, khẽ nói, đừng động. Cơ hồ là của Tề Hạo Nhiên giọng nói mới rơi. Hai đầu hiệu bảo liền đấu đá lung tung chiều bên này trốn, chờ Phạm Tử Câm thấy rõ ràng truy ở phía sau gì đó cũng nhịn không được nữa đảo hút một ngụm linh khí. Một cái hùng người mù mấy thả nhảy liền ngăn chặn một cái hiệu bảo, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền cắn đứt nó cổ, đấm máu vị rất nhanh tràn ngập ra đến, cho dù bọn họ trốn ở cao cao trên cây, Phạm Tử Câm cảm thấy hắn đâu nghe thấy được nhàn nhạt mùi. Tề Hạo Nhiên lại là trái tim bung lỏng, đấm máu vị có thể che giấu bọn họ mùi, hắn tuy tự nhận lợi hại, đã lúc này không có cung tên. Liên thanh trùy thủ cũng không có, căn bản không dám ở mang theo Phạm Tử Câm thời gian cùng một đầu hùng người mù chống lại. Hùng người mù chậm rãi tương con ngồi ăn sạch sẽ, lưu lại một đôi nội tạng, sau đó ngút trời giống lên hai tiếng, bắt đầu tìm kế tiếp con ngồi. Tề Hạo Nhiên thấy hùng người mù quay người ly khai, túi đầu suy nghĩ một chút nói, chúng ta khả năng đi thiên phương hướng rồi, đây là hướng rừng sâu đi, hùng người mù cũng sợ nhân, bởi vậy rất ít ra rừng sâu, mà vừa hiệu bảo bị truy lúc vô ý thức hướng bên này chạy. Nói không chừng bên này có thể ra. Phạm Tử Câm chành hắn nhìn nửa ngày, hoài nghi hỏi, ngươi xác định. Dù sao chúng ta cũng nhận bất ra phương hướng, không bằng thử xem thử. Phạm Tử Câm liền chăm chú cầm lấy hắn, nhắm mắt lại đạo, tùy ngươi vậy, dù sao ta là đi không đặng, ngươi được con ta. Tề Hạo Nhiên hoàn toàn không dị nghị, tiểu bọn đi bình lộ đâu cọ sát, càng đừng hy vọng hắn ở trong rừng gấp rút lên đường, trên mặt đất rễ cây cũng có thể đem hắn vớp. Tề Hạo Nhiên cũng không dài dòng, trực tiếp đem Phạm Tử Câm bối trên lưng. Hướng phía hiệu bảo vừa mới phương hướng ly khai bay đi. Tề Hạo Nhiên lần này bất lại muộn đầu hướng tiền đuổi, mà là chạy một đoạn liền dừng lại nhìn nhìn, dựa vào trực giác hòa quá khứ 3-4 năm đi săn kinh nghiệm biến hóa phương hướng, chờ bọn hắn đầy bụi đất từ trong rừng bước trên quan đạo lúc, hai người suýt nữa lệ rơi đầy mặt, bọn họ cuối cùng sống chạy ra. Lúc này đã là tinh quang khắp bầu trời, Phạm Tử Câm híp mắt phân biệt một chút phương hướng, đạo, nhà tranh ở cái hướng kia, chúng ta qua đi xem, mặc dù nhân khả năng đi, đạn tiểu ra không đi liếc mắt nhìn trong lòng tuyệt đối không thoải mái. Tề Hạo Nhiên chạy đi liền hướng Phạm Tử Câm chế định phương hướng chạy, sau đó liền nhìn thấy cho tàn chung nhà tranh, cái này hai người triệt để trợn mắt hốt mồm. Trước tam gian nhà tranh một nhà nhỏ tử gian phòng hoàn toàn bị đốt cái sạch sẽ, chỉ để lại vài lần hoàng hắc tường đất. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt màu đen, tiến lên sờ sờ kêu hôi, đạo, chỉ ôn mà thôi, đốt không bao lâu. Có thể đuổi theo người sao? Bọn họ khẳng định phóng hỏa liền chạy, Tề Hạo Nhiên nhìn chung quanh một lần, đạo, hơn nữa dấu vết hỗn loạn rất, căn bản không biết bọn họ hướng đâu xử chạy. Phạm Tử Câm tức giận đá một chút bên cạnh thạch đầu, sinh khí ngồi xổm trên mặt đất đạo, không có ngựa, không có bạc, chúng ta còn thế nào gấp rút lên đường. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, quét trên người mình liếc mắt một cái, cuối cùng chỉ y phục trên người đạo, không bằng đem quần áo làm đi, những thứ ấy dân lưu lạc không phải nói quần áo cũng có thể đổi tiền không. Nay thân quần áo không tệ, có thể thay đổi tiền mua một bộ vải đầy quần áo. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, cũng bắt đầu tìm kiếm trên người mình gì đó, cuối cùng phát hiện hắn hơn Tề Hạo Nhiên may mắn nhiều, có lẽ là bởi vì ngân phiếu là dấu Tề Hạo Nhiên trên người, cho nên Phạm Tử Câm trên người bọn họ không thế nào lục soát. Hắn tương bên hông rủ xuống ngọc bội tháo xuống, đạo, ta còn dư này. Mắt của hắn con ngươi quét tràn đầy cho tàn gian phòng, bao hàm hy vọng hỏi, ngươi nói bọn họ có thể hay không vội vội vàng vàng dưới không cầm lên của chúng ta hành lý. Phạm Tử Câm trên đường mua không ít quý trọng đông tây, trừ thư họa không có khả năng bảo tồn ngoại, một ít ngọc thạch các loại gì đó có thể may mắn tránh khỏi, dù sao chỉ là cỏ tranh hỏa, hẳn là thiêu không xấu ngọc thạch đi. Chương 1402, 1403 Thứ 1403 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 20. Nhưng mà tịnh không có khả năng, hai người không có ở cho tàn lý tìm được có thể sử dụng gì đó, trái lại phát hiện một chuyện khác. Tề Hạo Nhiên ở nhà tranh phụ cận chuyển chuyển, cuối cùng xanh mặt đạo, bọn họ lừa người, chung quanh đây căn bản không khai khẩn dấu vết, ở đâu ra dưa hấu. Phạm Tử Câm nhất, bất đắc dĩ nhìn hắn nói, đương nhiên là lừa gạt ngươi, ngươi lúc này mới phản ứng được. Kia hai tráng hán tay cầm đại đao. Nếu như lâm thời này lòng tham muốn cướp kiếp bọn họ đại có thể thoải mái cướp, dù sao bọn họ chỉ là hai người thiếu niên. Nhưng mà bọn họ phí lớn như vậy công phu dụ dỗ bọn họ, lại cho bọn hắn hạ dược, hiển nhiên là sớm có mưu tính trước, đối với bọn họ cũng hiểu biết rất nhiều, dưới tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không bại lộ xào huyệt của mình hoặc là cứ điểm. Này nhà tranh vừa nhìn chính là lâm thời tìm tới, đáng tiếc lúc đó bọn họ thái không làm tâm, vậy mà không tới phụ cận đi dạo, nếu không các nàng diễn được lại thật bọn họ cũng sẽ hoài nghi. Đã lúc đó thái dương lớn như vậy, phơi biết dùng người chóng mặt nao trướng, động một chút liền chảy mồ hôi, ai hội ăn no không có chuyện gì vây quanh nhà tranh đi dạo. Cho nên hay là hắn các kế hoạch tinh vi, thời cơ chảo được chặt. Phạm Tử Câm thở dài, liền nằm ngã xuống đất, nhìn đầy trời tinh quang đạo, bọn họ kỵ đi mã, chúng ta liền hai cái đuổi, mênh mông biển người làm sao bắt nhân. Việc cấp bách hãy tìm đến kế tiếp thành trấn, đem ngọc bội thay đổi thuê cỗ xe ngựa đi. Tề Hạo Nhiên chỉ có thể nghẹn khuất đi tìm củi gỗ nhóm lửa. Mặc dù buổi tối cũng không lạnh, nhưng Phạm Tử Câm thân thể không tốt, hay là muốn cẩn thận một chút. Phạm Tử Câm đại gia tựa như chờ Tề Hạo Nhiên hầu hạ, thuận tiện ở trong lòng kế hoạch một chút tiếp được tới hành trình hòa cần muốn mua gì đó. Đã bọn họ đã bị người trành thượng, những thứ ấy nhân còn là nhận lệnh giết bọn hắn, kia một ít tất yếu ngụy trang cũng không thể thiếu. Phạm Tử Câm ở trong lòng tương kế hoạch chế định hảo, sau đó nói với Tề Hạo Nhiên một lần. Tề Hạo Nhiên tất cả nghe Phạm Tử Câm, cho tới bây giờ chỉ động thủ rất ít động não. Thấy hắn đô kế hoạch được rồi, liền không chút nghĩ ngợi đi chấp hành. Mặc dù ném tiền, đán hai người thiếu niên đô rất lạc quan, dù sao Phạm Tử Câm trên người kia mai ngọc bội là ngọc đẹp, giá không thấp, đương dụng tiền đủ bọn họ đến Hưng Châu Phủ. Ở đây cách Hưng Nguyên Phủ không xa, mà Hưng Nguyên Phủ đến Hưng Châu Phủ cũng chỉ có 2 ngày mã trình. Hai người thiếu niên lòng tin tràn đầy, nhưng mà bọn họ mới vừa vào thành liền bị truy sát. Hai người đói bụng một ngày, Tề Hạo Nhiên đeo Phạm Tử Câm hướng thành trấn đuổi. Vừa mới nhìn thấy cửa thành còn chưa kịp cao hứng, hắn liền phát hiện bọn họ bị theo dõi. Hắn lúc đó muốn đem nhân bắt được đánh một trận, nhưng Phạm Tử Câm đạo, hiện ở ngoài thành, đừng muốn rút dây động rừng, chúng ta vào thành hậu cầm nhân trực tiếp bó đến nha môn. Hai người cũng hoài nghi nhìn bọn hắn chằm chằm nhân là ngày hôm qua người xấu. Thế là hai người đương không phát hiện như nhau tiến thành, cửa thành đi vào hai con đường thượng đều là các loại ăn, nghe thổi qua tới hương vị, hai người bụng cũng không chịu thua kém thầm thì kêu lên. Thế là Phạm Tử Câm lâm thời sửa lại chủ ý, chúng ta trước đem ngọc bội làm, thay đổi tiền ăn một bữa lại thu thập bọn họ đi. Tề Hạo Nhiên vội vàng gật đầu, sau đó hắn đột nhiên ánh mắt nhất lệ, một phen tương Phạm Tử Câm kéo ra phía sau, ánh mắt sâu hẳn nhìn cổng thành hai bên nhân. Phạm Tử Câm có chút ngơ ngác hỏi, thế nào? Một đội nha dịch xông hai người hùng hổ đi tới, ngăn cản bọn họ hỏi, hai vị là vừa vào thành. Tề Hạo Nhiên gật đầu. Đầu mục bắt người liền hướng hắn các thân thủ, đạo, của các ngươi lộ dẫn lấy ra nhìn nhìn. Hai người há to miệng, bọn họ bỏ nhà ra đi, đâu còn dự đoán được làm lộ dẫn. Huống chi hiện tại thiên hạ đại loạn, nạn dân dân lưu lạc vô số, trừ đội buôn, phổ thông bách tính ra vào cổng thành căn bản không cần lộ dẫn, nếu như đâu cần lộ dẫn, này đại chu đâu còn có nhiều như vậy dân lưu lạc. Bọn họ dọc theo con đường này cũng chưa bao giờ bị người kiểm tra quá. Phạm Tử Câm trực giác không đúng, Tương Tề Hạo Nhiên kéo ra phía sau, đối đầu mục bắt người vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, chúng ta đang muốn đi báo quan, chúng ta trên đường gặp được giặc cướp, không chỉ trên người tiền ngân hàng lý đều bị đoạt, liên lộ dẫn cũng bị ném. Đầu mục bắt người cười lạnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng. Các ngươi rõ ràng chính là thổ phỉ. Nói xong rút đao ra đến đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Phạm Tử Câm sắc mặt lạnh lẽo, đạo, đại nhân đừng ngậm máu phun người, chúng ta là nhà lành con cháu, gì tới thổ phỉ nói đến. Phạm Tử Câm tiếng nói vừa dứt, một đường đuôi tùy người của bọn họ rút đao nhảy ra, hô, trộm đại đương ra 2 vạn lượng ngân phiếu kẻ phản bội ở chỗ này, các huynh đệ, Tương Ký Bát, đại đương ra trọng trọng có thưởng. Hai bên đường nhìn chằm chằm nhân lập tức rút ra dấu kín khởi lai vũ khí, hướng về phía Tề Hạo Nhiên bọn họ liền vây qua đây, mà kia đầu mục bắt người một bên hô, nhà nước xử án, những người khác mau mau lui nhường, một bên cũng ánh mắt hung ác xông hai người đến. Phạm Tử Câm căn bản hồi bất quá thần đến, Tề Hạo Nhiên lại một phen lãm ở hông của hắn, quét chân Tương Lân cận hai người đá ra đi, dẫn theo Phạm Tử Câm liền chạy. Vừa hắn liếc mắt quá, nha dịch cộng thêm dục dịch thổ phỉ ít nhất có 7-80 nhân, mà thành giữ cửa binh lính vậy mà cũng hai mắt phát quang nhìn bọn họ. Tề Hạo Nhiên không biết bọn họ là bởi vì thổ phỉ trong lời nói 2 vạn 2 tâm động, còn là đã cùng thổ phỉ cấu kết, hắn chỉ biết, hiện tại quan phủ tỉnh không đáng tin, mà ở lại trong thành cực kỳ nguy hiểm. Tề Hạo Nhiên khinh công không tệ, những thứ ấy thổ phỉ sớm biết hắn công phu hảo, lại không ngờ tới có tốt như vậy, dọc theo đường mai phục hạ người tới cơ hồ vừa mới nhảy ra liền bị giẫm đầu bay đi. Bọn họ trái lại muốn đuổi theo, đáng chạy sao có thể cùng được thượng bay. Huống chi trên mặt đất nhiều người, Tề Hạo Nhiên đi đều là mái nhà, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ chốc lát sau bọn họ liền mất đi hai người hành tung. Phạm Tử Câm kéo lấy Tề Hạo Nhiên, sắc mặt khó coi đạo, chúng ta đi lấy 2 bộ y phục thay, Nam Cổng Thành đã mai phục nhân, kia cái khác Cổng Thành khẳng định cũng mai phục, chúng ta được ngụy trang 1-2 lại đi. Nhưng chúng ta không có tiền. Dung Ngọc đội cùng bọn họ đổi. Trong thành đã sớm có mai phục, kia hiệu cầm đồ bọn họ cũng không đi được, không bằng liền đem Ngọc đội ở này phiến khu dân cư dùng. Hai người thiếu niên lén lén lút lút tìm hộ, lặng lẽ kích động tiến lên đi lôi 2 bộ quần áo ra, lại đi phòng bếp lý sờ soạn một ít màn đầu. Lúc này mới đem kia khối ngọc bội lưu lại. Phạm Tử Câm còn có chút bất xá, khối ngọc bội này thượng cũng không có ấn ký, lại là Trúc Bác ở hắn thi đỗ đồng sinh 1 năm kia cố ý mua được tống hắn, giá trị không thấp. Bởi vì ngọc chất doanh nhuận, bắt tay tư cấm, hắn rất là thích, mấy năm nay thường mang ở trên người. Đã nếu không xá hắn cũng không có ý tứ lấy không nhân gì đó. Tề Hạo Nhiên thấy liền khẽ an ủi đạo, ta đem nơi này nhớ kỹ, chờ chúng ta tìm được ca ca liền lấy tiền về chuộc đồ đi. Phạm Tử Câm khẽ gật đầu. Và Tề Hạo Nhiên thay đổi quần áo, sau đó đem bọn họ quần áo tùy tiện bao bối ở trên lưng. Tề Hạo Nhiên ngay táo đài dưới lau một phen hôi tương mình và Phạm Tử Câm đô bôi đen, lúc này mới vội vã hướng cổng thành đuổi. Chương 1403, 1404. Thứ 1404 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 21. Đầu mục bắt người Tương chính mình quản hạt khu vực lật cái đế hướng lên trời cũng không phiên ra hai người đến, không khỏi nhíu mày, ngươi xác định bọn họ còn giấu ở trong thành. Nếu như ra khỏi thành làm sao bây giờ? Một người mặc vải đai hào ngắn, vẻ mặt dâu nhân đạo, người của chúng ta ở các cổng thành đô mai phục, một khi phát hiện ta không phải không biết. Bọn họ nếu như cải trang đâu? Các ngươi bất tiến lên kiểm tra có thể nhìn thấu. Những người này đều là sơn phỉ, cũng là ở hắn quản hạt Nam thành nội có thể cầm đao tiến lên, qua đi hắn lấy nhiệt tâm nhân sĩ võ lâm qua loa tắc trách huyện úy là được, nhưng đến cái khác thành nội nhưng liền không to gan như vậy tử. Cho dù bọn họ lấy Lục Lâm hảo hán tự cho mình là cũng không có khả năng thay thế nha dịch Tuần Nhai Hòa trông coi cổng thành, mà nhân hóa trang hậu chỉ dựa vào mắt là rất khó nhìn ra được, còn là lục soát hữu hiệu nhất. Dâu Sơn Phỉ lại nết mép cười nói, ngươi quá đề cao bọn họ, kia 2 tiểu tử dự đoán là lần đầu tiên ra cửa, chúng ta trành bọn họ không ít thời gian, hiểu rõ nhất bất quá, nếu như bọn họ muốn ra khỏi thành, nhất định là nên ngang ra bên ngoài trốn, cũng sẽ không nghĩ đến cải trang. Bọn họ sớm chú ý này 2 người. Không chỉ bởi vì bọn họ dùng tiền đại phương, còn bởi vì bọn họ ở trên đường những thứ ấy hành động ngây thơ, nếu không phải một đường có dân lưu lạc giúp đỡ, bọn họ ở trên đường chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ theo đối phương sắp tới bán nguyệt, đã dọc theo con đường này bọn họ đô cùng một đại bang dân lưu lạc cùng một chỗ, chỉ cần đụng tới dân lưu lạc liền bố thí, làm hại bọn họ căn bản không dám tới gần, nửa đường thử qua trộm hòa cướp, đáng tiếc kia mặt tròn thiếu niên lấy một chọi 10, võ nghệ cao cường, mặc kệ minh ám cũng không dùng được. Cũng là hai ngày này, bọn họ chẳng biết tại sao đột nhiên nhanh hơn hành trình, bất lại dừng lại cứu trợ dân lưu lạc, bọn họ này mới tìm được tiếp xúc cơ hội của bọn họ. Chỉ là không nghĩ đến kia hai người lợi hại như vậy, kia thuốc mê lượng thuốc có thể khiến người ngủ đến tối, bọn họ lại sớm như vậy tỉnh lại, còn kém như thế một điểm bọn họ là có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn, còn có thể dùng bọn họ đầu đổi 1.000 lượng bạc. Đáng tiếc. Mà liên ở trong lòng hắn kêu đáng tiếc thời gian, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm tương hô đến đỡ túi đầu ra Bắc Cổng Thành, thẳng đến đi ra thật xa, Tề Hạo Nhiên mới từ trong bao quần áo lấy ra một cái bánh bao cho Phạm Tử Câm, đạo, nhanh ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta nắm chắc gấp rút lên đường. Phạm Tử Câm còn là lần đầu tiên đi lâu như vậy lộ, không đến trạng vạng lòng bàn chân liền nổi bọt. Tề Hạo Nhiên cũng không biết nên xử lý như thế nào, phủng chân của hắn sốt ruột. Phạm Tử Câm liền đá đá hắn nói, được rồi, không có việc gì, cũng may chúng ta tới Hưng Nguyên Phủ, Hưng Châu Phủ cũng không xa. Tề Hạo Nhiên đếm trên đầu ngón tay tính, cưới ngựa muốn 2 ngày, kia bước đi không được 5-6 thiên. Nay còn là ở cước trình mau dưới tình huống. Tề Hạo Nhiên tân tắc tắc nhìn về phía Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm cước trình cũng không mau, trên chân có phao hậu liền càng chậm. Phạm Tử Câm chột dạ nghiêng đầu đi, chỉ làm như không nhìn thấy. Còn có ăn, Tề Hạo Nhiên sờ sờ bụng, đạo, chúng ta đổi lấy màn thầu cũng là có thể ủng hộ ngày mai một ngày, sau này làm sao bây giờ? Phạm Tử Câm chỉ bọn họ bao quần áo đạo, lấy của chúng ta quần áo đi đổi, những thứ ấy dân lưu lạc không phải đã nói quần áo cũng có thể được không? Chúng ta vòng thành mà qua, tìm một ít thân hào nông thôn hoặc phú hộ, đổi cho bọn họ một chút màn thầu là được. Phạm Tử Câm lúc này cẩn thận rất nhiều, đạo, đến lượt ta các 5 ngày lương khô là được. Tề Hạo Nhiên cũng ở trong lòng tính toán lộ trình, đứng dậy tương bao quần áo toàn cột vào Phạm Tử Câm trên người, đạo, ta đi nửa ngày, ta có ngươi đi nửa ngày, như vậy mau một chút. Phạm Tử Câm do dự, Tề Hạo Nhiên liền lộ ra ghét bỏ biểu tình, yên tâm, ngươi nhẹ rớt, ta liền đường dẫn theo cây đại đao hòa một đại sự lý liền là. Phạm Tử Câm liền không nhịn được mặt tối sầm. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, lập tức tương nhân cóng lên đến vận khí khinh công chạy về phía trước. Phạm Tử Câm ngay trên lưng hắn đạo, lưu một chút dư lực, nếu như gặp được khẩn cấp tình huống làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên đáp một tiếng, đầu ngón chân nhẹ chút mặt đất, rất nhanh hướng phía trước nhảy tới. Phạm Tử Câm ở trên lưng, cảm giác so với ngồi ở trên ngựa còn thoải mái, chỉ chốc lát sau liền buồn ngủ khởi lai. Mà đang ở bọn họ ly khai hậu không lâu, đoàn người đề đao chạy tới bọn họ từng dừng lại phương hướng, điều tra một hồi đạo, đích xác có 2 người ở chỗ này dừng lại quá, đạn không xác định chính là bọn họ. Tiếp tục truy, vẫn hướng Hưng Châu Phủ phương hướng đuổi theo. Bọn họ cùng những thứ ấy dân lưu lạc đã nói bọn họ là muốn hướng Hưng Châu Phủ đi. Bọn họ có thể hay không vẫn như cũ dừng lại ở trong thành. Cho nên ta mới không đem nhân đô rút khỏi đến, nhưng cũng không thể không để phòng bọn họ chạy ra khỏi thành. Ngọc Nương cười lạnh nói, ta mới không giống lão ngũ như thế ngu xuẩn. Là người đô hội trưởng thành, huống chi kia mặt trắng thiếu niên thông minh vô cùng, chẳng lẽ liên đơn giản nhất cải trang ra khỏi thành cũng sẽ không. Theo Ngọc Nương nhân nhao nhao cúi đầu. Ngọc Nương tiếp tục nói, nhanh hơn bước chân, trên người bọn họ không có tiền, muốn đổi tiền phải vào thành, phải đuổi ở bọn họ ly khai Hưng Nguyên Phủ lúc bắt được bọn họ. Còn có, tức khắc cùng đại đương gia liên hệ, nhượng đám người kia cũng xuống núi tìm người, lại quá không lâu liền tiến vào Hưng Châu Phủ danh giới. Lợi Châu Tây Doanh tham tướng Tề Tu Viễn cũng không phải là ăn chay, chúng ta ở Hưng Châu Phủ bất tiện ra mặt, bọn họ nếu không nghĩ mục tiêu tiến vào Hưng Châu Phủ, vậy biệt ngồi ở trên núi nhất lao vĩnh dật. Bọn họ nếu như xuất thủ, chúng ta còn có thể bắt được 1.000 lượng xính kim không? Bọn họ nếu như không ra tay gọi người trốn, chúng ta liên 500 lượng tiền đặt cọc đô lưu chưa đủ. Ngọc Nương đạo, huống chi bọn họ hiện tại cũng không ba ba nhìn kia 1.000 lượng, bọn họ đã theo 2 cái trên người thiếu niên chiếm được nhiều bạc hơn. Chỉ là không biết bọn họ là thân phận, lại bị nhân truy sát, trên người còn dẫn theo nhiều như vậy tiền. Hưng Nguyên Phủ cách đây nhi không xa, Ngọc Nương bọn họ nhanh hơn cước trình trước khi trời tối là có thể đến, mà Phạm Tử Câm hơn nàng nghĩ còn muốn cẩn thận, bọn họ căn bản là bất vào thành, trực tiếp đi đường vòng phụ cận thôn trang, theo trác diện vòng qua Hưng Nguyên Phủ, trực tiếp hướng Hưng Châu Phủ mà đi. Hơn nữa bởi vì là Tề Hạo Nhiên đeo Phạm Tử Câm, không chỉ tốc độ nhanh, còn có thể nhìn ban đêm, mặt trời khuất núi hắn cũng gấp rút lên đường. Thẳng đến cảm giác nội lực chỉ còn lại 2 thành, mình cũng có chút mệt mỏi hậu mới dừng lại, lúc này bọn họ đã qua Hưng Nguyên Phủ Phủ Thành, tới kỳ bắc vùng ngoại ô. Phạm Tử Câm ngủ một chút buổi trưa, tinh thần sảng khoái, chủ động nhặt củi gỗ nhóm lửa, lấy ra trong bao quần áo đã đông cứng màn thầu nướng mềm hậu để cho Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên sau khi ăn xong liền nhập định, Phạm Tử Câm liền ngồi bên cạnh hắn, nghĩ nên tìm cái gì lý do lấy quần áo cùng nhân đổi đồ ăn. Theo Hạo Nhiên nghe thấy đối thoại đến phân tích, bọn họ tìm tới bọn họ một là nhìn ra trên người bọn họ mang theo đại lượng tiền, nhị là bị người thu mua. Hoặc là sau hẳn là bày ở phía trước, bởi vì bị người thu mua hậu mới chú ý tới bọn họ, tiếp theo phát hiện trên người bọn họ có rất nhiều tiền tài. Như thế, rốt cuộc là ai muốn giết hắn các đâu? Phạm Tử Câm nhìn bên cạnh nghiêm túc nhập định Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, không khỏi chậm rãi thở dài, trong lòng đã có suy đoán. Bọn họ ở kinh thành tuy thường xuyên gặp rắc rối, cùng một chút cùng trường không vừa mắt, đã còn không đến mức để cho bọn họ thuê nhân giết người, trừ ngoài ra, hai người kẻ thù cũng chính là mỗi người di nương thứ huynh. Mẫu thân hắn mặc dù bất không chịu thua kém, đan Phạm gia hậu trạch vẫn như cũ nắm giữ ở trong tay nàng, Liêu thị còn phải thụ thiếp thất quý củ, Phạm Tử Tiêu càng là ngay cả bách lượng bạc đô lấy bất ra, chớ nói chi là tìm người đuổi giết hắn các. Kia cũng chỉ còn lại có Hạo Nhiên bên kia. Chỉ là hắn không xác định đây là dượng, còn là Ngô thị ý tứ. Phạm Tử Câm nghĩ, có lẽ hắn ngay từ đầu sẽ không nên đáp ứng Hạo Nhiên lấy đi kia ngũ vạn lượng bạc, mà là hẳn là nhượng hắn đem tiền trả lại trở lại. Đãn liền vì ngũ vạn lượng liền muốn bản thân tử mệnh. Phạm Tử Câm có chút trái tim băng giá, càng phát ra không dám nhắc tới cái đề tài này, rất sợ Hạo Nhiên bởi vậy bị thương. Chương 1404, 1405. Thứ 1405 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 22. Tề Hạo Nhiên yên tĩnh nhập định, đối với Phạm Tử Câm lo ngại hắn tỉnh không biết, kỳ thực đang nghe đến kia lần đối thoại lúc hắn liền đoán được muốn giết hắn cắt chính là Ngô thị hoặc Tề Phong. Mà bất kể là phía trước giả còn là sau, cũng làm cho Tề Hạo Nhiên đối phụ thân thất vọng vô cùng, bất quá hắn từ nhỏ liền biết phụ thân không thích hắn cùng với đại ca, hắn cũng đương không này phụ thân quá. Có thể coi là nghĩ như vậy, đương nghĩ đến hắn có thể sẽ phái người đến đuổi giết hắn lúc, Tề Hạo Nhiên vẫn như cũ đau lòng. Đã đau kia liền không nghĩ nữa. Tề Hạo Nhiên chuyên tâm nhập định khôi phục nội lực, nửa đêm về sáng liền nằm ngã xuống đất hai Phạm Tử Câm ngủ, ngày hôm sau sớm khởi tới nhún lửa nướng màn đầu. Bọn họ bất kể như thế nào muốn nhanh lên một chút tìm được đại ca. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất gấp rút lên đường, cuối cùng ở trạm vạng thời gian nhìn thấy một khá lớn thôn trang. Dưới mặt đất lao động nông dân cũng vừa khiêng cái cuốc về nhà, nhìn thấy bọn họ không khỏi đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm. Phạm Tử Câm liền nỗ lực xả mặt cười tiến lên hỏi, đại gia, xin hỏi ở đây cách Hưng Châu Phủ Thành có còn xa lắm không? Nông hộ nắm chặt cái cuốc, đạo, bước đi còn muốn 3 ngày rưỡi, các ngươi cước chỉnh như mau 3 ngày cũng tới. Phạm Tử Câm cao hứng. Liếc mắt nhìn bên mình Tề Hạo Nhiên mới đẩy tươi cười đạo, đại gia, chúng ta ra được vội vội vàng vàng, cũng không có mang túc lương khô, bất quá quần áo lại nhiều dẫn theo một bộ, ngài xem chúng ta dùng 2 bộ quần áo cùng các ngươi đổi 3 ngày khẩu phần lương thực được không? Nông hộ do dự một chút liền gật đầu nói, đi, các ngươi đi theo ta. Hai người vội vàng đi theo hắn trở lại. Nông hộ dặn bảo thê tử lạc 2 người 3 ngày bánh, sau đó quay đầu lại nói với Phạm Tử Câm, y phục của các ngươi ở đâu, lấy ra ta nhìn nhìn. Nếu như không một vá, ta nhiều cho các ngươi một ít cũng được. Phạm Tử Câm liền kéo bao quần áo cho hắn nhìn. Nông dân lập tức biến sắc, kỳ thê cũng sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt trên tay dao phay. Tề Hạo Nhiên mắt híp lại, tiến lên một bước đứng ở Phạm Tử Câm tả phía trước. Phạm Tử Câm cũng phát hiện không đúng, lại vẫn như cũ mặt mỉm cười hỏi, đại gia thế nào? Nông hộ nhìn nhìn trong bao quần áo, nhìn nhìn lại hai mặt trắng non nớt thiếu niên, thế nào cũng không cách nào đem bọn họ cùng thổ phỉ liên hệ cùng một chỗ. Đán lưu viên ngoại tổng sẽ không lừa bọn họ. Kỳ thê không nhiều như vậy ý nghĩ, thấy hai người thiếu niên không có giết bọn hắn ý tứ, nghĩ đến nhà mình đứa nhỏ liền mau trở lại, lập tức tiến phòng bếp tương nhà mình trễ muốn ăn cơm hắc mô mô lấy ra tắc ở hai người thiếu niên trong lòng, mặt mang khẩn cầu đạo, hai vị đại gia tha mạng, trong nhà chúng ta chỉ có nhiều thế này, lần trước các ngươi đã đến thu bảo kê, trong nhà thực sự lấy bất ra càng đồ tốt. Nông hộ cũng trầm mặc. Hai người thiếu niên ngạc nhiên, ngẩn ngơ đạo, chúng ta bất là người xấu. Nông hộ nhìn bọn họ nửa ngày, cùng thê tử liếc mắt nhìn nhau, cũng phát hiện khác thường. Bọn họ này một mảnh bởi vì rời xa huyện trấn, mà lại ở Trù Sơn dưới chân, Trù Sơn đối diện còn có một tọa dễ thủ khó công độc sơn, thổ phỉ tổng yêu ở phía trên an cư, cho nên bọn họ thường thụ thổ phỉ quan cố. Mấy năm này hay là bởi vì lưu viên ngoại ra mặt cùng trên núi thổ phỉ thương định, bọn họ này đó thôn trang định kỳ cấp một chút bảo kê, thổ phỉ muốn bảo đảm bọn họ không bị cái khác thổ phỉ đánh cướp, không bị dân lưu lạc trộm đạo. Này ngày mới yên ổn một ít. Tuy hai bên trên cơ bản xem như là hòa bình chung sống, đã luôn có một chút thổ phỉ hội xuống núi bữa ăn ngon, cướp bọn họ gà vịt hoặc rau xanh, bởi vì lượng không phải rất lớn, mọi người đều nhìn xuống. Cho nên bọn họ là gặp qua không ít thổ phỉ, trước mắt hai người thiếu niên mặt trắng tay nộn, vừa nhìn chính là sống an nhàn sung sướng, kia mắt cũng trong suốt, cũng không tượng thổ phỉ. Nông hộ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là khe nói, các ngươi đi nhanh đi, độc trên núi thổ phỉ hình như ở tìm các ngươi, nói có hai mặc xanh ngọc sắc hòa vịt màu xanh cẩm y đi, eo hệ ngũ phúc bạch đoạn đai lưng thiếu niên thổ phỉ trộm đại đương ra 2 vạn lượng ngân phiếu, nhượng chúng ta nhìn thấy khả nghi nhân liền báo cáo đâu. Nông hộ quay người cầm mở lớn lá cây đem kia 6 hắc mô mô bọc lại tắc bọn họ trong lòng, khe nói, các ngươi đi nhanh đi, như yếu nhân biết các ngươi tới quá thôn chúng ta, kia độc trên núi thổ phỉ nhất định sẽ không bỏ qua của chúng ta. Tề Hạo Nhiên lại sắc mặt khẽ biến, đột nhiên giơ tay lên đánh bất tỉnh nông hộ, Kỳ Thê Kinh kêu một tiếng cũng bị Tề Hạo Nhiên đánh bất tỉnh. Phạm Tử Câm ngạc nhiên, hỏi, ngươi làm chi? Có người tới, bọn họ tỉnh ngược lại là hại bọn họ, đi mau. Tề Hạo Nhiên xả Phạm Tử Câm liền chạy. Vừa ra khỏi cửa liền chống lại một đội hắc y bội đao nhân, người đối diện mắt nhất mị, lạnh lùng nói, Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên nâng lên Phạm Tử Câm liền chạy. Người đối diện lập tức đuổi theo, những người này cùng thổ phỉ không đồng nhất dạng, vận khởi khinh công theo hai bên vây quanh qua đây, hắn liền biết những người này là theo kinh thành đến truy giết người của bọn họ. Giết bọn họ, quyết không cho hắn các lại chạy trốn. Hai người bị đổ ở trong thôn, Tề Hạo Nhiên biên cùng bọn họ giao thủ biên che chở Phạm Tử Câm, bởi vì địa thế cùng hắn bất lợi, dần dần rơi xuống hạ phong. Phạm Tử Câm sốt ruột, nhìn thấy cách đó không xa núi rừng, lập tức nói với Tề Hạo Nhiên, chúng ta vào núi đi, mau. Tề Hạo Nhiên người nhanh nhẹn tránh thoát một người đao, bá hai cái chém ngã hai người, lại kéo Phạm Tử Câm né tránh một đao, lúc này mới quét ngang nhất chân tương nhân đá văng ra, hậu lập tức xốc lên Phạm Tử Câm liền nhảy lên mái nhà, trực tiếp nhẹ chút mấy cái nhảy ra vòng dây. Truy giết người khen, hảo tuấn khinh công, trái lại đáng tiếc. Nói xong, để đao đuổi theo. Lưu Viên Ngoại há to miệng, nửa ngày mới nói, ta thôn trắng A. Các thôn dân trốn ở trong phòng, cho dù mái nhà bị đá rơi xuống cũng không dám ra. Nửa ngày chờ người đô đi rồi mới chạy ra ngoài nhẹ chút số người, phát hiện trừ tiếp đãi Tề Hạo Nhiên bọn họ nông hộ phu thê bị đập vừa ngoại, những người khác đều không bị thương. Lưu Viên Ngoại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xoa mồ hôi lạnh đạo, nhân không có việc gì liền hảo, nhân mới là trọng yếu nhất. Lao ra, trên núi đương gia nhượng tổ chức chúng ta các thôn dân vây sơn, vậy chúng ta có đi không a? Lưu Viên Ngoại trừng đạo, chúng ta có thể cự tuyệt không? Nghĩ nghĩ, đạo, kia hai người thiếu niên chưa chắc là thổ phỉ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống chi trong núi dã thú nhiều, ngươi kêu người chớ vào đi quá sâu, làm dáng một chút là được. Có thôn dân không phục nói, bọn họ còn đánh bất tỉnh tam ca của ta tam tẩu đâu. Lưu Viên Ngoại liền không nhịn được mắng, bọn họ nếu như không đem Lưu Lão Tam đánh bất tỉnh mới tao đâu, vội vàng đem nhân nâng trở lại ấn tỉnh, đại gia cầm lên cái cuốc sau nửa canh giờ ở chân núi tập hợp. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên đã vừa đánh vừa lui tiến vào núi rừng. Tới trong núi, hắn liền muốn phương tiện nhiều. Nương cây cối thoát khỏi hơn phân nửa nhân, Phạm Tử Câm chăm chú ôm trong lòng bao quần áo, biết mình là trói buộc, bởi vậy nhanh động khởi suy nghĩ, cho Tề Hạo Nhiên chỉ đường đạo, chúng ta hướng phía đông bắc hướng đi, đó là Hưng Châu phủ phương hướng. Tề Hạo Nhiên mang theo Phạm Tử Câm nhanh ở trong rừng chạy băng băng, thỉnh thoảng nhặt lên kỷ khối thạch đầu đương ám khí chiều phía sau ném đi. Hắn biết mình nội lực tiêu hao được không sai biệt lắm, càng biết hắn mang theo Phạm Tử Câm không có khả năng cùng bọn họ quần đấu, bởi vậy trực tiếp phát huy ưu thế của mình. Tương khinh công vận đến mức tận cùng, ở trong rừng nhảy lên, chỉ chốc lát sau liền đem nhân rất xa bỏ rơi, đảng nội lực hao hết hảo mới dừng lại. Phạm Tử Câm trầm mặt quẳng cục nợ, nhượng Tề Hạo Nhiên đem quần áo đổi trở lại, sau đó đưa bọn họ vốn xuyên vải đay quần áo xé thành mảnh nhỏ hướng rừng sâu lý treo vài miếng, sau đó tiếp tục hướng phía đông bắc hướng đi. Liên một thôn trang nhỏ đều bị thổ phỉ khống chế, bọn họ còn dám thượng quan đạo gấp rút lên đường không? Hai người thiếu niên cảm thấy núi rừng so với bên ngoài còn muốn an toàn. Chương 1405, 1406. Thứ 1406 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 23. Hai người ở gặp được Mục Dương Linh trước đã ở trong núi rừng lạc lối phương hướng rồi, ngay từ đầu bọn họ còn xác định là ở hướng Hưng Châu phủ phương hướng trốn, đan sau đó cây cối tiệm mật, bọn họ cũng có chút không thể xác định phương hướng rồi. Cho dù ban ngày có thái dương, buổi tối có sao, đan phương hướng thượng một chút xíu lệch là có thể đi nhầm lộ, huống chi trong rừng tình huống phức tạp, có khi đụng tới manh thú. Bọn họ đâu còn lo lắng nhìn phương hướng. Kia nông hộ tắc cho bọn hắn hắc mặt mô mô sớm ăn xong rồi, ngay từ đầu hắn còn có thể hơn Tề Hạo Nhiên tỉnh táo, đến cuối cùng hai người liền đô đói bụng đến phải đầu mắt ngất đi, lẫn nhau đến đỡ lảo đảo đi về phía trước. Phạm Tử Câm nghĩ, bọn họ cuối cùng không phải là bị dã thú ăn, đó chính là chết đói. Trong lòng hắn có chút bi thương, hắn bỏ nhà ra đi lúc nghĩ chính là đến Bắc đi nhờ và đại biểu ca hậu làm ra một phen sự nghiệp đến. Ai biết còn không tìm được đại biểu ca liền chết trước ở tại trên đường. Hơn nữa bọn họ từ đại biểu ca khả năng còn không biết. Lúc này, Phạm Tử Câm bắt đầu hồi tưởng dọc theo con đường này chuyện, tổng kết kinh nghiệm, tỏ vẻ hắn nếu là có thể sống ra, hoặc là có thể đầu thai chuyển thế làm người, sau này nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Nói cho cùng, việc này liền là bởi vì hắn các lòng mềm yếu, không quá cẩn thận sở trí. Nếu như bọn họ không có quảng phát bạc, mà là muộn đầu gấp rút lên đường, kia cũng sẽ không có người chú ý tới bọn họ, quảng phát bạc cũng không có gì, vậy bọn họ cũng không nên tương hành tung của mình bán cái chết để. Lúc đó bọn họ cùng dân lưu lạc các chuyên môn hỏi thăm Hưng Nguyên Phủ cùng Hương Châu Phủ tình huống, là một nhân đều biết bọn họ là hướng phía cái phương hướng này tới, cho nên những thứ ấy thổ phỉ mới có thể ở bọn họ chạy ra bọn họ theo dõi hậu sớm phía trước lộ đổ. Đương nhiên, sai lầm lớn nhất là hắn và Hạo Nhiên lúc trước sẽ không nên mềm lòng tin lão bà kia Hòa Ngọc nương mẹ và con gái, nếu như lúc đó bất cùng các nàng đi, không ăn cái kia dưa hấu, không uống chén kia cháo, lấy Hạo Nhiên công phu đâu còn dùng sợ bọn họ. Bất ném mã, bất ném bạc, những thứ ấy chỉ có thể dựa vào hai chân chạy thổ phỉ có thể đuổi theo bọn họ không. Phạm Tử Câm ngã ngồi ở dưới gốc cây, trong lúc nhất thời bi phẫn không ngớt, quả nhiên người tốt là không có hảo báo. Ý nghĩ vừa mới khởi, hắn chóp mũi liền nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt bánh nướng áp chảo vị, bụng của hắn không khỏi thầm thì kêu lên, trong lòng cười khổ, hắn đói bụng đến phải cũng có ảo giác. Bên cạnh đói bụng đến phải choáng váng Tề Hạo Nhiên lại nhất nắm chặt tay hắn, khẽ nói, có người tới. Kéo hắn liền muốn chạy trốn, Phạm Tử Câm lại kéo lấy hắn, đạo, biệt trốn, bọn họ muốn bắt đã bắt đi, tốt xấu có thể trước lấp đầy bụng, tổng so với chết đói ở trong rừng hảo. Thế là hai người thiếu niên cùng nhau ngẩng đầu tha thiết mong chờ nhìn con đường phía trước. Mục Dương Linh đeo cung tên một bên nhìn xung quanh, một bên gặm trong tay hồ bánh, vừa quay đầu liền cùng hai bẩn thỉu thiếu niên chống lại. Phạm Tử Câm hòa Tề Hạo Nhiên nhìn chằm chằm trong tay nàng hồ bánh không nói lời nào, trong lòng lại còn có nhàn hạ nghĩ, nguyên lai không phải thổ phỉ, là một tiểu cô nương. Phạm Tử Câm trong nháy mắt trong lòng thoáng qua các loại ý nghĩ, là dụ dỗ nàng giao ra hồ bánh, còn là nhượng Hạo Nhiên cưỡng bức nàng giao ra hồ bánh, hoặc là trực tiếp đoạt lấy hồ bánh. Không đợi hắn tuyển định phương án, tiểu cô nương kia liền trước kéo xuống một mảnh hồ bánh tắt chính mình trong miệng, còn lại đưa cho Hạo Nhiên. Phạm Tử Câm trong lòng cảnh linh vang lớn, nhớ lại lão phụ kia cho bọn hắn nấu cháo, ai biết này hồ bánh bên trong có cái gì không đông tây. Đang không đợi hắn phản đối, Tề Hạo Nhiên liền kéo xuống hơn phân nửa tắt trong miệng hắn. Phạm Tử Câm nói ngăn ở một nửa, suýt nữa nghẹn chết, cuối cùng vẫn là tiểu cô nương kia cho hắn thủy mới khá hơn một chút. Hồ bánh lẫn vào dưới nước bụng, vẫn không có rút nhanh dạ dày, cuối cùng là dễ chịu điểm. Phạm Tử Câm cũng có tinh lực hỏi dò khởi bọn họ phương hướng hòa cái chỗ này tình huống. Biết được tiểu cô nương này liền ở tại Hưng Châu phủ Hạ thôn trang, hắn lập tức biết bọn họ cách Hưng Châu phủ không xa, mắt lập tức sáng ngời, thật tình chân ý yếu đạo tạ, chỉ tiếc Hạo Nhiên được rồi vết sẹo đã quên đau, vậy mà còn muốn nói cho nàng bọn họ hướng đi. Phạm Tử Câm lập tức xả hắn một phen, đối tiểu cô nương chắp tay thi lễ cảm ơn, lúc này hắn đối tiểu cô nương này vẫn là cảm ơn chiếm đa số, dù sao đối phương nhìn niên kỷ rất nhỏ. Chỉ có 9 tuổi tả hữu, hắn lại biết phương hướng, thực sự không cần thiết quá mức đề phòng. Đạn mới quay người rời đi, tiểu cô nương không đến khoảnh khắc lại quay lại, trong tay còn mang theo nhất con thỏ hoang hòa một cái gà rừng, ném qua đây đạo, cho các người, đem gà rừng xử lý ăn, đem thỏ bắt được trên trấn, các ngươi đường xá nếu như trải qua Minh Thủy huyện, liền mang đi huyện lý bán, thị trấn muốn so với hương thượng bán đạt được giá. Phạm Tử Câm lập tức do cảm kích chuyển thành đề phòng, Hạo Nhiên công phu lợi hại như vậy. Bọn họ ở trong rừng chuyển 3 ngày hắn cũng nhất căn lông gà cũng không đại đến, tiểu cô nương này vừa rồi còn hai tay trống trơn, thế nào mới quay người khoảnh khắc liền săn hai con mồi. Đang trải qua lửa gạt Phạm Tử Câm trên mặt nửa điểm dấu dếm, chỉ là chắp tay nói tạ, thấy đối phương đi rồi khoảnh khắc không dám lưu, xả Tề Hạo Nhiên liền muốn ly khai. Hắn bản ý là không muốn này hai con thú săn, nhưng Tề Hạo Nhiên kiên trì sách thượng, tịnh nhiều lần tỏ vẻ đối phương bất là người xấu, Tề Hạo Nhiên lời thề son sắt đạo, nàng thật là người tốt, ta cảm thấy. Hôm kia gặp được lão phụ kia thời gian ngươi thế nào không cảm giác được bọn họ là người xấu. Tề Hạo Nhiên phiền muộn đạo, đã ta cũng không cảm giác được bọn họ là người tốt ta, đã nhìn thấy kia em gái lúc ta liền biết nàng là người tốt. Phạm Tử Câm chế nhạo đạo, ước, không ngờ như thế cảm giác này còn là đối đặc biệt nhân. Tề Hạo Nhiên sưng mặt lên chừng hắn tài ăn nói không bằng hắn, chỉ có thể ngạnh cổ hô, dù sao ta liền cảm thấy nàng là người tốt, không tin một hồi chúng ta đem gà rừng ăn. Nếu như một chút việc không có ngươi phải thừa nhận, ngươi không sợ lại bị dược vượng bắt đi bị một đao khảm. Tề Hạo Nhiên liền nổi giận nói, cùng lắm thì ta ăn trước, đặng bất vượng hậu ngươi lại ăn. Cuối cùng vẫn là Phạm Tử Câm làm thí nghiệm phẩm, hắn nắm bắt nướng được hắc hồng đùi gà đạo, ngươi nếu như vượng, ta nhưng kéo bất động ngươi, chớ nói chi là chạy trối chết, còn là ta ăn đi, dù sao chạy thoát thân thời gian bất kể là vượng còn là tỉnh đều là bị khiêng. Phạm Tử Câm cuối cùng ăn 1/3 gà rừng, đợi một khắc đồng hồ phát hiện cũng không có chuyện gì, này mới không phải không thừa nhận Tề Hạo Nhiên cảm giác đáng tin một hồi. Mặc dù như vậy, Phạm Tử Câm đối tiểu cô nương kia vẫn là cảm kích cùng đề phòng nửa nọ nửa kia, nghĩ lần tới báo đáp trở lại việc này coi như xong, hắn chẳng thể nghĩ tới sau này bọn họ sẽ cùng tiểu cô nương này dây dưa được sâu như vậy. Mà hắn hảo huynh đệ vậy mà phát triển thành sợ vợ tiểu trượng phu, nhượng hắn hảo không hối hận, sớm biết năm đó hắn chính là chết đói cũng không ăn của nàng hồ bánh, vì một hồ bánh hy sinh hạnh phúc của Hạo Nhiên, thật sự là thái không đáng. Đương nhiên, lúc này hắn còn cái gì cũng không biết, bọn họ chỉ là vội vã chạy tới Hưng Châu phủ thành thấy đại biểu ca. Không thể không nói tiểu cô nương kia cấp con mồi giúp bọn họ bận rộn, hai người chạy tới Minh Thủy thị trấn, dùng kia con thỏ hoang đổi một trận cơm, kết quả bọn họ vừa mới ăn xong ra cửa trước mặt liền bị một đám binh sĩ bao vây, một người mặc xanh nhạt cầm bào, châm cài tóc bạch ngọc châm, khuôn mặt tuấn lãng, lông mày rậm tinh mục đích cưới đỏ thâm mã Việt chúng ra, trong nháy mắt, Phạm Tử Câm cho rằng nhìn thấy đại số một Tề Hạo Nhiên, sau đó liền mừng như điên, kêu lên, đại biểu ca. Tề Tu Viễn trầm mặt nhìn hai đệ đệ, thấy bọn họ một thân cẩm bào lam lũ, toàn thân bẩn thỉu, sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng trong lòng đau lòng không ngớt. Chương 1406, 1407. Thứ 1407 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 24. Tề Tu Viễn ở có năng lực sau liền ở trong kinh thành an bài nhân thủ, bản ý là bảo vệ nhà mình ngốc đệ đệ, đã bởi vì đệ đệ vũ lực trị quá cao, Tử Câm lại thông minh, cho nên những thư ấy nhân không phái thượng công dụng, trái lại thành thu thập tin tức nhân viên tình báo. Bởi vì hai vị tiểu chủ tử mỗi ngày không cho nhân bất lo, cho nên bọn họ ở Tề Hạo Nhiên bọn họ cách kinh hai ngày hậu mới phát giác không đúng. Nghe được Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm bỏ nhà ra đi hậu, bọn họ biên phái người bắc báo cáo tín, biên phái người dọc theo đường đi tìm. Bất quá bọn hắn nhân thủ hữu hạn, cũng không thể tượng Phạm Tư Văn và Hạ Đồng tốc độ nhanh như vậy. Nhưng báo tin nhân lại rất nhanh đến Hưng Châu phủ. Tề Tu Viễn nửa tháng trước liền thu được đệ đệ rời nhà ra đi tin tức, lập tức phái đắc lực thủ hạ Giang Trạch dẫn người xuôi nam tìm, đã này bán nguyệt đến một điểm tin tức cũng không có. Mà Hạ Đồng và Phạm Tư Văn phái người tới mới đến Hưng Châu phủ, bọn họ không tìm nhân, đại biểu thiếu gia ở đây cũng không có, bọn họ lờ mờ biết bọn họ bỏ lỡ nhân, chỉ có thể lại vô cùng lo lắng trở về tìm. Tề Tu Viễn nhìn nết nhác hai người hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hỏi, các ngươi rốt cuộc thế nào gấp rút lên đường. Theo kinh thành đến Hưng Châu phủ cũng là chừng 20 thiên lộ trình, các ngươi vậy mà đi hơn một tháng. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám nói bọn họ trộm Tề phủ hơn 5.2 ngân phiếu, chỉ nói bọn họ bị lừa cùng bị người truy sát chuyện, bị các nàng lục soát đi trên người tiền hậu chúng ta liền người không có đồng nào, vốn chúng ta tính toán làm ngọc bội liền thuê xe ngựa. Ai biết những thư ấy thổ phỉ vậy mà cắn chặt chúng ta không bông, không sai biệt lắm đến Hưng Châu phủ lúc còn có một hỏa nhân sĩ giang hồ truy sát, nếu không phải là Hạo Nhiên công phu hảo. Dẫn theo ta trốn tiến trong núi rừng, chúng ta nói không chừng thực sự không thấy được đại biểu ca. Phạm Tử Câm sợ bị đánh, thế nào đáng thương liền nói như thế nào, mắt nước mắt lưng tròng nhìn đại biểu ca đạo, chúng ta ở trong núi căn bản bắt không được món ăn thôn quê, nhìn thấy quả dại cũng không dám trích đến ăn, vẫn lại đói lại khát. Chúng ta còn tưởng rằng hội chết đói ở trong núi đâu. Tề Hạo Nhiên biên hướng trong miệng tắc đùi gà biên gật đầu, miệng đầy là dầu đạo. Sau đó chúng ta gặp cái tiểu cô nương, nàng cho chúng ta hồ bánh, trả lại cho chúng ta một cái gà rừng hòa thỏ rừng, nếu không chúng ta khẳng định muốn chết đói. Không đói chết trong khoảng thời gian ngắn chạy không thoát núi rừng, nói không chừng còn có thể càng đi lý, chết như thế nào cũng không biết. Tề Tu Viễn nhìn ăn như hổ đói đệ đệ, lại nhìn gầy được quần áo đô không Phạm Tử Câm, trong lòng vừa tức lại đau. Cuối cùng bản mặt đạo, đó là được hảo hảo cảm kích nhân ra, lần sau nhìn thấy nhân đem con mồi tiền cho nàng, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Lại nói, còn thổ phỉ chuyện đại ca đến xử lý, các ngươi không cần phải xen vào. Kia truy giết người của chúng ta. Trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua hàn quang, trầm mặt đạo, bọn họ đã là nhân sĩ giang hồ, vậy lúc này lấy chuyện giang hồ, Trúc Gia mặc dù rời khỏi giang hồ tổng quân đi, ở trong chốn giang hồ cũng còn có chút địa vị, việc này ta cùng với cậu các bàn bạc qua đi xử lý. Các ngươi cứ ở ta ở đây ở, ta viết tín cùng gì, làm cho nàng tới đón nhân. Phạm Tử Câm sừng sốt, lập tức viền mắt nhất hồng, khó chịu túi lầu nói, đại biểu ca, chúng ta bất muốn trở về. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa. Càn quái, Tề Tu Viễn nhíu mày đạo, bác không thể so kinh thành, ở đây cái gì đô thiếu, lại là biên ải, nguy hiểm rất, Hạo Nhiên còn thôi, sau này muốn tổng quân, ngươi lại là muốn khoa cử nhập sĩ, ở tại chỗ này có thể có cái gì tiền đồ. Ta trở lại kinh thành cũng sẽ không có tiền đồ, Phạm Tử Câm mặt lạnh lùng đạo, ở nơi đó ta quang bị người khi dễ, đâu còn có lòng dạ thảnh thơi đọc sách khoa cử. Đại biểu ca nếu như không cho ta, vậy ta liền đi tìm Trúc Cứu Cứu bọn họ đi. Thế Tu Viễn sửng sốt, hỏi, ai dám khi dễ ngươi? Ở hắn xem ra nên là đệ đệ hắn bị bắt nạt mới đúng chứ. Hắn không có mẫu thân, phụ thân lại mặc kệ hắn, gửi nuôi ở phạm phủ, đầu góc lại nhất gân nhi, tính khí còn ngang tảng, không bị bắt nạt mới lạ. Nhưng Phạm Tử Câm không đồng nhất dạng, hắn là đích trưởng tử, cha mẹ đều ở, gì lại đau hắn, chính hắn cũng thông minh, từ nhỏ chỉ có hắn bắt nạt người khác phần, biết rất ít người có thể tính toán đến hắn, ai dám khi dễ hắn. Tề Tu Viễn hoài nghi nhìn về phía hắn. Phạm Tử Câm liền ủy khuất được thẳng rơi nước mắt, Tề Hạo Nhiên đùi gà cũng không gặm, lau miệng ba liền cáo trạng đạo, đại ca, là Dượng và Phạm Tử Tiêu liên hợp khởi lai bắt nạt Tử Câm, ngài còn không biết Dượng. Đích thứ bất phân, tâm đô thiên đến chân trời, trước đây hoàn hảo, mấy năm nay càng phát ra thay đổi hẳn, ngươi mới đi không bao lâu, bởi vì đọc sách chuyện, Dượng cơ hồ luôn luôn liền cùng Tử Câm sắc mặt trông, rõ ràng hắn đọc sách rất lợi hại. Tề Hạo Nhiên thấy tiểu bọn rơi nước mắt, càng tức giận, mặt đỏ lên đạo, lần này Tử Câm thi đỗ tú tài bản là chuyện tốt, ai biết chúng ta còn chưa kịp chúc mừng, Dượng liền nói muốn đem ân ấm số người cho Phạm Tử Tiêu, chúng ta cách kinh tiền hắn đô thượng số con. Tề Tu Viễn nghe nói sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Tề Hạo Nhiên tiếp tục căm giận, nhà ai ân ấm số người không phải cấp đích tử. Cho dù không cho đích tử cũng sẽ để lại cho đích trưởng tôn, tú tài đến cử nhân là một đạo khảm, trên đời này không biết có bao nhiêu nhân liền vì này một đạo khảm ngao trắng tóc, Tử Câm là thông minh, nhưng hắn một ngày thi bất đậu cử nhân, việc này liền một ngày không thể định ra. Cho dù hắn thích Phạm Tử Tiêu, muốn đem số người cho hắn, vậy cũng phải chờ Tử Câm thi đỗ cử nhân sau. Hiện tại Tử Câm mới 12 tuổi, Phạm Tử Tiêu cũng mới 15 tuổi liền cấp hống hống đem ân ấm định ra, đây là sinh sợ chúng ta không biết hắn ở phòng bị Tử Câm. Phạm Tử Câm sắc mặt càng bạch, Tề Tu Viễn sắc mặt cũng càng phát ra khó coi. Nói cho cùng còn là Phạm Tư Văn và Phạm Tử Tiêu nổi tiếng quá khó coi, hắn phạm là chờ Tử Câm lớn hơn chút nữa, cùng quan hoặc là thi đậu cử nhân sau lại quyết định ân ấm cho người, cho dù khi đó hắn vẫn như cũ muốn đem số người cho Phạm Tử Tiêu. Tử Câm dù cho sinh khí cũng sẽ không lớn như vậy phản ứng. Đã hiện tại Tử Câm mới 12 tuổi, Phạm Tử Tiêu cũng mới 15, như vậy cấp thiết tương ân ấm chọn người định ra, là một nhân đều biết hắn là ở phòng bị Phạm Tử Câm. Mà Phạm Tử Câm là của hắn đích tử, duy nhất đích tử. Kinh thành nhân còn không biết nghĩ như thế nào Tử Câm đâu. Chỉ cần có tâm, là một nhân đô sẽ thương tâm. Tề Tu Viễn nhìn nhìn ủy khuất túi đầu biểu đệ, lại nhìn căm giận Nhiên đệ đệ. Nghĩ đến trên đường kia không biết là ai phái tới truy giết người của bọn họ, ánh mắt của hắn không khỏi trầm xuống, đạo, nếu như thế, các ngươi liền tất cả đều lưu lại đi, ta nghĩ biện pháp cho các ngươi thỉnh tiên sinh giáo các ngươi đọc sách, coi như là ở biên ải, của các ngươi học nghiệp cũng không thể rơi xuống, đặc biệt là ngươi Tử Câm, đừng làm cho phụ thân ngươi Hỏa Thứ huynh xem thường ngươi. Phạm Tử Câm nghiêm túc gật đầu, bảo đảm đạo, đại biểu ca yên tâm, ta nhất định nỗ lực học tập. Chỉ cần có thể không quay về thấy những thứ ấy nhượng hắn bực bội nhân liền hảo. Hai tiểu bọn liếc mắt nhìn nhau, tâm tình cũng không khỏi nhảy nhót khởi lai. Hai người lần đầu tiên tới biên ải, ở đây dân phong dũng mãnh, hòa dịu dàng như nước, văn phong hương thịnh giang nam hoàn toàn khác nhau. Tề Tu Viện thấy hai người hào hứng, liền đem bên mình thằng nhóc Phi Bạch cho bọn hắn sai khiến, đạo, thị kiếm ta giữ ở bên người hầu hạ, Phi Bạch liền cho các người, hắn phía đối diện quan cũng thuộc, muốn đi chỗ nào để hắn mang bọn người đi. Trừ Phi Bạch, những hộ vệ khác hòa hầu hạ nhân tự nhiên cũng không thiếu. Tề Tu Viện thấy trước chạy trốn không cho bọn hắn lưu lại bóng ma trong lòng, lập tức yên lòng, bắt đầu tay xử lý bọn họ dọc theo con đường này gặp được chuyện. Đầu tiên, hắn muốn tiêu diệt. Chương 1407, 1408. Thứ 1408 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 25. Tề Tu Viện là Lợi Châu Lộ Tây doanh tham tướng, hắn có thể độc lập trấn thủ Hưng vùng sát cổng thành, có thể thấy năng lực của hắn. Hắn tuy không có viên tướng quân như thế lấy ra riêng tư tiếp tế biên ải bách tính quyết đoán, nhưng cũng được cho quân kỷ nghiêm minh, cũng không hứa thủ hạ tướng sĩ quấy rối dân chúng địa phương, càng không cho phép dưới quyền cai trị có thổ phỉ một loại xuất hiện. Bởi vậy Hưng Châu phủ cảnh nội trừ thường thường cùng cắt cỏ cốc quân kim đánh một ít trượng, hàng năm muốn thêm vào nhiều giao một chút quân thuế cung cấp nuôi dưỡng quân đội, bách tính quá được coi như yên vui. Độc Sơn vùng thổ phỉ cũng không ở Tề Tu Viễn quản hạt trong phạm vi. Hắn mặc dù năm vừa mới 17, mấy tuổi tiểu, nhưng cũng biết quan trường quy tắc, không nên hắn quản hắn tuyệt đối không bao biện làm thay. Cho nên trước đây tổng nhìn những thứ ấy thổ phỉ không vừa mắt, đán cũng sẽ không quản đến trung doanh địa bàn. Đán hiện tại hắn đệ đệ bị thổ phỉ truy sát, Tề Tu Viện muốn còn có thể nhịn xuống khẩu khí này vậy có thể biến thành vương bát. Thế là hắn biên nhượng trinh sát đi sờ đám kia thổ phỉ tình huống, một bên làm cho người ta đi trung doanh tham tướng bên kia bàn bạc, hắn muốn thay bọn họ tiêu diệt. Kết quả đi chung doanh nhân còn chưa có trở lại, Tề Tu Viễn liền thu được trinh sát một nguy tin tức. Ngươi nói cái gì? Thổ phỉ nói Hạo Nhiên hai người bọn họ là thổ phỉ, còn trộm bọn họ đại đương ra 2 vạn 2. Trinh sát nghiêm túc gật đầu, bất quá thuộc hạ cảm thấy này nên là thổ phỉ vu tội lời, chứ không nói bọn họ có hay không có nhiều như vậy ngân phiếu, chính là có, tiểu công tử hòa biểu công tử cũng không có khả năng tiếp xúc nhận được, chớ nói chi là trộm, bọn họ thả ra này tiếng gió có phải là vì hấp dẫn nhiều hơn nhân chặn lại hòa đổ giết công tử bọn họ. Bất quá, trinh sát cẩn thận nhìn tướng quân liếc mắt một cái, đạo, thuộc hạ xuống chút nữa cha lúc phát hiện tiểu công tử hòa biểu công tử một đường đã làm nhiều lần chuyện tốt, dọc theo đường mua lương tiếp tế dân lưu lạc, mặc dù không có xác thực con số, đạn đánh giá cũng có 2-3 vạn lượng, thậm chí nhiều hơn một ít, hiện tại theo bắc đến nam trên quan đạo đô lưu truyền 2 vị tiểu công tử cố sự đâu. Tề Tu Viễn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận tái mặt sắc, hỏi, còn có cái gì? Những thứ ấy nhân sĩ giang hồ đã ly khai Độc Sơn thổ phỉ doanh, nghe nói đi trước bọn họ còn xảy ra xung đột, hình như là bởi vì chia của bất đều. Tề Tu Viễn cười lạnh, bọn họ thuê đám kia thổ phỉ giết đệ đệ ta, có cái gì tạm nhưng phân. Tiếp theo nghĩ đến bọn đệ đệ bị đánh kiếp tài vật, Tề Tu Viễn biểu hiện trên mặt một trận vật mẹo, phất tay nói, tiếp tục đi tìm hiểu, tương Độc Sơn địa hình thăm dò sở, còn có thổ phỉ số người đẳng, có việc liền đi tìm quân sư. Tề Tu Viễn quay người xài bước đi tìm bọn đệ đệ tính sổ, hai cái này tiểu tử thối nhất định giấu giếm hắn chuyện trọng yếu nhất. Ngay cả hắn cũng lấy bất ra 2-3 vạn lượng, hai cái này tiểu tử thối lấy ở đâu nhiều như vậy tiền. Trinh sát đã ở đau lòng, 3 vạn 2 à, này được bao nhiêu tiền a, hai vị tiểu công tử ngại nhiều tiền, có thể lấy đến đưa cho bọn họ tướng quân ma, tướng quân gần nhất vì triều đình kéo dài quân hưởng chuyện đô sầu tóc bạc. Lúc này Phạm Tử Câm chính cao hứng cùng Tề Hạo Nhiên nằm ở giường nhỏ thượng nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay buôn ba chạy thoát thân, khó có được như vậy an nhàn. Phi Bạch cầm 2 túi tiền tiến vào, cười nói, tứ công tử, biểu công tử, ta mới từ sổ sách thượng thủ tiền, tướng quân nói cho các ngươi tiêu vặt, các ngươi nhìn lưu bao nhiêu ở bên ngoài, còn lại phóng ở đâu. Tề Hạo Nhiên lập tức ngồi dậy, vui vẻ đạo, lấy đến ta nhìn nhìn. Phi Bạch đem túi tiền đưa cho hắn, bên trong các hữu ngũ thỏi bạc tử, đều là thập 2 một thỏi. Hai người vừa mới quá người không có đồng nào ngày. Lúc này nhìn này 52 thật giống như nhìn bảo bối như nhau. Tề Hạo Nhiên sở tiền tâm tình phức tạp, đạo, muốn là của chúng ta 1 vạn 2 bất ném thì tốt rồi. Phạm Tử Câm tâm nhất nhảy, tương mắt lộ nghi hoặc Phi Bạch đuổi ra đi, níu chặt Tề Hạo Nhiên thai sốt ruột đạo, việc này cũng không thể tái thuyết, chúng ta thế nhưng đem trộm bạc chuyện giấu giếm hạ. Hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu. Tề Tu Viện đứng ở cửa híp mắt xem bọn hắn, có chuyện gì không thể thoải mái nói, nhất định phải thì thầm. Phạm Tử Câm bị hắn sợ đến một chút nằm sấp ở kháng thượng, chột dạ đạo, không, không có gì, Hạo Nhiên trên đầu có con giận, ta ở cho hắn chào đâu. Tề Hạo Nhiên cũng gật đầu lia lịa, còn dùng tay bới một chút tóc, cười ha hả đạo, đúng vậy, ta mấy ngày nay cũng không tắm gội đầu, trên đầu bẩn thỉu, vừa không giặt sạch, còn có con giận đâu. Tề Tu Viễn hử lạnh một tiếng, kéo qua một cái ghế đại mã kim đao ở bọn họ đối diện tòa hạ, đạo, vừa trinh sát đến báo. Ta mới biết ta đại tề ra 2 tế bẩn đỡ yếu hảo thiếu niên, nghe nói mấy vạn lượng bạc mắt cũng không chắt liền tắt ra, bất quá ta lại rất tò mò, bọn họ đã thiếu niên, lại lấy ở đâu nhiều như vậy tiền. Tề Tu Viễn nhìn chằm chằm Phạm Tử Câm, hỏi, Tử Câm, ngươi cảm thấy tiền của bọn họ ở đâu ra? Tề Hạo Nhiên nhìn nhìn đại ca, lại nhìn nhìn tiểu bọn, cuối cùng yếu yếu giơ tay đạo, nói không chừng là trong nhà cấp, nhân ra cha mẹ có tiền, đau đứa nhỏ bái. Đúng dịp. Tề Tu Viễn vẫn như cũ nhìn chằm chằm Phạm Tử Câm đạo, kia hai người đều là cha ruột không yêu chủ nhân, không gặp được trong nhà tài. Kia có lẽ là... Người câm miệng, Tề Tu Viễn quay đầu chừng đệ đệ liếc mắt một cái, quay đầu lại tiếp tục nhìn Phạm Tử Câm, Tử Câm ngươi nói. Tử Câm liền thành thành thật thật nói, trộm tới. Tề Tu Viễn nhíu mày hỏi, trộm ai? Phạm Tử Câm càng trộm dạ, nhỏ giọng nói, trộm Tề Phủ. Tề Tu Viễn kinh ngạc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đệ đệ. Hắn còn tưởng rằng là Tử Câm quản gia Lý Tiền cấp quyền đâu, chẳng lẽ không đúng quyền Phạm gia tiền, quyền Tề gia. Hạo Nhiên trộm. Hai người thiếu niên trột dạ gật đầu, chậm rãi bò hạ kháng túi đầu đứng yên. Tề Tu Viễn tâm rơi xuống phân nửa, ngược lại không tức giận, tò mò hỏi, ngươi vậy mà có thể mò lấy trong nhà tiền. Đến cùng đại ca nói ngươi là thế nào trộm. Tề Hạo Nhiên cẩn thận nhìn đại ca sắc mặt, thấy hắn không giống sinh khí bộ dáng, lập tức bò lên trên kháng ngồi xếp bằng hảo, đạo. Ta cũng là trong lúc vô ý phát hiện, kia Ngô thị không phải buộc ta đại ngài bái đường thành thân không. Tử Câm nói bọn họ gấp như vậy khẳng định có âm mưu, đã bảo ta trành khẩn bọn họ, ta ở Tề phủ lại không có cơ sở ngầm, đành phải chính mình nhìn chằm chằm, này mới phát hiện Ngô thị mỗi tháng cũng có một khoản tiền sổ sách, tiền kia đều là giấu ở trong tủ treo quần áo. Tề Hạo Nhiên tức giận nói, nàng rõ ràng chỉ là cái thiếp thất, phụ thân lại quản gia lý tất cả tiền đô cho nàng quản, ta mỗi tháng chỉ có thể theo công chung lấy ngũ lượng bạc, ra mua đồ còn phải xa làm cho người ta đến trong phủ tính tiền, dù sao chúng ta muốn bỏ nhà ra đi, cho nên ta thẳng thắn liền đem những tiền kia toàn cầm, coi như là phụ thân sớm cho chúng ta ở riêng. Trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua hàn quang, hỏi, có bao nhiêu tiền? Hơn 5 vạn 2, Tề Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn đại ca đạo, bất quá chúng ta trên đường cấp hoa tứ vạn nhiều, còn lại 1 vạn 2 bị thổ phỉ cấp đoạt đi rồi. Tề Tu Viễn cười lạnh nói, số tiền kia chưa chắc là phụ thân, nếu không hắn sớm gửi thư răn dạy ta, cũng sẽ bắt buộc ta trả lại, mà ta ở đây vẫn vị nhận được tin tức, hắn thậm chí cũng không phái người tới tìm các ngươi, có thể thấy cũng không biết bạc chuyện. Phạm Tử Câm đầu góc xoay chuyển mau, lập tức nói, kia tiền này chính là Ngô thị tiền riêng. Lại nói, tiền này nguồn gốc nhất định bất chính, nếu không Ngô thị cũng sẽ không nén lớn giận, hơn phân nửa là tham, còn là tham Tề gia. Phạm Tử Câm hì hì cười, ta nói đâu, nhiều như vậy hiện ngân cũng không mua cửa hàng cũng không mua thôn trang, ở lại ngân hàng tư nhân lý mốc meo không. Nguyên lai là Ngô thị tham ô xuống tiền. Như thế phái tới giết các ngươi nhân cũng là đoán được, trong mắt Tề Tu Viễn thoáng qua hàn quang, lạnh lùng thốt, trước toàn, chúng ta quay đầu lại cùng nàng cùng tính một lượt này bút sổ sách. Chương 1408, 1409. Thứ 1409 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 26. Tề Tu Viện muốn làm chuyện thứ hai liền là liên hệ hai vị cậu giải trừ Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm lệnh truy sát. Giang hồ dùng võ vi phạm lệnh cấm, nhưng đại chu kẻ địch bên ngoài nội loạn không ngừng, căn bản vô tâm chỉnh lý giang hồ, bởi vậy mấy năm nay song phương vẫn ở vào nước giếng không xâm phạm nước sông trạng thái. Hắn dám xác định Ngô thị nhất định không dám ở hắn khu trực thuộc nội động Hạo Nhiên cùng Tử Câm, nhưng này một chút đã bị thu mua người giang hồ lại không nhất định. Trên đời này không có gì là đám người kia không dám làm. Tề Tu Viễn không biết dùng đệ đệ hòa biểu đệ tính mạng đi đổ, cho nên hãy tìm Trúc Gia từ giữa Chu Toàn. Trúc Gia tuy ly khai giang hồ mấy chục năm, đã nhân mạch bao nhiêu còn có chút, bởi vậy chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng không khó. Tề Tu Viễn ở nhận được cậu bảo đảm hậu liền bất kể, hắn bắt đầu tay tiêu diệt. Kỳ thực độc trên núi thổ phỉ cũng không nhiều, vũ khí cũng ít, trung doanh như muốn tiêu diệt bọn họ cũng dễ, chẳng qua là triều đình luôn luôn khất nợ lương hướng, mà đánh trận liền cần lương thảo. Hơn nữa trung doanh cũng không muốn vì tiêu diệt mà tổn thất quá nhiều binh sĩ, dù sao độc sơn dễ thủ khó công, muốn đánh hạ hay là muốn trả giá một ít đại giới. Tề Tu Viễn nguyện ý làm thay, tỉnh tỏ vẻ sẽ làm phân nửa quân công cấp trung doanh tham tướng không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Nếu như thường ngày hắn chắc chắn sẽ không cho phép Tề Tu Viễn bao biện làm thay, còn có thể hoài nghi hắn giáp tâm, đã gần nhất thổ phỉ và Tề Tu Viễn động tĩnh cũng không thiểu, hắn đã theo trinh sát chỗ đó biết sự tình ngọn nguồn. Tề Tu Viễn tức sủi bọt mép chẳng qua là vì đệ đệ hắn. Như hắn huynh đệ bị thổ phỉ như thế đuổi theo khảm, hắn khẳng định cũng sẽ đi tiêu diệt những thứ ấy thổ phỉ, bởi vậy hắn rất tâm lý đồng ý. Dù sao hắn bất tổn hại người nào là có thể bạch được tiêu diệt độc sơn thổ phỉ phân nửa quân công, cớ sao mà không làm. Chỉ cần có quyết tâm, muốn tiêu diệt những thứ ấy thổ phỉ cũng không khó, mặc dù sẽ thiếu phân nửa quân công, nhưng Tề Tu Viễn hội dùng đoạt lại tới vật tư bồi thường. Một văn không rơi toàn dùng để khao thưởng tướng sĩ cùng trợ cấp trận vong binh lính. Cho nên Tây Doanh các tướng sĩ tượng đánh máu gà như nhau san bằng độc trên núi sơn trại. Thổ phỉ các tân tới tay 1 vạn 2, đâu còn chưa kịp dùng liền lại bị đoạt đi rồi, lần này còn bị đoạt cái chết để, liên cái hoa cũng không lưu lại, đại đương gia hận được dậm chân, trước khi chết hối đạo, sớm biết kia 2 tiểu tử là của Tề Tu Viễn đệ đệ, ta sao có thể đi động bọn họ. Hắn là phỉ, Tề Tu Viễn là binh, hắn trốn cũng không kịp. Lại sao có thể thượng vội vàng muốn chết? Đại đương gia bởi vậy đối đám kia đến thu mua bọn họ cùng nhau giết Tề Hạo Nhiên người giang hồ ý kiến rất lớn, đám người kia cho thấy là biết Tề Hạo Nhiên thân phận, nếu không lúc trước cũng sẽ không đưa ra nhất định phải ở bọn họ tiến vào Hưng Châu trước phủ giết bọn họ. Đáng tiếc hắn minh bạch được quá muộn. Phạm Tử Câm ở biết được từng hãm hại quá bọn họ thổ phỉ cũng không có kết cục tốt hậu an tâm, và Tề Hạo Nhiên kề vai sát cánh xung quanh đi chơi, đại biểu ca thế nhưng nói, chờ hắn về liền cho bọn hắn thỉnh tiên sinh. Nên đọc sách, nên tập võ, ai cũng không thể lười biếng. Bởi vậy Phạm Tử Câm rất nắm chắc thời gian du ngoạn, sau đó liền không cẩn thận lại đụng phải tiểu cô nương kia, lần này hắn biết tên của đối phương, Mục Dương Linh. Phạm Tử Câm đối Mục Dương Linh rất đề phòng, không có biện pháp, đối phương không một chút nào tượng 9 tuổi tiểu cô nương. Nông thôn 9 tuổi tiểu cô nương cả ngày đô đần độn, trừ làm việc chính là ngoạn, ai có thể tượng nàng như nhau mồm miệng lanh lợi. Đối phương chỉ là vi khẽ mím môi rắc cười. Hơi cong đầu dùng như mực mắt nhìn ngươi, cả người liền hình như một xuân như gió, hình như ở trong mắt của nàng chỉ có ngươi một người, không nhìn thấy bên cạnh hắn cái kia tiểu tử ngốc trong mắt chỉ thấy nàng không. Tề Hạo Nhiên đối cái nào vừa mới người quen biết như vậy quá. Phạm Tử Câm tuyệt đối không thừa nhận hắn là ghen với nàng. Hắn ngăn Tề Hạo Nhiên, bất để cho bọn họ quá mức tiếp xúc, lý do của hắn đầy đủ rất, trong kinh những thư ấy 9 tuổi tiểu cô nương, ấu thừa đình huấn cũng không nàng phần này ổn trọng cùng nhạy bén, ngươi thế nào có thể coi nàng là một hộ săn bắn chi nữ đến xem. Tề Hạo Nhiên vui vẻ đạo, cho nên ta mới nói nàng lợi hại à, những thư ấy nữ hải đô chỉ hội khóc sướt mướt, nhưng ngươi xem nàng là có thể ở trong núi đi săn. Nói đến đây nhi hắn lòng có lo đau đáo đạo, đi săn quá khó khăn, ngươi chỉ xem chúng ta ở trong núi kia mấy ngày tình huống liền biết, ta còn muốn lần sau tìm cơ hội hỏi một chút nàng như vậy làm sao trong núi tìm được con mồi đâu. Phạm Tử Câm nghiêm túc nói, nhưng ta hoài nghi nàng giáp tâm không tốt, ngươi đừng quên, cha nàng là nửa người hồ. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc sửa đúng đạo, cha nàng là 1/4 cái người hồ, hơn nữa đại ca đô điều tra, bọn họ theo nàng ông nội kia một đời liền ở Minh Thủy huyện. Nàng ông nội bà nội hay là bởi vì chống lại người hồ, bảo hộ thôn dân hy sinh đâu, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cha của nàng hội đi theo địch. Phạm Tử Câm, có lẽ nàng là nhìn ra thân phận chúng ta cao quý, cho nên cố ý tiếp cận chúng ta mưu cầu lợi ích. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu hỏi, thân phận của chúng ta rất cao quý không? Ở hoàng tộc tùy nhai tàn bộ, quyền quý khắp nơi đi kinh thành đương nhiên không cao quý, đã đây là ở Hưng Châu Phủ. Hán đại biểu ca không chỉ là cùng chi phủ cùng phẩm võ tướng, còn là tay cầm đại quân. Chấn thủ biên hải tướng quân, ở mỗi một loại trình độ đi lên nói, hắn tương đương với chúa đất. Phạm Tử Câm mở một đôi viên linh lợi mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi, ngươi nói chúng ta cao quý không cao quý. Nhưng Tề Hạo Nhiên còn là rất muốn và Mục Dương Linh cùng nhau chơi đùa, bởi vậy hắn do dự nửa ngày đạo, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, nàng thế nhưng đã cứu chúng ta mệnh. Liên bởi vì kia trương hồ bánh hỏa kia hai con thỏ hoang gà rừng. Phạm Tử Câm sắc mặt rất không tốt nhìn. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu nói, nếu như không có nàng tống gì đó, chúng ta dự đoán ngay cả Chù Sơn cũng không xảy ra, đến thời gian khẳng định muốn chết đói ở trong núi, cho nên nàng đối với chúng ta đích thực là ơn cứu mạng. Phạm Tử Câm nhất nghẹn, chừng hắn nói không nên lời đến. Từ bọn họ bị lừa, lại bị vây truy chặn đường hậu, Tử Câm vẫn có chút cực đoan, Tề Hạo Nhiên khổ não cao mày, vỗ bờ vai của hắn đạo, trên đời này tuy có người xấu, nhưng ta cảm thấy còn là nhiều người tốt, Tử Câm, chúng ta chớ đem nàng nghĩ đến như thế hoại. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, nói chung hắn chính là không thích Mục Dương Linh, chính là không quen nhìn nàng. Hắn vốn còn muốn làm một chút sự tình, nhưng thấy Tề Hạo Nhiên lại muốn đọc sách, lại muốn luyện võ, còn muốn đi quân doanh học luyện binh, bận vô cùng, đừng nói Mục Dương Linh, ngay cả bồi hắn cũng không có thời giờ rảnh. Phạm Tử Câm dự đoán hắn liên Mục Dương Linh là ai cũng nghĩ không ra, bởi vậy cũng vui vẻ được bất lại nhắc tới nàng, tương tâm tư trầm đến đọc sách chung đến. Bác không thể so kinh thành. Đại biểu ca hao hết tâm tư mới giúp hắn thỉnh đến một cử nhân làm tiên sinh, mà hắn sớm hạ quyết tâm sau này muốn cố gắng đồ cường đem Phạm Tử Tiêu và phụ thân dẫm ở dưới chân, bởi vậy đọc sách rất khắc khổ. Tâm tư của hắn chìm đắm ở sách vợ chung, cũng rất nhanh tương này đó tranh chấp nhét vào sau đầu. Hưng Châu phủ phủ thành cùng Minh Thủy huyện cách nhau khá xa, đã Hạo Nhiên đô đã quên nàng, hắn không cảm thấy bọn họ còn có lại cơ hội gặp mặt. Nhưng hắn không nghĩ đến, giữa bọn họ nghiệt duyên vậy mà thâm hậu như thế, một hồi đại tuyết, một hồi thảm họa chiến tranh, bọn họ không chỉ gặp lại, còn có thể muốn thường xuyên gặp mặt. Chương 1409, 1410. Thứ 1410 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 27. Phạm Tử Câm không thích Mục Dương Linh, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc trong lòng liền tràn đầy đề phòng. Đương nhiên, lúc đó hơn phân nửa là bởi vì hắn cắt vừa mới bị đã lừa gạt, lại đang bị truy sát. Đang có lẽ là lần đầu tiên đề phòng quá mức thâm nhập nhân tâm, cộng thêm nàng thực sự cùng một bản tiểu cô nương bất đồng. Cho nên phần này đề phòng ở sau này rất dài một khoảng thời gian lý cũng không tan biến. Dưới tình huống như vậy hắn tự nhiên không thích nàng, thậm chí còn muốn nhìn chằm chằm Tề Hạo Nhiên không muốn thái thích nàng. Càng về sau mặc dù hắn đã theo trong lòng tín nhiệm nàng, ít nhất miệng thượng lại không muốn chịu thua. Còn chân chính nhượng hắn với nàng có thiện cảm là bởi vì nàng có một chủ nghệ không tệ hảo mẫu thân. Phạm Tử Câm ngay từ đầu theo Tề Hạo Nhiên cùng Mục gia qua lại, phần lớn là phòng bị Hạo Nhiên kia tiểu tử ngốc bị người cấp lửa. Sau đó biết Mục Dương Linh ở một phương diện khác cùng Hạo Nhiên như nhau ngu xuẩn hậu cũng tạm thời không sửa lại hành vi hình thức. Bởi vì thư bá mẫu làm thức ăn ăn rất ngon. Thư huyền nương và mẹ của hắn là hoàn toàn bất đồng nhân, mẫu thân hắn hành sự mạnh mẽ văng dội, tính tình đại, cùng phụ thân cãi nhau 10 lần có 8 lần hội đánh hắn, hoặc là huy roi chửi hắn. Đã chịu qua đi nàng còn là hội khóc, hội thỏa hiệp, vì không cho phụ thân khổ sở hy sinh hắn lợi ích. Cho nên hắn vẫn cảm thấy mẫu thân biểu hiện được lại kiên cường. Kỳ thực trong lòng lại rất mềm yếu, có lẽ là bởi vì từ nhỏ mất cha mẹ, gửi nuôi ở trúc cứu cứu trong nhà, nàng trên mặt lại kiêu ngạo, trong lòng cũng vẫn không có cảm giác an toàn. Cho nên nàng cơ hồ đem tất cả tình yêu hòa hy vọng đô ký thác vào phụ thân trên người. Thư Huyền nương lại và nàng không đồng nhất dạng, nàng rất dịu dàng, thậm chí rất mềm yếu, rõ ràng nàng mới là trong nhà đại nhân, lại mọi chuyện nghe Mục Dương Linh, kia Mã Lưu thị chẳng qua là nửa đường ra tới thân thích, ở nhà lời nói đô hơn nàng dùng được. Đáng có khi nàng lại rất kiên cường, phàm là liên quan đến Mục Thạch và nàng nhi nữ lợi ích, nàng lại sợ hãi cũng sẽ kiên cường khởi lai. Nàng sẽ đem trong nhà quyền lợi đô giao cho một đôi tuổi nhỏ nhi nữ, lại cũng sẽ ở bọn họ bị bắt nạt lúc nơm nớp lo sợ đứng ra che chở bọn họ. Vì Mục Dương Linh và Mục Bắc Văn, nàng hội mềm giọng thuyết phục Mục Thạch, nhượng hài tử của nàng đi làm mình thích chuyện. Phạm Tử Câm từng một lần khát vọng chính mình có như vậy một mẫu thân. Nàng mềm yếu không có năng lực không quan hệ, chẳng sợ quản thúc bất ở nhân cũng có thể, hắn có thể bảo vệ nàng, chỉ cần nàng ở trong lòng ủng hộ hắn, ở trước mặt phụ thân bảo vệ hắn là được. Ở đây, hắn không cần giống như nữa ở kinh thành như nhau lúc nào cũng để một viên tâm, đề phòng nhìn người xung quanh, sợ bọn họ lại từ trên người hắn đoạt đi rồi cái gì. Đại biểu ca không phải phụ thân, hắn hội áp chính mình đọc sách, quan tâm hắn thân tâm khỏe mạnh, còn có thể cho hắn kế hoạch hảo vị lai, thậm chí bắt đầu nghĩ biện pháp cùng quan văn giao hảo, hy vọng có thể cho hắn phô ra một con đường đến. Đại biểu ca còn có thể bởi vì hắn tâm tư bất chính mà đánh hắn, sau đó dạy hắn làm người, này hòa cái kia sẽ chỉ làm chính mình đọc sách hòa nhượng hắn nhiều nhượng thứ xuất huynh đệ phụ thân hoàn toàn khác nhau. Có thể nói hắn theo Tề Tu Viễn ở đây cảm nhận được vẫn chưa từng có quá tình thương của cha. Ở đây, hắn không cần luôn luôn nghe thấy cha mẹ tiếng cãi vã, không cần đề phòng phụ thân, không cần đề phòng huynh đệ, hắn chỉ cần nỗ lực đọc sách, và Tề Hạo Nhiên như nhau vui vui vẻ vẻ lớn lên là được. Mà bọn họ còn đã bị Thư Huyền nương mẹ hiền bản quan tâm. Thư Huyền nương đích xác có một khang mẹ hiền tâm địa, hắn và Hạo Nhiên hai cái này ngoại lai đứa nhỏ nàng cũng hội vì bọn họ làm quần áo, còn có thể nhớ bọn họ thích ăn thái, mỗi lần đi đô thu thập ra nhất bàn lớn đến. Bởi vì phần này tình nghĩa, Phạm Tử Câm miễn cưỡng nhận cùng Mục Dương Linh, nguyện ý cùng nàng cùng nhau hợp khai thịt thỏ phường. Mắt thấy Tề Hạo Nhiên cùng nàng càng lúc càng thân mật, mà đại biểu ca cũng bởi vì nàng lại một lần cứu Hạo Nhiên mà ngầm đồng ý bọn họ qua lại. Phạm Tử Câm liền biết, Mục Dương Linh hơn phân nửa muốn trở thành Hạo Nhiên nàng dâu, hắn em dâu. Phạm Tử Câm cảm thấy nàng là không xứng với Hạo Nhiên, nàng nếu có thể có thư bá mẫu phân nửa nhu tình, phân nửa chủ nghệ hòa nữ công cũng không tệ lắm, nhưng nàng vũ lực trị không kém gì Hạo Nhiên, nấu gì đó cũng là có thể hạ miệng, nữ công càng không cần phải nói, làm được quần áo cũng là Tề Hạo Nhiên dám mặc ra. Cho nên Phạm Tử Câm một lần muốn khuyên bảo đại biểu ca suy nghĩ một chút nữa, nhưng thấy Hạo Nhiên rất vui mừng. Mục Dương Linh trái lại không thông suốt bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống lời vừa tới miệng. Quên đi, tốt xấu tiểu bọn là cao hứng. Anh em bà con ba người đối Tề Hạo Nhiên cùng Mục Dương Linh chuyện đặt thành nhất định chung nhận thức, Phạm Tử Câm càng là coi Mục Dương Linh là em dâu như nhau soi mói, cho nên ở cảm giác được Thư Huyền nương dùng mẹ vợ ánh mắt nhìn hắn lúc hắn mới giật mình, suýt nữa không hủ chết quá khứ. Hắn vội vã quay đầu đi nhìn Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên. Hai người chính thấu cùng một chỗ nói chuyện, cũng không biết nói cái gì. Tề Hạo Nhiên cao hứng cười ha ha khởi lai. Thư Huyền nương bưng bàn rau xanh ra, vẻ mặt tiếu ý gọi hắn, đây là bác gái làm rau xanh, biết ngươi không thích hợp ăn nhiều nướng thịt, cho nên ăn nhiều một chút rau xanh đi, còn muốn ăn cái gì liền nói cho bác gái, ta cho ngươi làm đi. Phạm Tử Câm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đạo, không cần, này cũng rất tốt. Dừng một chút lại nói, Hạo Nhiên có lẽ có muốn ăn gì đó, bác gái không bằng đi hỏi hỏi. Thư Huyền nương cười gật đầu, ta một hồi liền đi hỏi hắn. Bất quá đứa bé kia liền thích nướng thịt hiệu, tối hôm nay có này một cái lộc chân dự đoán liền không sai biệt lắm. Phạm Tử Câm cảm giác được Thư Huyền nương nhìn ánh mắt của mình càng hài lòng, lập tức không biết làm sao bây giờ hảo. Lẽ nào hắn muốn đoạt huynh đệ sở yêu? Nghĩ đến Mục Dương Linh ôm lấy nhất ngọn núi giả liền đi bộ dáng, hắn không khỏi đánh hai dùng mình, Mục Dương Linh cũng không phải là mẹ hắn đánh cha hắn đều là ý tứ, không đả thương được da thịt, tâm lại mềm, mặc kệ chuyện gì náo được lại đại nàng cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp. Mục Dương Linh lại là cái tính tình quật cường, nàng nếu như cùng hắn cãi nhau động khởi tay đến, hắn cũng không đủ nàng ngã. Phạm Tử Câm chán toát mồ hôi lạnh, sốt ruột nhìn về phía đối diện hai người, cho nên, thư bá mâu rốt cuộc vì sao lại dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên hình như có biết, ngẩng đầu nhìn qua, kinh ngạc hỏi, Tử Câm, ngươi thế nào đầu đầy mồ hôi? Hiện tại thế nhưng mùa đông à, Tử Câm lại từ trước đến nay sợ lạnh, cho dù ngồi được cách đống lửa gần điểm cũng không nên ra nhiều như vậy hắn à. Phạm Tử Câm lau một phen mồ hôi trên trán, lắc đầu nói, không có việc gì. Xem ra được Hòa đại biểu ca nói một tiếng, nhượng hắn vội vàng đem Mục Dương Linh và Hạo Nhiên hôn sự định ra, nếu không hắn sau này sợ là không dám trở lên môn ăn trực ăn. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên không biết trong lòng hắn chuyển bảng tiểu trường, chính cao hứng lấy đao phiến thịt hiệu ăn, thỉnh thoảng chiếu cố một chút ngồi bên người Bác Văn, Tú Hồng và Tú Lan. Thư Huyền Nương Tịnh không tham dự bọn nhỏ nướng đại yến, mà là ngồi ở nhà ra bên ngoài nhìn, càng xem Phạm Tử Câm liền càng thích. Đứa nhỏ này tao nhã, vừa nhìn chính là thụ quá tốt đẹp giáo dục, trọng yếu nhất là hắn sau này nhất định là muốn làm quan văn, sự an toàn tính mạng bất sẽ phải chịu quá lớn uy hiếp. Đáng tiếc, A Linh thân phận quá thấp, nếu không gả cho hắn thì tốt rồi. Thư Huyền Nương mặc dù là dùng mẹ vợ ánh mắt đi nhìn Phạm Tử Câm, nhưng chưa từng nghĩ tới đem nữ nhi gả cho hắn, nàng là thế gia xuất thân, biết quan lại nhân trong nhà môn đạo. Hôn nhân hàng đầu chú ý chính là môn đăng hộ đối, nếu không nữ nhi gả tiến cao môn nhà giàu lý, cho dù cơm áo khá hơn nữa cũng sẽ bị xem nhẹ hòa bắt nạt, ở nàng xem đến, trong lòng không hạnh phúc vậy không tính hạnh phúc. Liền giống như nàng, theo Mục Thạch cố nhiên cơm áo không tinh, thậm chí ngay cả mệnh đô khả năng không bảo đảm, nhưng nàng trong lòng cao hứng liền là hạnh phúc. Chương 1410-1411 Thứ 1411 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 28 Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên là hảo huynh đệ, ở trong lòng hắn trừ mẫu thân ngoài người quan trọng nhất, thậm chí có rất dài một khoảng thời gian, bởi vì mẫu thân phản bội, Tề Hạo Nhiên một lần thành trong lòng hắn duy nhất tin cậy hòa dựa vào nhân. Cho nên huynh đệ thê không thể lựa, huống chi còn là Mục Dương Linh như thế thê, tặng không hắn cũng không muốn. Bởi vậy hắn chạy về gia hậu chuyện thứ nhất chính là tìm đại biểu ca, mịt mờ đề nghị hắn vội vàng đem Hạo Nhiên hôn sự định ra, dầu gì cũng nên cùng Mục gia thông một chút phong. Miễn cho Thư Huyền Nương lại dùng nhìn nữ tê ánh mắt nhìn hắn. Hắn còn là rất thích Thư Huyền Nương cho hắn làm quần áo hòa thức ăn, hắn không muốn sau này vì tránh hiểm nghi liền hy sinh dụng này đó phúc lợi. Tề Tu Viễn đảo không đồng ý lập tức cấp đệ đệ đính hôn, mặc dù Hạo Nhiên cái tuổi này đính hôn là bình thường, đã nhất đến làm huynh trưởng hắn cũng không đón dâu, Hạo Nhiên không tốt vượt qua hắn. Thứ hai, hai đứa bé niên kỷ đỗ tiểu, đệ đệ lại thường xuyên tính gặp rắc rối, trên chiến trường đau thương không có mắt, cho nên vì bất hố mục ra, còn là chờ Mục Dương Linh lớn tuổi một ít lại đính hôn hảo. Bất quá đảo chính hẳn là cùng Mục Thạch ám chỉ một chút, dù sao cũng là nhi nữ việc hôn nhân, cũng đối phương đồng ý mới được. Bất quá êm đẹp, Tử Câm sao có thể nhắc tới chuyện này. Tề Tu Viễn buồn cười quan sát biểu đệ, cười hỏi, Tử Câm có phải hay không cũng có người trong lòng. Nói cho biểu huynh, nếu là người không tệ, biểu huynh đã giúp ngươi cùng gì nói một chút. Phạm Tử Câm khinh bĩu môi, ta mới không giống Hạo Nhiên như thế tùy tiện đâu. Thê tử của hắn nhất định muốn dịu dàng hiền lành, đại phương đoan trang, trọng yếu nhất là muốn nghe lời của hắn, cũng không thể tượng Mục Dương Linh như nhau. Mấy năm sau, Phạm gia phải giúp hắn làm ai lúc hắn chính là lấy này tiêu chuẩn tới chọn thê. Hắn biết mình chỉ có tú tài công danh, cho nên chọn thê phạm vi rất nhỏ, mà phụ thân còn muốn theo hắn hôn sự thượng dành một chút lợi ích, như thế cấp lựa chọn của mình phạm vi liền nhỏ hơn. Phạm Tử Câm quyết đoán quyết định phải đợi thi hương qua đi tái thuyết thần, chẳng qua là nghĩ cho mình tranh thủ càng nhiều lời quyền, cũng làm cho sự lựa chọn của hắn càng nhiều một chút. Nếu không phải lo lắng có vẻ quá cuồng vọng, hắn đều muốn phóng nói đợi được kỳ thi mùa xuân hậu lại quyết định. Nhưng hắn suy cho cùng không đã tham gia thi hương liền mắt nhìn kỳ thi mùa xuân, có phần làm cho một loại tự đại biểu hiện, cho nên chỉ có thể đem nói nuốt xuống. Nhưng hắn thi hương qua đi còn là thuyết phục mẫu thân lại lần nữa kéo dài thời gian, tạm gác lại sang năm kỳ thi mùa xuân qua đi tái thuyết. Hạ thị chính vì con trai không chịu thua kém mà đắc ý, mặc dù muốn đợi lát nữa nửa năm. Nhưng nàng không chút nghĩ ngợi đáp ứng, còn cười nói, nam tử cùng quan hậu lại thành thân cũng chỗ nào cũng có, ngươi đại biểu ca thành thân niên kỷ cũng trễ, cũng không thú tới một hiền lành thế gia nữ. Nhà của chúng ta Tử Câm cũng định sẽ không kém. Phạm Tử Câm ở biên ải 6 năm, về nhà mới nửa năm, đối với mâu thân cảm tình đã trở thành nhạt, cộng thêm giữa bọn họ không thể điều hòa mâu thuẫn, bởi vậy hắn chỉ là giật nhẹ khoe miệng, lại lần nữa nói rõ đạo, mâu thân, ngươi như muốn cho ta đính hôn nhất định phải ta xem qua mới được. Hạ thị gật đầu lia lịa, bảo đảm đạo, ngươi yên tâm, thê tử là muốn cùng ngươi quá một đời, ta đương nhiên là muốn ngươi sau khi gật đầu mới đồng ý. Phạm Tử Câm hài lòng đứng dậy, đang muốn quay người lúc rời đi lại nói, mẫu thân, ta hôn sự tạm thời đừng làm cho phụ thân nhúng tay, hắn chọn vài người ra ta đồ không thích. Thấy bọn họ cha con gian vẫn như cũ như vậy gươm tuốt vỏ, nỏ dưng dây, hạ thị không khỏi cười khổ, nửa ngày mới đáp, hảo, nương giúp ngươi đẩy. Phạm Tử Câm lúc này mới hài lòng rời đi. Về sau. Phạm Tử Câm kỳ thi mùa xuân lúc thi vào nhị giáp, lúc đó hắn mới 19 tuổi, được cho thanh niên tài tuấn, cộng thêm chưa kết hôn, bà mối suýt nữa đạp phá nhà hắn cánh cửa. Mà Phạm Tử Câm đã ở mẫu thân cho hắn mấy nhà lý chọn chúng một nhà khuê tú, chính tam phẩm lại bộ hưu thị lang đích trưởng nữ, phẩm cấp so với theo tam phẩm Phạm Tư Văn còn cao, bởi vậy tính hắn trèo cao. Phạm Tử Câm lựa chọn nàng, thứ nhất là đối phương ấu thừa đỉnh huấn, hắn vụng trộm đi nhìn quá, xưng được thượng là hiển thục lương đức, hơn nữa cùng mẫu thân hắn ngoại cường nội yếu không đồng nhất dạng, đối phương hành sự rất là quyết đoán, là vì tông phụ tiêu chuẩn đến bồi dưỡng. Mà phạm ra tình huống phức tạp, hắn liền cần một chấn được thê tử, hơn nữa thủ đoạn còn phải cao siêu, ít nhất không thể tượng Mục Dương Linh như nhau chỉ có thể khinh suất. Thứ hai thì là vì đại biểu ca. Bọn họ đã xác định muốn tạo phản, như hắn có thể cùng lại bộ hưu thị lang gia đính hôn, kia đại biểu ca khẳng định nhiều hơn một chút giúp sức. Hai nhà định ra việc hôn nhân, Phạm Tử Câm cũng coi như trí đắc ý mãn, luôn luôn nhìn hắn không thuận mắt phụ thân có lúc sẽ hỏi hầu hắn mấy câu, có việc cũng sẽ lấy ra cùng hắn bàn bạc một phen, mà Phạm Tử Tiêu mỗi lần đô trốn hắn đi, quang thời gian đó Phạm Tử Câm có thể nói đắc ý nguy. Thẳng đến Tề Hạo Nhiên vì Kinh Châu tiêu diệt, cuốn vào triều đình tranh đấu chung, vì cho Hạo Nhiên buôn ba, hắn vứt bỏ thứ cắt sĩ thi. Ở hắn xem ra, thứ cắt sĩ thi chẳng qua là tiến vào Hàn Lâm một cánh cửa hạm, mà đại biểu ca đã xác định muốn tạo phản, vậy hắn thi bất thi đô không quan trọng. Nhưng hắn không nghĩ đến cuộc thi lần này ở người khác trong mắt là như thế quan trọng, bởi vì hắn bỏ lỡ thứ cắt sĩ thi, phụ thân trực tiếp bày làm ra một bộ không tiếp thu hắn tư thế, mà hắn mới định ra việc hôn nhân cũng bị lui. Phạm Tử Câm không khỏi buồn cười, chẳng qua là một Hàn Lâm, bọn họ liền như thế coi trọng. Mai Mực cẩn thận từng ly từng tí nhìn chủ tử, rất sợ hắn thương tâm, đó là bởi vì bọn họ có mắt không trọng, chủ tử ngài bản lĩnh bày ở đằng kia, đừng nói là Hàn Lâm, liền là không chức vị ngài cũng không so với người khác kém. Không tệ, ta liền là không chức vị cũng không so với người khác sai. Phạm Tử Câm tương chén rượu khấu ở trên bàn, trong mắt lóe hàn quang đạo, ta trái lại muốn mượn này hảo hảo nhìn một cái, bên cạnh ta còn có ai là này đẳng định mọi người. Mai Mực lo lắng không ngớt, cẩn thận đạo, chủ tử, thái thái chọc tức đến ngã bệnh, gần nhất đang muốn nói với ngài khác một mối hôn sự đâu, ngài xem, có phải hay không muốn chậm vừa chậm. Chậm cái gì? Phạm Tử Câm vô cảm đạo, liền này đương lúc thượng nói, ta cũng không tin, ta không làm Hàn Lâm, không làm quan, còn thú không đến nàng dâu. Nhưng này cái đầu do thượng làm mai có thể nói đến cái gì hảo việc hôn nhân. Mai Mực há miệng, thấy chủ tử trên mặt tâm hàn, rốt cuộc cái gì cũng không dám nói. Tề Tu Viện biết được biểu đệ bị từ hôn, vừa tức lại đau lòng, cuối cùng cân nhắc cho hắn viết phong thư, dạy hắn không bằng nhân cơ hội này thấy rõ thân hữu mặt. Chúng ta thế đại lúc, nhiều chính là nịnh mọi người, thế khi còn yếu, cũng không thiếu nên cao dâm thấp người, mà đón dâu là một đời đại sự. Ngươi không bằng nhân cơ hội này thấy rõ thế nhân khuôn mặt. Thê tử, chỉ có thích hợp mới là tốt nhất. Tử Câm, trong lòng ngươi muốn kết hôn thê tử chưa hẳn là có thể cùng ngươi cầm sát hòa minh, cam khổ cùng. Cha mẹ, nhi nữ một ngày nào đó muốn cách chúng ta mà đi, đến cuối cùng chân chính bồi ở chúng ta bên mình chỉ có mỗi người thê tử, bởi vậy ngươi muốn lấy thê muốn thận chi lại thận. Không thể làm ta mà hủy khuất chính mình cưới vợ địa vị cao chi nữ, Tề Tu viết viết, vi huynh năng lực tuy có hạn, lại còn không dùng ngươi như vậy hy sinh mình, chính là Hạo Nhiên, ta cũng thành toàn trong lòng hắn sở yêu, huống chi ngươi. Phạm Tử Câm viền mắt thường đỏ thu hảo tín, đứng dậy đi tìm mẫu thân. Chương 1411-1412. Thứ 1412 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 29. Phạm Tư Văn đang cùng Hạ Thị cùng một chỗ, thấy con trai một điểm sắc mặt tốt cũng không có, hắn còn đang vì con trai lỡ thứ cắt sĩ thi mà tức giận, cộng thêm từ hôn chuyện. Hắn cảm thấy này trương nét mặt già nua đều bị mất hết. Phạm Tử Câm không một chút nào để ý, dù sao phụ thân với hắn, 10 lần liền 9 lần nửa là đang tức giận, duy nhất bán thứ không tức giận còn có thể là bởi vì hắn quá phận ưu tú, cho hắn trên mặt tăng thượng vô hạn quang thải. Cho nên Phạm Tử Câm trực tiếp xem nhẹ hắn đối Hạ Thị đạo, mẫu thân, ta hôn sự không đổi, ngươi cùng người ngoài nói rõ ràng, ta sẽ không ra làm quan chức vị. Ít nhất ở đại biểu ca thành công lên làm hoàng đế tiền, hắn là không có hứng thú làm đại chu quan viên. Hạ Thị sửng sốt, Phạm Tư Văn thì lại là nổi giận, tức giận đến vô bàn nói, nghịch tử, ngươi bất ra làm quan chức vị, ngươi đọc sách khoa cử làm cái gì? Phạm Tử Câm cả lơ phất phơ đạo, ta đọc sách là vì hiểu lẽ, không có biện pháp, ta là cái không phụ thân giáo dưỡng, chỉ có thể chính mình đọc sách học làm người, nếu không không thành con hoang. Phạm Tử Câm vẻ mặt trào phúng đạo, còn khoa cử? Ta trước muốn làm quan liền thi, nhưng ta hiện tại lại không muốn làm quan. Phạm Tư Văn khí cái ngã ngửa, ngón tay phát run chỉ vào hắn nói không nên lời đến. Hạ Thị thần sắc mệt mỏi, nhìn nhìn trượng phu, lại nhìn nhìn con trai, thấy Tử Câm mặt mày gian mang theo tối tăm, trong lúc nhất thời lại là đau lòng, lại là ấy nấy, cắn răng một cái không nhìn Phạm Tư Văn rít gào trấn an con trai đạo, hảo, không làm quan sẽ không chức vị, chẳng lẽ con ta không làm quan liền thú không đến nàng dâu không? Phạm Tư Văn thất vọng không ngớt, nhìn nhìn mắt đỏ bừng thê tử, nhìn nhìn lại vẻ mặt trào phúng con trai, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Đích tử mặc dù ưu tú, đáng quá mức bướng bỉnh không chịu phục tùng, Tử Tiêu tuy là thứ tử, lại có một chút ngu dốt, nhưng hắn lại hiếu thuận lại nghe nói, Phạm Tư Văn cảm thấy cùng với Tương Phạm gia hy vọng đặt ở Phạm Tử Câm trên người, còn không bằng ký thác vào Tử Tiêu trên người. Phạm Tư Văn tuyệt đối không thừa nhận hắn tác này quyết định lớn hơn nữa nguyên nhân là hắn khống chế không được Phạm Tử Câm, không làm được đối phương chủ. Hạ thị đau lòng con trai, cộng thêm với hắn bỏ nhà ra đi 6 năm chuyện thẹn trong lòng, cơ hồ là mau túc sức lực giúp hắn tìm thích hợp nàng dâu. Hạ gia ngay vào lúc này tìm tới cửa. Đương nhiên, Hạ gia rất rụt rè, chẳng qua là nương một lần yến hội cùng Hạ thị đáp nói, ám chỉ nhà mình có một vị xuất giá đích thứ nữ, có thể hay không tiếp tục xuống liền nhìn Hạ thị ý tứ. Kỳ thực Hạ thị ngay từ đầu là không có chú ý tiểu Hạ thị. Hai bên mặc dù đều là họ Hạ, nhưng thực nửa điểm quan hệ cũng không có. Hạ phụ là tứ phẩm chi phủ, Phạm Tư Văn là theo tam phẩm, đích nữ đối đích tử, vừa lúc xứng đôi. Nhưng Phạm Tử Câm đã thả ra nói không làm quan, lấy hiện nay thế tục cái nhìn lại là Phạm Tử Câm trèo cao. Hạ thị chướng mắt tiểu Hạ thị không phải là bởi vì thân phận nàng tương đối cao, mà là bởi vì tính cách của nàng. Tiểu Hạ thị tuy từ nhỏ bị Hạ gia nuông chiều lớn lên, đáng không chỉ không có thô bạo tật, trái lại còn có chút nhu nhược, tính cách mềm mại, hình như ai cũng có thể tiến lên chọc nhất chọc tựa như. Phạm gia tình huống phức tạp, Hạ thị biết trượng phu tâm thiên tới chân trời, mà Phạm phủ hạ nhân nên cao dâm thấp, nàng là ngao tử bà sau này lại hao tốn gần thập năm mới đem hỗn loạn bên trong trưởng không ở, coi như là như vậy, Phạm Tư Văn thiếp thất các ở phía sau trạch cũng đều có thế lực của mình. Vì con trai, cũng vì con dâu hòa tương lai cháu trai suy nghĩ, con dâu chọn người phải cường thế tài giỏi một ít, tỉ như trước lại bộ hữu thị lang đích trưởng nữ, tính cách của nàng cũng rất thích hợp, gả cho Tử Câm ít nhất sẽ không bị nhân bắt nạt tử. Cho nên Hạ gia tình huống tuy tốt nhất, đã tiểu Hạ thị ngay từ đầu liền đem nhà hắn bài trừ bên ngoài, cũng không tính tiến thêm một bước bàn bạc. Nhưng Phạm Tử Câm lại để tâm. Thu được đại biểu ca tín hậu, Phạm Tử Câm nghiêm túc suy nghĩ quá hắn vị lai. Hắn là muốn đi theo đại biểu ca tạo phản, thất bại, đó chính là muôn đời muôn kiếp không trở lại được, cho dù không chết, kia xét nhà lưu đày cũng không thể thiếu. Nhưng nếu là thắng, quan to lộc hậu đô không thể thiếu, cho nên tiền đồ thượng cũng chỉ có hai con đường, không có gì nhưng suy nghĩ. Đán gia đình đâu? Phạm Tử Câm cũng không nghĩ tới giống cha mẫu như nhau ngày, ba ngày hai đầu cãi nhau, làm vợ thiếp, vì đích thứ, vì các loại lợi ích, đã biết mục gia hòa thuận, lại thấy Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cầm sắt hòa minh. Phạm Tử Câm nghĩ, hắn tương lai thê tử ít nhất không thể cho hắn một ngạt, không thể để cho hắn liên về nhà dục vọng cũng không có. Hắn ở chuyện bên ngoài đã nhiều, cũng không muốn giống cha thân như nhau về đến nhà còn muốn cãi nhau, vậy hắn không được tâm lực tiểu tụy. Cho nên vấn đề tới, hắn có thể chịu được cái dạng gì thê tử? Không tệ, chịu được. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh đều nói quá, sau này ai có thể chịu được ngươi? Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn tính tình đích xác không tính là thật tốt, nhưng hắn là thiên tài, Phạm Tử Câm cảm thấy, thiên tài là có thể cho phép có lớn hơn nữa chỗ thiếu hụt. Phạm Tử Câm ở cảm tình thượng so sánh trì độn, đã không có biện pháp, hắn thông minh, hắn trực tiếp đem người bên cạnh đại nhập, hắn nghĩ, Mục Dương Linh nếu như vợ hắn, kia cuối cùng không phải hắn chết, chính là nàng vong, bất quá xét thấy Mục Dương Linh vũ lực trị cao thả ngu xuẩn, cuối cùng hắn bị nàng đánh tử khả năng tính càng cao. Bởi vậy vũ lực trị cao thả thật mạnh, chủ kiến tính mạnh nhân bị hắn bài trừ, loại người này cùng hắn không hợp. Nếu như là mẫu thân như vậy thê tử, Phạm Tử Câm vẫy một chút đầu, mẫu thân cũng rất mạnh thế, nếu như hắn cưới như vậy thê tử, hắn muốn đi Bắc Giao ngoạn, nàng lại nhất định phải đi ngoại ô phía Tây, mặc dù cuối cùng đi vẫn như cũ Bắc Giao, nhưng bọn hắn nhất định là trải qua một lần cãi nhau. Phu thê không phải huynh đệ, hắn cùng Tề Hạo Nhiên Việt tầm ý quan hệ càng tốt, đáng cùng thê tử khẳng định không phải, cho nên mẫu thân như vậy tính cách nhân cũng bài trừ. Nô thị gián giết tâm địa, hắn sợ hắn nhi nữ không phải là bị dưỡng oai, chính là hắn nhịn không được giết chết đối phương. Phạm Tử Câm tương mình đã từng thấy nữ tính đô đại nhập một lần, phát hiện hắn cuối cùng vẫn là thích nhất thư bá mẫu như thế nữ tử. Lấy phu vì thiên, hắn nói cái gì liền là cái gì, tận tâm chiếu cố hắn, giáo dưỡng đứa nhỏ, lại dịu dàng lương thiện, còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, tầm mắt cũng có, mặc dù mềm yếu một ít, đạn không quan hệ, hắn có thể bảo vệ đối phương. Một câu nói, hắn tương lai thê tử muốn hắn chỉ đông tuyệt đối không thể hướng tây, hắn nhìn bắc tuyệt đối sẽ không chiều nam. Phạm Tử Câm chiếu này tiêu chuẩn ở mẫu thân tuyển ra khuê tú lý một trận chọn, cuối cùng phát hiện một thích hợp cũng không có, bởi vì hắn nương chọn tức tiêu chuẩn vừa lúc cùng hắn tương phản. Phạm Tử Câm không khỏi hậm hực, sinh khí vô bàn một cái liền không cẩn thận nhìn thấy hạ gia cấp tiểu hạ thị đưa tới thiệp mời. Phạm Tử Câm liền nhớ lại hôm qua đi gặp mẫu thân lúc nghe thấy nàng cùng ma ma oán giận một câu nói, hạ gia nữ hải thân phận cũng không phải lỗi, chính là đáng tiếc quá mức mềm yếu. Phạm Tử Câm cầm lấy thiệp mời, quay người để mài mực đi tra một chút hạ gia, trọng điểm là tiểu hạ thị. Tề Tu Viễn ở kinh thành sở hữu thế lực đô nắm giữ ở Phạm Tử Câm trên tay, hắn muốn tra người khác có lẽ khó một chút, cha Hạ gia lại rất dễ. Bởi vì Hạ Chi Phủ vừa mới mang theo người nhà vào kinh báo cáo công tác, ở kinh thành căn cơ bất ổn, trong nhà trừ một chút thế phó ngoại còn ngoài ra tân thuê một chút hạ nhân, cho nên muốn hỏi dò nhà hắn tình huống rất dễ dàng. Hạ gia hỏa tiểu Hạ thị đích tình báo rất nhanh đưa đến Phạm Tử Câm trên tay, Phạm Tử Câm nhìn hài lòng không ngớt, không chỉ là đối tiểu Hạ thị hài lòng, đối Hạ gia cũng rất hài lòng. Hạ gia là thật tâm thương yêu tiểu Hạ thị, trước ở địa phương thượng, vì Hạ phụ là chi phủ, là nhất phương quan phụ mẫu, có thể nói mãn phủ thành đô ở định Hạ gia, đan Hạ phụ chính là không tuyển ra một thích hợp nữ tế đến, bởi vì hắn ánh mắt quá cao. Hắn đối vị lai nữ tế yêu cầu không phải quan to lộc hậu, lại càng không là hùng hậu gia thế, mà là muốn với hắn khuê nữ hảo, tốt nhất được nhượng Hạ gia vẫn áp ở đối phương trên người, như vậy cho dù vị lai hắn lòng có không tốt, có Hạ gia ở hắn cũng không dám với hắn khuê nữ không tốt. Chứ ngoài ra, còn phải cây ngọc đón gió, học thức uyên bác, nhân phẩm thượng càng không thể có chỗ thiếu hụt, có thể nói Hạ gia tất cả điểm xuất phát chính là nữ nhi. Chương 1412, 1413. Thứ 1413 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 30. Mà Phạm Tử Câm quả thực là vì Hạ gia tiêu chuẩn lượng thân chế tạo. Đầu tiên, Phạm Tử Câm dáng người cao ngất, tuấn tú trong sáng, này là Hạ gia liếc thấy thượng. Thứ nhì, đối phương thanh niên tiến sĩ, 19 tuổi tiến sĩ mặc kệ phóng ở đâu đều là thanh niên tài tuấn, học thức uyên bác là khỏi phải nói. Cho vào trước đây, bọn họ Hạ gia là muốn cũng không dám nghĩ, cho dù bảng hạ bắt tế, bọn họ cũng chỉ dám đi bắt cử nhân. Thứ ba, bọn họ điều tra Phạm Tử Câm mấy năm nay làm sự, nhân phẩm tịnh không có vấn đề. Cuối cùng, Phạm Tử Câm nói hắn không làm quan, mà mọi người đều biết, Phạm Tử Câm ở buôn bán thượng rất có thiên phú, ở hắn danh nghĩa liền có không ít sản nghiệp. Đã không làm quan, kia làm nho thương khả năng tính liền khá lớn. Mọi người đều biết, thương yếu với quan, coi như là có công danh nho thương cũng như nhau. Cho nên chỉ cần Hạ gia không ngã, cho dù là vì khó lường tội Hạ gia, Phạm Tử Câm cũng sẽ đối tiểu Hạ thị đỡ hơn một chút. Hạ gia đối với lần này yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần nữ nhi quá được thoải mái một chút là được. Mà tiểu Hạ thị tính cách mềm yếu, của nàng thoải mái đơn giản là không bị tha ma, Phạm Tử Câm vì phụ thân duyên cớ, vốn liền thề sau này muốn kính trọng thế tử, không cứ gọi hắn nhi nữ lại thụ hắn từng thụ quá khổ, cho nên Hạ gia những thứ ấy yêu cầu với hắn mà nói rất đơn giản. Phạm Tử Câm vụng trộm đi liếc mắt nhìn tiểu Hạ thị, thấy nàng mặt mày dịu dàng, lượn lờ thanh lệ, trong lòng càng thích hai phần. Về tìm mẫu thân làm cho nàng đi đề nghị kết thông ra. Hạ thị lăng lăng, chừng con trai đạo, ngươi muốn lấy Hạ gia cô nương. Ngươi thấy qua nàng. Phạm Tử Câm gật đầu, lạnh nhạt nói, mẫu thân làm cho người ta đi đề nghị kết thông ra là được, nhà bọn họ hẳn là hội hài lòng ta. Đô tỏ vẻ thiện cảm, có thể không hài lòng sao. Đãn Hạ thị không thế nào hài lòng, nàng do dự đạo, nhưng vị cô nương này tính tình quá mức dịu dàng, ta chỉ sợ nàng chống bất khởi tông phụ chi trách. Ngài là sợ nàng đấu không lại Liễu thị các nàng đi. Phạm Tử Câm cười lạnh nói, bọn họ trên đầu có phụ thân nâng đỡ, chính là ta cũng không nhượng bộ lui binh. Cho nên nàng không cần thiết đi theo bọn họ đánh nhau, nàng chỉ phải chiếu cố kỹ lương ta là được, dịu dàng một ít vừa lúc. Hạ thị thấy con trai kiên trì, cho thấy là không hội sửa chủ ý, chỉ có thể lo lắng thuận theo, đi Hạ gia đề nghị kết thông ra. Hạ gia cũng không có một ngụm đáp ứng, bởi vì các đại nhân mặc dù đô hài lòng, đãn còn phải gọi tiểu Hạ thị liếc mắt nhìn Phạm Tử Câm, được nhượng trong lòng nàng cũng hài lòng mới được. Phạm Tử Câm chút nào không ý kiến, trang điểm được phong thần tuấn lãng theo mẫu thân đi Hạ gia thấy nhân, hắn đứng ở nhà chính lý cùng Hạ phụ trả lời lúc có thể nhận thấy được phía sau bình phong dấu nhân. Tiểu Hạ thị đã 17, mấy tuổi không nhỏ, khác nữ hài 13-14 tuổi liền bắt đầu đính hôn, qua 15 liền bắt đầu chuẩn bị xuất giá, đến nàng cái tuổi này đều là nhất hai đứa bé mẫu thân, bởi vậy gần nhất cha mẹ của nàng rất là sốt ruột. Chính nàng cũng có chút cấp, đã lại biết cha mẹ không cho nàng đính hôn là bởi vì đau lòng nàng, vẫn không tìm được thích hợp. Nàng cho rằng nàng cái tuổi này đã tìm không được nhiều ưu tú, không nghĩ đến Phạm Tử Câm lại là như thế tuấn lãng đa tài người. Tiểu Hạ thị một khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên Hà Vân, hồng thấu. Bên cạnh Hạ mẫu nhìn không khỏi mím môi cười, đối Phạm Tử Câm càng phát ra hài lòng. Thế là hai nhà hôn sự cứ quyết định như vậy đi. Bởi vì Phạm Tử Câm và Tiểu Hạ thị niên kỷ đô đại, cho nên theo đính hôn đến thành thân chỉ 4 tháng liền hoàn thành, mau vô cùng. Đán hôn lễ lại rất long trọng. Tiểu Hạ thị không cần phải nói, cha mẹ của nàng theo nàng sinh ra bắt đầu vì nàng toàn đồ cưới, nàng hai ca ca cũng đều thêm một số lớn, bởi vậy đồ cưới dày, xưng được thượng 10 dặm trang sức màu đỏ. Phạm gia bên này, Phạm Tư Văn dù cho đối đứa con trai này bất mãn, nên cấp đích tử thể diện hắn còn là cấp, cho nên hắn cấp Phạm Tử Câm chuẩn bị xính lễ hơn Phạm Tử Tiêu năm đó thành thân còn dày hơn tam thành. Mặc dù tỷ lệ như trước chiếu người khác ra thiếu hơn phân nửa, nhưng cũng không ít, cộng thêm tiểu Hạ thị chỉ có như thế một đứa con trai, nàng lại có toàn bộ sản nghiệp của Hạ gia làm của hồi môn, chỉ cần lấy ra một điểm đến là có thể đem số người còn thiếu bổ thượng. Trọng yếu nhất là Phạm Tử Câm chính mình là có thể lực xuất chúng, hắn buôn bán 6 năm, tư giới tổng có một chút dấu hóa, huống chi, Tề Hạo Nhiên đánh trận được sở hữu chiến lợi phẩm đô ở trên tay hắn, đồ cổ đồ vật hòa thư họa cái gì cần có đều có, cộng thêm Tề Tu Viễn đưa tới Đông Tây, hắn xính lễ ở quyền quý đầy đất đi kinh thành cũng là sổ được thượng hảo. Bên trong có ít thứ là có tiền cũng mua không được bà bối, người ngoài vừa nhìn liền đoán được nguồn gốc, này Phạm Tư Văn đối con của hắn keo kiệt, hắn hai cháu ngoại trai đối này biểu đệ lại đại phương rất, chỗ đó đâu nhưng có không ít có thể ra truyền báo vận, vậy mà nói lấy ra liền lấy ra. Này võ tướng thật là có tiền, nghe nói Tề Tu Viễn huynh đệ công tiến kinh Triệu phủ lúc, Kim Quốc quyền quý rút lui không kịp, lưu lại rất nhiều báo vận, mà những thứ ấy đều là triều đình Nam trốn lúc mang bất đi gì đó. Nói cho cùng mấy thứ này từng đều là thế gia các gì đó. Phúc, kia thế gia hiện tại dám đi muốn trở về không? Ai cướp được tính ai, các ngươi cho rằng võ tướng nguyện ý muốn mấy thứ này. Còn không phải là kho lý vàng bạc đều bị nhân rời đi, chỉ còn lại có này đó không có thể ăn không thể gặm còn bán không được gì đó. Đúng vậy, hiện tại thiên hạ đại loạn, mọi người đều vội vàng chữ hàng lương thực hòa vàng bạc, còn có người nào lòng dạ thảnh thơi mua này đó đồ cổ đồ vật hòa tranh chữ. Có một người vây xem nhìn không được, đạo. Chúng ta không phải đang thảo luận Phạm công tử xính lễ không? Ta vừa đếm đếm, hắn xính lễ có một bách 20 đài, hư hư thực thực Phạm gia lấy ra cũng là 36 đài, xem ra nghe đồn là thật, vị này Phạm đại nhân tâm thật đúng là thiên đến chân trời. Này đó xính lễ hạ gia cũng sẽ không lưu lại quá nhiều, đại bộ phận lại cấp nhét vào xính lễ Lý Nhượng nữ nhi ngâng trở lại, đương nhiên này xính lễ chuyển một thân lại tiến vào Phạm gia lúc đã biến thành nữ nhi tài sản riêng, sau này trực tiếp chuyển cho của nàng tử nữ. Sau này Phạm phủ bất kể là ở riêng, còn là phân sản, này bộ phận đô thuộc về tiểu Hạ thị tài sản riêng, đây cũng là gả nữ nhi lúc dị thường coi trọng xính lễ một trong những nguyên nhân. Phạm là thương yêu nữ nhi nhân gia, bình thường đô hội tương xính lễ yêu cầu thật nhiều, sau đó lại đem đại bộ phận chuyển thành đồ cưới cấp nữ nhi, như vậy cộng thêm trước kia đồ cưới cùng nhau, nữ nhi tài sản riêng sẽ rất dày, cũng tỏ vẻ nhà chồng với nàng coi trọng. Hạ gia giống như này, bọn họ thu 120 đài xính lễ, lập tức đau đầu khởi lai. Một bên vội vàng đem cái dương gia tăng, tận lớn nhất khả năng đem đồ cưới một lần nữa đóng gói trang hảo, một ít nhét vào không lọt liền làm thành tư sách nhượng nữ nhi trực tiếp mang nhập nhà chồng, đến thời gian nhượng Phạm gia xem qua hậu đến trong nha môn đắp cái trương là được. Đây chính là tư giới của hồi môn, không có biện pháp, đồ cưới quá nhiều, nhét vào không lọt. Mà xính lễ đồ cưới hơn quả cùng địa vị có liên quan. Phạm Tử Câm không phải là không có thể đưa ra nhiều hơn xính lễ, đã lấy thân phận của hắn hắn tối đa chỉ có thể cấp 120 đài. Nếu không chính là vượt ra ngoài giới hạn, hắn mặc dù không để ý này, đang không muốn ở thành thân lúc còn bị nhân bắt được nhược điểm tham một trận, ai biết Phạm Tử Tiêu có thể hay không như thế buồn nôn nhân. Phạm Tử Câm lấy lòng tiểu nhân độ tiểu nhân chi bụng, thật đúng là liền đã đoán đúng. Nhìn Tề Tu Viện theo Bắc Vận tới Tam Xe lễ vật, lại nhìn Phạm Tử Câm ùn ùn không ngừng từ bên ngoài trở về đến gì đó, Phạm Tử Tiêu là thực sự rất muốn bắt được hắn nhược điểm nhượng ngự sử tham tham hắn, đáng tiếc vài thứ kia nhìn thật nhiều. Lại thật đúng là cũng chỉ trang 120 đài, vừa lúc đạt được hạn mức cao nhất. Phạm Tử Tiêu nhìn Phạm Tử Câm 10 giảm trang sức màu đỏ, tài sản riêng dày, đố kỵ được mắt đô đỏ bừng. Chương 1413, 1414. Thứ 1414 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 31. Phạm Tử Tiêu cảm thấy ông trời thực sự là không công bằng, hình như tất cả chuyện tốt cũng gọi Phạm Tử Câm chiếm. Hắn từ nhỏ chính là đích tử, thân phận hơn hắn cao quý. Hơn nữa mẫu thân hắn trong tay còn có toàn bộ hạ gia gia sản, hắn cho dù bất nỗ lực, cả đời cũng có thể áo cơm không lo. Phụ thân lại đau hắn, sau trăm tuổi Phạm gia hơn phân nửa cũng vẫn như cũ muốn do hắn kế thừa. Nếu như hắn vụng về không có năng lực cũng tính, thiên hắn còn thông minh vô cùng, rõ ràng hắn hơn hắn còn niên trưởng 3 tuổi, lại chuyện gì đô thấp hắn tức khắc. 9 tuổi đồng sinh, 12 tuổi tú tài, 18 tuổi cử nhân, 19 tuổi tiến sĩ, mỗi khi nghĩ khởi này đó, tim của hắn tựa như hỏa thiêu như nhau. Rõ ràng hắn cũng đã như thế nỗ lực, vì sao còn là thua kém Phạm Tử Câm. Lại cứ Phạm Tử Câm giống như là đến khắc hắn như nhau, hắn và Di Nương hao tổn tâm cơ, lại để cho phụ thân đánh bạc mặt mới cầu thú đến một lục phẩm tiểu quan nữ nhi, mà Phạm Tử Câm đâu. Hạ thị cũng không thế nào nỗ lực, đầu tiên là lại bộ hưu thị lang, hiện tại lại là hạ gia, vậy mà tất cả đều chú ý Phạm Tử Câm. Không phải nói hắn không làm quan không, không có một thân công danh, hạ gia vậy mà còn để ý hắn. Phạm Tử Tiêu tâm như kiến cắn, mặt đô vặn vẹo không ít, mà ở nhìn thấy Tề Tu Viễn đưa tới Đông Tây cùng Phạm Tử Câm trở về đến gì đó lúc, trong lòng hắn đấu kỵ đạt được đỉnh. Cho dù phụ thân thiên vị hắn lại thế nào, Phạm Tử Câm có thương yêu hắn thả hữu tài mẫu thân, có hai tương thân tương ái anh em bà con, hắn vẫn như cũ có thể mười dặm trang sức màu đỏ cưới vợ thế tử. Phạm Tử Tiêu Hồng đôi mắt ám chọc chọc nhìn chằm chằm Phạm Tử Câm xính lễ, chỉ cần bên trong xuất hiện vi chế gì đó hoặc là xính lễ số lượng vượt quá thích đáng chi ngạch hắn liền thu mua người đi tố cáo hắn, cho dù không thể phạt hắn cũng muốn cho hắn thêm đổ. Rất đáng tiếc, Phạm Tử Câm xin ý kiến phê bình hảo chất đầy 120 đài xính lễ, đông tây cũng không có vi chế. Hắn trái lại nghĩ tham Phạm Tử Câm tư trí sản nghiệp, đan phụ thân tịnh không ủng hộ, hơn nữa này cử cũng sẽ đắc tội rất nhiều người. Cha mẹ ở, tử nữ vô tư sản, đây chỉ là một loại đạo đức thượng ràng buộc. Cha mẹ không có khả năng thực sự không cho đứa nhỏ trí tài sản riêng, nhất là đích tử. Phạm Tư Văn trái lại không đáp ứng Phạm Tử Câm trí tài sản riêng, nhưng hắn sinh ý đều dựa vào hắn bản lĩnh của mình làm lên tới. Hắn mặc dù não con trai tương càng nhiều tinh lực đặt ở buôn bán thượng, đáng cũng biết hắn phản đối cũng không dùng. Phạm Tử Tiêu từng đối với lần này mịt mờ tỏ vẻ quá bất mãn, ám chỉ phụ em ruột này cử là bất hiếu, sản nghiệp của hắn cũng nên quy công. Đan luôn luôn thương yêu phụ thân của hắn lại khiển trách hắn một trận, nói những thứ này đều là Phạm Tử Câm cùng người khác hợp tác sinh ý, là thuộc về hắn cá nhân, sao có thể nhập vào của công. Phạm Tư Văn dù cho thiên vị thứ tử, nhưng đó là đối nội, đối ngoại lúc cũng vẫn che chở Phạm Tử Câm, cho nên hắn không có khả năng cho phép có người tố cáo Phạm Tử Câm tư trí tài sản riêng. Phạm Tử Tiêu thấy rất rõ ràng, nếu là hắn tham, kia phụ thân hắn hội thượng chết tương Phạm Tử Câm tài sản riêng quang minh chính đại phóng tới Phạm Tử Câm danh nghĩa, chết để nhượng những thứ ấy sản nghiệp ở bên ngoài thượng trở thành Phạm Tử Câm sản nghiệp. Cho nên Phạm Tử Tiêu đi bất ra một bước này. Đối với Phạm Tử Câm, hắn là thực sự một chút biện pháp cũng không có. Đối phương hơn hắn có địa vị, có tiền, có tài hoa, nhanh hơn hắn thông minh, hắn căn bản tính toán không đến này còn vợ cả đệ đệ. Hắn chỉ có thể đi thảo người cha tốt. Bắt được trên tay ân ấm số người, tranh thủ ở riêng lúc nhận được nhiều hơn tài sản. Nghĩ tới đây Phạm Tử Tiêu càng thêm hâm hực, Phạm Tử Câm từ lúc còn nhỏ khởi trên tay liền không thiếu trả tiền, mà hắn đô đến cùng quan trên tay cũng không bao nhiêu tiền, chớ nói chi là sản nghiệp. Phạm Tư Văn mặc dù đau hắn, Phạm gia sản nghiệp nhưng vẫn là hạ thị ở xử lý, nàng tương đông tây trào rất chặt, hắn mỗi tháng tối đa có thể theo sổ sách thượng chi 52, vượt quá này hạn ngạch liền lại cũng không lấy ra tiền tới. Hắn là thứ tử. Không có can đảm tử cũng không có năng lực tượng Tề Hạo Nhiên như nhau cầm đông tây liền mua chịu, làm cho người ta đến quý phủ đến thảo. Hắn chính là có này lá gan người bên ngoài cũng sẽ không xa cho hắn. Phụ thân tuy thường thường cho hắn một ít tiền, lại cũng không nhiều, cho nên trên tay hắn vẫn căng, cùng tiêu tiền như nước Phạm Tử Câm hình thành rõ ràng so sánh. Phạm Tử Câm không biết hắn thứ huynh với hắn đấu kỵ được nổi điên, hắn chính chi đắc y mãn mặc hỷ phục đi đón dâu. Đáng tiếc Tề Hạo Nhiên không ở, nếu không nhượng hắn cho mình làm lang quan chính thích hợp. Phạm Tử Câm thương tiếc một chút liền bỏ qua, cưới ngựa phong lưu phong khoáng đi hạ gia đón dâu. Tiểu Hạ Thị hai ca ca đau lòng muội muội, tình không thế nào khó xử Phạm Tử Câm, rất nhanh liền thả người qua quan. Nhìn hai người bái biệt cha mẹ hậu, Hạ Đại Ca liền khom lưng tương muội muội bối ra. Hạ gia hai ca ca là muốn đi theo tống gả, Phạm Tử Câm thấy cả nhà bọn họ cảm tình hòa hợp, trong lòng càng hài lòng, vô cùng cao hứng mà đem thê tử nên về nhà. Phạm Tử Câm xốc lên khăn văn lúc, nàng mặt như hoa đào. Lại xấu hổ lại khiếp ngẩng đầu nhìn Phạm Tử Câm liếc mắt một cái, trên mặt diễm sắc càng đậm, tâm bang bang nhảy loạn cúi đầu. Phạm Tử Câm thấy cũng không khỏi tâm nhất nhảy, nghĩ khởi Hạo Nhiên truyền thụ cho kinh nghiệm, hắn không khỏi lộ ra dịu dàng tươi cười, nhẹ giọng nói, ngươi đói bụng rồi ăn trước vài thứ, ta đi trước chào hỏi khách khứa. Tiểu Hạ Thị Vi không thể thấy gật đầu, hai cái tay đô rảo ở tại cùng nhau. Phạm Tử Câm nhìn chằm chằm của nàng đen bóng tóc nhìn nửa ngày, lúc này mới quay người rời đi. Hắn không yên lòng phòng tân hôn lý thế tử. Tương chính mình nũ nương tìm đến, đạo, nàng có chút khẩn trương, ngươi đi vào cùng nàng, nếu có người đến ngươi giúp cản trở một ít, một hồi đại biểu tẩu hòa biểu đệ muội đô qua đây, ngươi lại cho nàng chuẩn bị một ít nước canh, biệt đói nàng. Nũ nương vẻ mặt tiêu ý ứng hạ, nhẹ nhàng đẩy hắn nói, nhị ra mau hướng phía trước đi đi, đừng làm cho những khách nhân sốt ruột chờ, chỉ cần đại biểu nãi nãi hòa tứ biểu nãi nãi đến liền không ai dám bắt nạt nhị nãi nãi. Nũ nương từ nhỏ hầu hạ Phạm Tử Câm, biết hắn quá được khổ. Hiện tại cuối cùng thấy hắn cưới nàng dâu, cao hứng không nớt, tự nhiên sẽ giúp hắn hộ hảo tân nương tử. Đã nàng là hạ nhân, lại hộ cũng chỉ có thể ở hầu hạ một mặt, một hồi có gia quyến các đến xem cô dâu, không khỏi sẽ có một chút làm khó dễ, thái thái ở phía trước thoát bất khai thân, hiện tại cũng chỉ có thể trông chờ Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh đến đây chống bãi. Phạm Tử Câm cũng biết điểm này, cho nên hướng phía trước đi lúc cố ý quải cái cong đi tìm Mục Dương Linh, xuống mặt yêu cầu đạo, tiểu hạ thị chính ở trong phòng đâu. Ngươi mau hòa đại biểu tẩu đi giúp ta nhìn. Mục Dương Linh cũng nỗ lực sụ mặt, chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta và đại tẩu này liền quá khứ. Phạm Tử Câm lúc này mới quay người ly khai. Mục Dương Linh lập tức nhịn không được cười ra tiếng, đi tới Lý Tinh Hoa sẽ không do đâm chọc đầu của nàng, cẩn thận Tử Câm não ngươi, đi nhanh lên đi. Mục Dương Linh lẽ lưới, nếu không phải là sợ Phạm Tử Câm thẹn quá hóa giận, nàng còn thật muốn đánh thú hắn hai câu, bất quá suy nghĩ một chút hắn trừng mắt tất báo tính cách, nàng còn là bỏ đi cái ý niệm này.